Chương 1080, đột một, tiểu gia hỏa đi, nhìn lấy trước mắt hộp, Diệp Huyền đột nhiên có chút thất lạc. Đối với tiểu gia hỏa này, hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cổ chiến thiên đột nhiên đi hướng Diệp Huyền, lưu lại chiến thần phủ. Diệp Huyền nhìn hướng cổ chiến thiên, ngươi nhưng có nhìn đến, là chính nó lựa chọn đi theo. Cổ chiến thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, lưu lại thần phủ, nếu không, nơi đây liền là các ngươi nơi táng thân. Phải không? Đúng lúc này, cách đó không xa tiểu đạo đột nhiên khẽ cười nói, cổ hình tộc rất lợi hại sao? Cổ chiến thiên nhìn hướng tiểu đạo đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cổ chiến thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn cầm búa bỗng nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh, một rìu rơi xuống, cổ chiến thiên trực tiếp trong nháy mắt lui trăm trượng xa. Mà hắn vừa mới ngừng lại, một thanh phi đao đột nhiên bay tới trước mặt hắn. Cổ chiến thiên biến sắc, cầm búa một chém. Oanh, chuôi này cự phủ vừa mới tiếp xúc chuôi này phi đao chính là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Phi đao tiến thẳng một mạch, chém thẳng cổ chiến thiên. Mà lúc này, cổ chiến thiên chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, hướng về sau lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Dừng lại về sau, cổ chiến thiên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đạo, giờ khắc này, trong mắt của hắn trừ ngưng trọng, còn có kiêng kỵ. Tiểu đạo trước mặt, chuôi này phi đao nhẹ nhàng trôi nổi, phi đao thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng lại ẩn chứa kinh người thần lực. Tiểu đạo nhìn thoáng qua cổ chiến thiên, lại dám xuất thủ, ta liền giết ngươi, chớ ở trước mặt ta hiện ra ngươi cổ hình tộc ngạo khí, cho dù là tổ tiên của ngươi, hắn cũng không có tư cách, hiểu chưa? Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, vội vàng kéo lấy A Mục theo tới tiểu đạo bên cạnh. Hắn có thể cảm giác đến, lúc này cái này hư vô chiều không gian, có rất nhiều cường giả trong bóng tối rình mò hắn. Nếu như không đi theo tiểu đạo, hắn sợ là thật ra không được. Tiểu đạo thu hồi chuôi này phi đao, hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền cùng A Mục vội vàng đi theo, mà cái kia cổ chiến thiên không có lại xuất thủ, hắn cổ hình tộc là có ngạo khí, nhưng không phải ngu đần, trước mắt nữ nhân này thực lực rõ ràng ở trên hắn, nếu như hắn xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể nhìn tiểu đạo ba người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền lôi kéo tiểu đạo ống tay áo, tiểu đạo, nếu không, chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ. Tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, nhạt tiếng nói ta liền muốn từ từ đi tới, ta liền muốn cho bọn hắn nhìn một chút, chúng ta muốn quang minh chính đại từ nơi này đi ra ngoài, bọn hắn nếu là không phục, cứ tới a. Nàng âm thanh nói rất lớn, sợ là toàn bộ hư vô chiều không gian đều nghe rõ ràng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo, nữ nhân này muốn giết người. Hắn có thể cảm giác đến, tiểu đạo lúc này rất tức giận, lúc này tốt nhất đừng trêu chọc nàng, bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng. Trên đường đi, Diệp Huyền vẫn có chút thấp thỏm, nếu như cái này thiên tộc vây công, bọn hắn vẫn là vô cùng nguy hiểm, bất quá, trong thời gian này cũng không có người đi ra ngăn trở bọn hắn. Đúng lúc này, tiểu đạo cùng A Mục đột nhiên không hẹn mà cùng ngừng lại, hai nữ quay đầu nhìn hướng bên phải mấy trượng chỗ, nơi đó có một tòa phần mộ. Diệp Huyền cũng nhìn hướng tòa kia phần mộ, lúc này, tiểu đạo lắc đầu, người chậm một bước. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, nàng có ý tứ gì? A Mục trừng mắt nhìn, ta cũng không biết hắc. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, người khẳng định biết. A Mục hì hì nở nụ cười, sau đó nói, trong này ngủ say một cái lão bằng hữu, nàng tỉnh lại có chút chậm, chính là như vậy. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền đi về phía trước. Diệp Huyền hỏi, A Mục, ngươi vì sao so với nàng tỉnh sớm a? A Mục trừng mắt nhìn, ông trời đền bù cho người cần cù. Diệp Huyền, rất nhanh, ba người đi tới cái kia hư vô chiều không gian cửa ra vào. Ở nơi đó, ba người thấy được thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn ba người một chút, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối muốn nói cái gì? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, ta cái gì cũng không muốn nói. Diệp Huyền, thủ mộ lão nhân nhìn hướng tiểu đạo cô nương, bọn hắn không biết từ bỏ ý đồ. Tiểu đạo cười nói, bọn hắn còn có thể đi hiệu cầm đồ trả thù ta hay sao? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, tự nhiên không dám trả thù ngài, nhưng là... Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, đây là ý gì a? Tiểu đạo nhạt tiếng nói, đi a. Nói xong, nàng ly khai hư vô chiều không gian, Diệp Huyền vội vàng mang theo A Mục cùng rời đi. Tại ba người ly khai về sau, ba người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Ba người này, chính là cái kia Hạo Thiên, A Bố Tàng, Cổ Chiến Thiên. Hạo Thiên nhìn hướng thủ mộ lão nhân, các hạ có thể biết cái kia tiểu đạo thân phận chân thật. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hạo Thiên đột nhiên lại nói, các hạ, người nhiệm vụ hoàn thành. Thủ mộ lão nhân dừng bước lại, hắn lắc đầu, ta thủ không phải là các ngươi. Nói xong, hắn cầm lấy bên cạnh cây chổi, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Nghe đến thủ mộ lão nhân mà nói, Hạo Thiên lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, liền như thế để bọn hắn rời đi. A Bố Tàng lắc đầu, cái kia tiểu đạo quá mức thần bí, chúng ta lúc này mới vừa vặn thức tỉnh, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thích hợp xuất thủ. Cổ Chiến Thiên trầm giọng nói, nữ tử này rốt cuộc lai lịch ra sao? Hạo Thiên lắc đầu, ta chỉ biết là, năm đó tiên đế đối nàng đều là lễ kính ba phần. A Bố Tàng đột nhiên nói, thần sư nhưng có tỉnh lại. Hạo Thiên lắc đầu, còn chưa, bất quá hẳn là cũng nhanh. A Bố Tàng trầm mặc, thần sư, liền như là vu tộc đại tế ti đồng dạng, thần sư tại thiên tộc địa vị, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, còn tại ba người bọn họ phía trên. Năm đó thiên tộc cùng vu tộc bản thân ngủ đông, cũng là bởi vì thiên tộc thần sư cùng đại tế ti cộng đồng quyết định. Hai người bọn họ quyết định sự tình, không người nào dám phản bác. Mà vu tộc đại tế ti đã tỉnh lại, nhưng là, thần tộc thần sư nhưng còn chưa tỉnh. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, có lẽ hiện tại, là giết cái kia đại tế ti thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên thần sắc nhất thời có chút ý động. Nếu như vu tộc đại tế ti vẫn lạc, kia đối vu tộc mà nói, tuyệt đối là một cái đại tai nạn. Không còn đại tế ti vu tộc, thế nào cùng thiên tộc đối kháng? Tiểu đạo mang theo Diệp Huyền cùng A Mục về tới hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngồi trên ghế, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền cùng A Mục. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo, làm sao? Tiểu đạo nhìn hướng A Mục, đại tế ti, A Mục trừng mắt nhìn, tiểu đạo cô nương tốt, tiểu đạo cười nói, không thể không nói, ngươi rất lợi hại. A Mục nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ta không có ác ý. Tiểu đạo khẽ cười nói, ta biết ngươi không có ác ý. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thu hoạch không nhỏ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem vận mệnh chi châm lấy ra, hắn đưa cho tiểu đạo cô nương, trả lại cho ngươi. Tiểu đạo nhìn thoáng qua cái kia vận mệnh chi châm, nhạt tiếng nói, trả lại cho ta làm cái gì? Đây là nàng dùng kẹo hồ lô đổi, hiện tại chính là của ngươi, không dùng xong ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo, ngươi không biết trả thù ta à? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sợ ta trả thù sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, nữ nhân này nếu là trả thù hắn, ngày khác tử sợ không phải đồng dạng khó chịu. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, cái này châm hiện tại là của ngươi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một chiếc gương xuất hiện tại trong tay nàng. Chính là kiện kia từ Minh Phủ được đến nhiệt duyên kính. Nhìn xem trong tay nhiệt duyên kính, tiểu đạo thần sắc có chút phức tạp, không ngờ tới, này kính rơi tại trong tay ngươi. Diệp Huyền hỏi, tiểu đạo cô nương, này kính là có chỗ đặc thù gì sao? Tiểu đạo gật đầu, này kính tên nhiệt duyên kính, lại tên tam sinh kính, khả quan kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Đương nhiên, hiện tại hắn không làm được dạng này. Bất quá, tại đỉnh phong nhất thời kỳ, hắn là có thể làm được, nếu như rơi tại cường đại thuật thần thủ bên trong, kiếp sau cũng có thể nhìn qua. Diệp Huyền nhíu mày, thuật thần. Tiểu đạo nhà tiếng nói, rất lâu phía trước một loại thần bí chức nghiệp, rất lợi hại, bất quá, hiện tại đã cơ hồ tuyệt tích. Diệp Huyền lại hỏi, bao lâu phía trước? Tiểu đạo cả giận nói, người dám vấn đề làm sao nhiều như vậy? Có phải hay không muốn tìm đánh? Diệp Huyền, tiểu đạo trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó lại nói, cái này nhiệt duyên kính, hiện tại có một cái đặc biệt lớn tác dụng, đó chính là có thể xem thế giới. Ngươi có thể mượn nhờ hắn quan sát đến ngũ duy vũ trụ bất kỳ chỗ nào, đương nhiên, có chút người cùng có nhiều chỗ vẫn không được, bởi vì người ta thực lực cường đại, có thể bình phong mở thiên cơ. Trừ phi thực lực ngươi đủ cường đại, dạng này mới có thể quan sát đến đối phương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta có thể dùng hắn đến tìm váy trắng nữ tử sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nếu như nàng không ngăn cản, ngươi nên có thể thấy được nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn nhìn hướng cái kia nhiệt duyên kính, tìm váy trắng nữ tử. Nhiệt duyên kính, bên cạnh tiểu đạo lắc đầu, người thật là một cái hai hàng. Nói, nàng cầm lấy nhiệt duyên kính, sau đó đối Diệp Huyền, tràn vào máu tươi của ngươi cùng huyền khí, sau đó trong đầu lặng yên nghĩ váy trắng dáng vẻ cô gái. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết tiến vào nhiệt duyên kính, cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần huyền khí tràn vào nhiệt duyên kính. Mà trong đầu hắn, tắc xuất hiện váy trắng nữ tử bộ dáng. Cái kia nhiệt duyên kính đột nhiên rung động lên, từ từ, không gian bốn phía đột nhiên tựa như gợn sóng kích động. Một lát sau, cái kia con mắt đột nhiên mở ra. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự hiệu cầm đồ bên trong càn quét mà ra, sau đó xông thẳng sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hư ảo con mắt. Con mắt này nhìn xuống tinh không, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuyên qua tinh không, đi tới tứ duy vũ trụ. Tứ duy vũ trụ, một mảnh không biết tinh không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn một chút. Oanh, ngũ duy vũ trụ, cái kia hư ảo to lớn con mắt đột nhiên nổ bể ra tới. Hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền trước mặt cái kia diệt nhiệt duyên kính con mắt đột nhiên khép lại, một đạo máu tươi tự trong ánh mắt chảy ra, cùng lúc đó, cả mặt nhiệt duyên kính đã rạn nứt ra. Diệp Huyền trực tiếp mộng ngay tại chỗ, tiểu đạo nhìn xem mặt kia nứt ra nhiệt duyên kính, ánh mắt phức tạp, độn một. Xa xôi tứ duy vũ trụ, tinh không bên trong, váy trắng nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, kia là thật nhiều năm trước sự tình. Nói xong, nàng xoay người tiếp tục đi tới. Chương 1081, lời thề. Hiệu cầm đồ bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền nhìn xem tiểu đạo, chờ đợi tiểu đạo trả lời. Tiểu đạo lắc đầu, nói khẽ, nàng quá mạnh, thiên cơ không lường được. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo nhìn thoáng qua trong tay nhiệt duyên kính, sau đó nói, thật tốt thu lấy này kính, cái này kính đối ngươi mà nói, có rất lớn tác dụng. Diệp Huyền gật đầu, hắn thu hồi nhiệt duyên kính, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra cái kia bói thiên thư, tiểu đạo, cái này bói thiên thư lại là cái gì? Tiểu đạo nhìn thoáng qua cái kia bói thiên thư, sau đó nói, đây là quỷ cốc đạo thần vật, không thích hợp ngươi dùng. Nói, nàng nhìn hướng A Mục, ngươi có thể cho nàng. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó đưa tay ra. Diệp Huyền ngược lại là không nghĩ nhiều, hắn đem bói thiên thư cho A Mục, sau đó nói cái này quỷ cốc đạo là cái gì. A Mục cười híp mắt thu hồi bói thiên thư, sau đó nói, quỷ cốc nói, là một người, trong truyền thuyết người, câu nói là thiên đạo thời đại, dù sao, người này rất là lợi hại, đã từng còn tính toán qua thiên đạo. Diệp Huyền liền vội hỏi, kết quả đây, A Mục cười nói, thiên đạo bị tính kế về sau, đem hắn cho đánh chết. Diệp Huyền, lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, thiên đạo cái kia âm người thủ đoạn, liền là từ cái này bói trong thiên thư học. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng A Mục, ta cũng nghĩ học. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, ngươi không cần học, bởi vì ngươi đã tự học thành tài. Diệp Huyền, A Mục đột nhiên nói, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ học. Diệp Huyền gật đầu, tốt, còn là A Mục tương đối thân thiết. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, cái kia thần vương tọa cho ta xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn đem thần vương tọa lấy ra, không thể không nói, đối với cái này thần vương tọa, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ, bởi vì hắn đến hiện tại đều còn không biết cái này thần vương tọa tác dụng. Tiểu đạo đánh giá một chút cái kia thần vương tọa, sau đó nói, đây là thiên thần tộc đời thứ nhất thần vương bảo tọa, là thiên thần tộc tượng trưng một loại thân phận. Diệp Huyền liền vội hỏi, tác dụng đây, tiểu đạo trực tiếp ngồi ở kia thần vương trên bảo tọa, sau một khắc, một đạo màu trắng vòng sáng đột nhiên bao trùm toàn bộ hiệu cầm đồ. Mà tại đạo này màu trắng vòng sáng bao trùm bên dưới, Diệp Huyền nhất thời cảm giác được một cỗ vô hình áp lực. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, xuất kiếm thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, rút kiếm một chảm, một kiếm này chém xuống, hắn trực tiếp ngây ngẩn, bởi vì kiếm ý của hắn cùng kiếm khí hoàn toàn không có, chỉ còn lại đơn giản một kiếm. Mà thân thể này lực lượng sử dụng một kiếm, uy lực cũng là nhỏ chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo nhạt tiếng nói, đây là thần vực. Có thể áp chế tu vi cùng lực lượng của đối phương. Nếu như hai tộc giao thủ, người như thế ngồi xuống, người liền sẽ phát hiện, tại cái này thần vực phạm vi bên trong, đối phương chiến lực ít nhất bị suy yếu một nửa không ngừng. Nếu như từ một vị siêu cấp cường giả thi triển này thần ngục, đối phương sẽ trực tiếp bị cái này thần vực suy yếu tựa như người thường không khác. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, hắn không nghĩ tới cái này thần vương tọa vậy mà như thế cường đại. Đây quả thực là quần chiến thần khí A. Lúc này, cái kia A Mục đột nhiên nói, cái này thần vương tọa một mực là ta vô tộc tương đối kiêng kỵ tồn tại, bất quá còn tốt, cái kia Hạo Thiên không có tiểu đạo cô nương loại thực lực này, bằng không thì chúng ta vô tộc sợ là bị đánh không có sức hoàn thủ. Tiểu đạo đứng lên, sau đó tiếp tục nói, cái này thần vương tọa uy lực, về sau sẽ càng mạnh, bởi vì tiểu gia hỏa kia đem nó cho tăng cường. Hắn bây giờ tại đột phá, nếu như thành công, uy lực của nó sẽ lần nữa có một cái bay vọt về chất. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Cái đồ chơi này là cái thứ tốt, thật tốt lưu lại. Diệp Huyền gật đầu, đem thần vương tọa thu vào, sau đó hắn lấy ra cái kia chiến thần phủ, cái này đây. Tiểu đạo nhìn thoáng qua chiến thần phủ, sau đó nói, này rìu cũng không tệ, tại sở hữu rìu bên trong, gần thứ trong truyền thuyết khai thiên. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hướng chuẩn bị muốn nói chuyện Diệp Huyền, đừng hỏi ta khai thiên là cái gì, chờ ta trước nói xong, hỏi lại vấn đề, hiểu chưa? Diệp Huyền, một bên, A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Che miệng nở nụ cười. Tiểu đạo tiếp tục nói, cái này dìu đời thứ nhất chủ nhân kêu cổ hình, là một cái đặc biệt không nổi ra hỏa, chiến lực rất mạnh, năm đó kỳ thật hắn cũng là thiên thần tộc, về sau vì tranh đoạt thần vương chi vị, cùng vị kia đại chiến gần tới một tháng, thẳng đến chiến tử, cũng là bởi vì trận chiến kia, bệnh này thần phủ bị trọng thương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Đạo, chiến tử. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, hắn là chiến tử, nhưng là, này không phải đại biểu hắn thực lực yếu, hắn là toàn cơ bắp, không hiểu biến báo, năm đó nếu là hơi chút rẽ ngoặt một thoáng, cũng sẽ không chết. Còn có, thực lực của hắn, thật rất mạnh, nếu như hắn cùng A-La đơn đấu, hai người bọn họ nên tại sàn sàn với nhau. Sàn sàn nhau, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, hắn không biết cổ hình thực lực, nhưng lại biết A-La thực lực. A-La thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, A Mục đột nhiên cũng nói, đúng vậy, vị kia cổ hình năm đó danh xưng chiến thần, chân chính chiến thần, cho dù năm đó đối mặt thiên thần tộc vị kia kinh tài tuyệt diễm thần vương, hắn cũng không có lui một bước, chiến tới khí tuyệt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nhưng ta nhìn hiện tại cổ hình tộc cùng thiên thần tộc quan hệ tốt giống không phải rất xấu. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, đó là bởi vì có vu tộc tồn tại. Nói, nàng nhìn thoáng qua A Mục, bởi vì vu tộc đủ cường đại, thiên thần tộc cùng cổ hình tộc không thể không liên thủ. A Mục hì hì nở nụ cười, cũng không phải đặc biệt cường đại, chỉ ít tại Tiểu Đạo cô nương trước mặt, chúng ta rất bé nhỏ không đáng kể. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, A Mục cô nương quá khiêm tốn. Các ngươi vu tộc đời thứ nhất vu thần, thực lực chi cường, cổ kim hiếm thấy. Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Đạo ngươi đánh thắng được sao? Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi làm sao không hỏi váy trắng nữ tử đánh thắng được còn là đánh không lại. Diệp Huyền, Tiểu Đạo liếc qua Diệp Huyền, từng ngày, dám vấn đề rất nhiều. Nói, nàng nhìn hướng A Mục, năm đó nếu không phải ngũ duy kiếp, vu tộc cùng thiên tộc sợ là nên chỉ còn một cái. A Mục gật đầu, năm đó chúng ta hai tộc đã chuẩn bị phân cái thắng bại. Thế nhưng là không ngờ tới, ngũ duy kiếp tới. Tiểu Đạo nhìn xem A Mục, bây giờ ngũ duy kiếp lại muốn tới. Ngươi nghĩ như thế nào? A Mục cười nói, Tiểu Đạo cô nương là muốn nói, để chúng ta hai tộc tiếp tục cùng bình ở chung sao? Tiểu Đạo nói khẽ, ngươi nếu là có cái này mục đích, như vậy chuyện này liền có khả năng. Diệp Huyền không biết đại tế ti địa vị, nhưng là nàng là biết đến. Cái này vu tộc đại tế ti tại vu tộc địa vị, thật chí cao vô thượng, vu tộc tộc trưởng là vu tộc lãnh tụ, nhưng là, đại tế ti là vu tộc lãnh tụ tinh thần, bởi vì đại tế ti có thể cùng vu thần trực tiếp câu thông. Mà về phần vu thần, nghĩ đến cái kia vu thần, Tiểu Đạo không khỏi lắc đầu. A Mục đột nhiên cười nói, Tiểu Đạo cô nương, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại thiên tộc nghĩ khẳng định là muốn làm sao trước chơi chết ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Đạo trầm mặc, A Mục lại nói, trừ phi Tiểu Đạo cô nương nguyện ý nhúng tay, điều giải chúng ta hai tộc ở giữa mâu thuẫn, bằng không thì, chuyện này sợ là không có gì có thể. Tiểu Đạo lắc đầu, ta không hứng thú. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi có thể thử một chút. Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nguyện ý đem chỗ. Đến thần vật đều trả lại thiên tộc, đồng thời là thiên long tộc cái kia mấy đầu long đền mạng sao. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không nguyện ý. Tiểu Đạo giang tay ra, đó không phải là, ngươi hầm cách thủy thiên long tộc thiên long, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho tới thiên tộc cùng vu tộc ân oán, cái kia càng không phải là ta có thể điều giải. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục gật đầu, chúng ta hai tộc ân oán, rất khó điều giải. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, cái kia thiên tộc sợ là đã đang mưu đồ làm sao giết ngươi cùng ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta không đi ra. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, ngươi ưa thích ở nơi này, liền ở lại đây. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, mà lúc này, A Mục đột nhiên nói, bọn hắn sẽ bước ngươi đi ra. Lợi dụng ngươi ở bên ngoài bằng hữu cùng thân nhân. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Đạo khẽ mỉm cười, ta không giúp người đánh lộn. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước ngươi không phải xuất thủ sao? Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, tiểu gia hỏa kia nàng lại không phải người. Diệp Huyền, Tiểu Đạo đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó nói, chính mình gây họa, phải tự mình giải quyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi thế nhưng là đồng lõa. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, nếu như bọn hắn tới tìm ta, liền tới tìm thôi, ta đánh chết bọn hắn chính là. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cái này kêu cái gì? Cái này kêu có thực lực tùy hứng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh A Mục đột nhiên nói, chúng ta bây giờ không thể ra cái này vô biên địa hạ thành, bởi vì, cái này vô biên địa hạ thành bên ngoài, khẳng định muốn thêm vào bọn hắn cường giả. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, qua không được bao lâu, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp bước ngươi đi ra. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta làm sao đây? A Mục nói, biện pháp tốt nhất liền là gọi người. Diệp Huyền nhíu mày, váy trắng nữ tử. A Mục trừng mắt nhìn, nếu như ngươi có thể gọi tới, kia khẳng định rất tốt. Diệp Huyền giang tay ra, ta gọi không đến. A Mộc trầm mặc một lát sau, nói chúng ta phải nghĩ biện pháp hồi Vu tộc, nhưng vấn đề là, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để chúng ta hồi Vu tộc. Diệp Huyền nói, ngươi có thể nhượng Vu tộc cường giả tới nha. Bên cạnh Tiểu Đạo đột nhiên nói, nàng nếu là có thể gọi tới, còn cùng ngươi nói những này làm cái gì? Diệp Huyền có chút khó hiểu, nhìn hướng A Mộc nháy mắt, không nói lời nào. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết vì sao nàng so thiên tộc thần sư trước tỉnh lại sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, bởi vì nàng muốn chiếm tiên cơ, mà cái này đại giới liền là Vu tộc cường giả trì hoãn tỉnh lại. Đơn giản tới nói, nàng vì thế Vu tộc cường giả tập thể trì hoãn tỉnh lại làm đại giá trước tỉnh lại, rõ chưa? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Vu tộc cường giả đều còn tại đi ngủ, cái kia thiên tộc vì sao không đi diệt trừ bọn hắn? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, bởi vì thiên tộc thần sư năm đó cùng nàng từng hạ xuống huyết thệ, chỉ cần trong phần mộ người chưa từng tỉnh lại, song phương không được xâm phạm. Diệp Huyền nhíu mày, một cái huyết thệ. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, ngươi cho rằng cùng ngươi phát thể giống nhau sao? Ngươi phát thể giống như đánh rắm, nhưng là nhân ra cái kia phát thể cũng không đồng dạng, kia là tới thật. Nếu như thiên tộc hiện tại đi động Vu tộc cường giả, cái kia thần sư sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể nào, ta thường xuyên phát thể. Tiểu Đạo liếc qua Diệp Huyền, ngươi phát thể cùng nói láo có khác biệt sao? Có sao, Diệp Huyền. Chương 1082, không hoàn hảo thần sơn. Lời thề, không thể không nói, Diệp Huyền quả thật có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại thần ma thời đại một cái lời thề uy lực to lớn như thế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, Tiểu Đạo cô nương, thần sư cùng đại tế ti trọng yếu như vậy sao? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, ngươi có thể hỏi một chút nhà ngươi A Mục. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục gật đầu, rất trọng yếu, năm đó ta cùng thần tộc thần sư có qua huyết thệ. Không quản ai trước tỉnh lại, đều không được đi xâm hại chưa tỉnh người. Không quản là nàng hay là ta, cũng không dám làm trái cái này lời thề. Mà chúng ta hai tộc người, lại không dám. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng nếu như bọn hắn hiện tại làm trái lời thề, có thể hy sinh một cái thần sư, hủy diệt toàn bộ Vu tộc. A Mộc cười nói, bọn hắn không biết hy sinh chính mình thần sư, bởi vì thần sư rất trọng yếu, thần sư là thiên tộc lãnh tụ tinh thần, tại thiên tộc bên trong uy vọng cực kỳ chi cao. Thậm chí có bãi miễn bách tộc tộc trưởng chức vụ quyền lợi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? A Mộc trừng mắt nhìn, đệ nhất, thiên tộc tương lai đều là thần sư đang mưu đồ, thứ hai, thiên tộc thần sư rất biết đánh. Rất biết đánh, Diệp Huyền nhìn xem A Mộc, trừng mắt nhìn, vậy ngươi vì sao không biết đánh nhau a? A Mộc hì hì nở nụ cười, đánh lộn cái gì, rất nhàm chán. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Tiểu Đạo đột nhiên nói, nàng mặc dù không biết đánh nhau, nhưng là nàng sẽ phụ trợ. Ngươi bây giờ thực lực còn không phải đặc biệt mạnh, nếu như ngươi tại cường một điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, nàng là trên thế giới tốt nhất trang bị, không có cái thứ hai. A Mộc cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, A Mộc phụ trợ năng lực vẫn là vô cùng cường đại, cái kia các loại đề thăng, thật có chút biến thái, hơn nữa còn không có gì di chứng. Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi bây giờ phải hiểu một chuyện, ngươi được đến thiên tộc các tộc chí bảo, bọn hắn không biết từ bỏ ý đồ. Bởi vì trên người ngươi mỗi một kiện chí bảo có thể nói đều là bọn hắn các tộc thần vật biểu tượng. Bọn hắn không biết bạch bạch tựu đưa cho ngươi, đặc biệt là ngươi hay là Vu tộc Vu tùy tùng, mà Vu tộc cường giả lại còn không có hoàn toàn tỉnh lại, các ngươi bây giờ hai cái, rất nguy hiểm biết sao. Diệp Huyền trầm mặc, A Mộc cũng trầm mặc, hai người tình cảnh hiện tại cũng rất tồi tệ. Đúng lúc này, A Mộc đột nhiên nói, chúng ta có thể chuyển rời cừu hận. Tiểu Đạo nhìn hướng A Mộc hì hì nở nụ cười, sau đó nói, hai người chúng ta hiện tại khẳng định không đối phó được toàn bộ thiên tộc, cho nên, chúng ta đến cho bọn hắn tìm một cái đối thủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sẽ không là tìm Tiểu Đạo a. A Mộc liếc một cái Diệp Huyền, nào có như thế hố bằng hữu. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái kia tìm ai? Đầu tiên nói trước, ta cũng không tìm được váy trắng nữ tử. A Mộc quay đầu nhìn ra phía ngoài, nói khẽ có thể đối kháng thần ma thời đại thiên tộc, chỉ có thiên đạo thời đại cường giả. Thiên đạo thời đại, nghe vậy. Bên cạnh Tiểu Đạo chân mày cau lại, ngươi muốn làm cái gì? A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chúng ta đi không hoàn hảo thần sơn. Không hoàn hảo thần sơn, Diệp Huyền cau mày, đó là cái gì địa phương? Bên cạnh Tiểu Đạo đột nhiên nói, kia là thiên đạo thời đại duy nhất còn tồn tại một chỗ di tích. Nói, nàng nhìn chằm chằm A Mộc, ngươi cần phải hiểu rõ, cái chỗ kia thế nhưng là không nhận ngươi cái gì đại tế ti thân phận. A Mộc gật đầu, ta biết, bất quá, chúng ta đã không có biện pháp, không phải sao? Tiểu Đạo trầm mặc, A Mộc quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đến đó, liền có thể đem thiên tộc cường giả dẫn đi, mà nơi đó có thể nói là một chỗ cấm địa. Cấm địa, Diệp Huyền hỏi, còn có cấm địa. Tiểu Đạo đột nhiên nói, cái chỗ kia cùng địa phương khác bất đồng, kia là một cái bị phong ấn địa phương, mà lại là Thiên Đạo đã từng tự tay phong ấn, các người đến đó, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là tại phạm Thiên Đạo kiêng kỵ, cho nên, còn là nghĩ rõ ràng một điểm a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tiểu Đạo, hắn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Đạo cô nương, người thật không phải là Thiên Đạo sao? Kỳ thật, hắn vẫn luôn tại hoài nghi Tiểu Đạo là Thiên Đạo, bởi vì cái này Tiểu Đạo quá thần thông quảng đại. Hắn thấy, chỉ có Thiên Đạo có bản lãnh lớn như vậy. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, người đoán đây. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cảm thấy ngươi là Thiên Đạo, bởi vì ngươi kêu Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, kêu Tiểu Đạo liền là Thiên Đạo sao? Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi nếu như không phải Thiên Đạo, vì sao kêu Tiểu Đạo? Mà lại hiệu cầm đồ còn dùng Thiên Đạo danh từ tới lấy. Tiểu Đạo liếc qua Diệp Huyền, ta gọi cái gì liên quan gì đến ngươi a? Ngươi có phải hay không khó chịu, muốn hay không đơn đấu a? Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh A Mục đột nhiên cười nói, Tiểu Đạo cô nương không phải Thiên Đạo. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nhìn thoáng qua Tiểu Đạo, sau đó nói, ta cũng không biết Tiểu Đạo cô nương chân thực thân phận, bất quá, nàng không phải Thiên Đạo, điểm này có thể xác định. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Đạo đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn cái gì? Có phải hay không nghĩ đơn đấu? Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này khẳng định là muốn đánh hắn, chính mình hiện tại còn là ngậm miệng tốt, bằng không thì chắc là phải bị đánh đập. Mặc dù hắn nhục thân đã bất diệt kim thân, nhưng là, hắn cũng không có lòng tin đính trụ Tiểu Đạo nắm đấm. Nên sợ thời điểm còn là muốn sợ. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Tiểu Đạo cảm thấy có chút không thú vị. Nàng phất phất tay, các người muốn đi không hoàn hảo thần sơn tựu nhanh đi, ta sẽ không tiến các ngươi. Lúc này, A Mục cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền hiểu ý, hắn đi đến Tiểu Đạo trước mặt, cười hắc hắc, Tiểu Đạo cô nương, người đưa ta nhóm đoạn đường thôi. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dựa vào cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Sau đó hì hì nở nụ cười, Tiểu Đạo cô nương, người không tiến chúng ta sẽ bị đánh chết. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, không tiến. Diệp Huyền nói, lần sau gặp được tiểu gia hỏa kia, ta giúp ngươi nhiều muốn một điểm tử khí. Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền nói, ta là nghiêm túc. Tiểu Đạo trầm mặc một lát sau, nói, đi tìm cái kia một chân nữ tử. Nói xong, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên đem Diệp Huyền cùng A Mục đưa đến hiệu cầm đồ bên ngoài. Diệp Huyền ngây cả người, lúc này A Mục nói, chúng ta đi tìm nàng. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn phát hiện một chân nữ tử vị trí. Diệp Huyền mang theo A Mục biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, hai người tới bờ sông, cái kia một chân nữ tử còn tại giặt quần áo. Diệp Huyền vội vàng đi đến một chân nữ tử bên cạnh đoạt lấy một chân nữ tử y phục trong tay, tiền bối, loại này việc nặng sao có thể ngươi tới làm đây. Ta tới, một chân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. A Mục nhìn xem xung xoe Diệp Huyền, che miệng nở nụ cười. Một chân nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng A Mục, có chuyện. Nàng là không nghĩ nói chuyện với Diệp Huyền. A Mục gật đầu, nghĩ thỉnh cô nương giúp một chút. Một chân nữ tử nhìn xem A Mục, giúp cái gì? Bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, đưa chúng ta đoạn đường đường. Một chân nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngậm miệng. Diệp Huyền, một chân, nữ tử quay đầu nhìn hướng A Mục nói, còn mời cô nương đưa chúng ta đoạn đường. Một chân nữ tử nói, Tiểu Đạo để các ngươi tới. A Mục gật đầu, một chân nữ tử trầm mặc. A Mục nhìn xem một chân nữ tử, không nói lời nào. Diệp Huyền muốn nói lại thôi, hắn xem như nhìn rõ. Cái này một chân nữ tử cùng Tiểu Đạo đều không thế nào hoan nghênh hắn. Có thể hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu, chính mình lúc nào như thế không chiêu người chào đón. Đúng lúc này, một chân nữ tử đột nhiên nói, ta đưa các ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui mừng. Vội vàng thả ra trong tay váy, lúc này, một chân nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, cho ta rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ, Diệp Huyền, sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cuối cùng đem một chân nữ tử váy áo đều rửa sạch. Một chân nữ tử mang theo Diệp Huyền cùng A Mục đi tới tinh không bên trong, nàng lòng bàn tay vung lên, vừa tìm tinh hạm to lớn xuất hiện tại ba người trước mặt. Diệp Huyền nhìn hướng một chân nữ tử, cô nương, làm sao không cần truyền tống trận. Một chân nữ tử mặt không biểu tình, không có truyền tống trận. Cái chỗ kia là cấm địa, Thiên Đạo phong ấn, không có bất kỳ truyền tống trận thông hướng nơi đó. Diệp Huyền chỉ vào trước mặt cái kia tinh hạm, chúng ta ngồi cái này đi an toàn sao? Một chân nữ tử nhà tiếng nói, không an toàn cũng không có biện pháp khác. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, một chân nữ tử đột nhiên cả giận nói, người vấn đề vì sao đều là nhiều như vậy. Diệp Huyền, một chân nữ tử trực tiếp mang theo A Mục bước lên cái kia tinh hạp, thấy thế, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Một chân nữ tử tay phải vung lên, tinh hạm kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Tốc độ cực nhanh, tốc độ này nhanh nhượng Diệp Huyền có chút kinh ngạc, bởi vì quá nhanh. So với hắn ngự kiếm còn nhanh, trên tinh hạm, một chân nữ tử đột nhiên nói, Đại Tế Ti, cái chỗ kia thật không đơn giản, người thật muốn dẫn lấy hắn đi. A Mục gật đầu, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một chân nữ tử khẽ gật đầu, lại không nói cái gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, cái kia không hoàn hảo thần sơn đến cùng là một cái địa phương nào. A Mục nhẹ giọng đều, một cái di tích, thiên đạo thời đại sau cùng một cái di tích, cái chỗ kia, là thiên đạo đã từng tự tay phong ấn, không nhượng ngoại nhân đặt chân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy chúng ta đi, có thể hay không xảy ra chuyện. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói có thể sẽ không. Bởi vì ngươi cùng thiên đạo có một phần thiện duyên. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói A Mục, ngươi đi cái kia địa phương, còn có mục đích khác, đúng không? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. A Mục đột nhiên nói, ngươi làm sao không hỏi ta mục đích gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng sẽ không hại ta, đúng không? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi mục đích liền là mục đích của ta. Nghe vậy, A Mục khóe miệng hơi hơi nhấc lên, đúng. Một bên, một chân nữ tử đột nhiên nói, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này từ ngữ dùng giống như không quá phù hợp a. Lúc này, một chân nữ tử lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, rắn chuột một ổ. Diệp Huyền, đúng lúc này, A Mục đột nhiên quay đầu, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một tôn to lớn thiên long hư tượng lặng yên hiển hiện. Nhìn thấy một màn này, A Mục chân mày cau lại, đến. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bát bộ thiên long. Chương 1083, A-La, bát bộ thiên long, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ngày đó thiên long hư ảnh to lớn, toàn bộ đầu vượt ngang tinh vực, trên thân tản ra một đạo vô hình chi uy. Thiên long uy áp, thiên long tộc bây giờ trong tộc mạnh nhất một đầu bát bộ thiên long, cũng là duy nhất một đầu. Đầu kia bát bộ thiên long nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền ba người, Đại Tế Ti, người đây là muốn đi nơi nào a? A Mục trừng mắt nhìn, cười nói, đi dạo chơi. Bát bộ thiên long đột nhiên cười ha hả, dạo chơi. Đại Tế Ti, người thật là có nhàn tâm, nói, hắn đột nhiên hướng về phía dưới gầm thét. Oanh, một cỗ long uy tự Diệp Huyền ba người đỉnh đầu càn quét mà xuống, giờ khắc này, toàn bộ tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đầu này bát bộ thiên long so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. A Mục nhìn hướng một chân nữ tử, một chân nữ tử tắc nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Chảm, tinh không bên trong, một đạo sáng như tuyết kiếm quang thẳng tắp chém xuống, cỗ kia long uy trực tiếp bị một kiếm này chém nát. Bát bộ thiên long nhìn xuống Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn cứ như vậy nhìn xem bát bộ thiên long, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Bát bộ thiên long đột nhiên biến mất, lúc này, một tên dáng người khôi ngô trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Huyễn hóa thành người, bát bộ thiên long nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, thiên long thịt ngon ăn sao? Diệp Huyền cười nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Bát bộ thiên long gật đầu, ta biết một chút một điểm ăn hết thịt của ngươi, để ngươi nhìn ta ăn, cái loại cảm giác này, khẳng định rất kỳ diệu. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, ngươi là cái thá gì? Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bát bộ thiên long đấm ra một quyền, oanh, một quyền này oanh ra, toàn bộ chân trời tinh vực cũng vì đó run lên. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn về đến vị trí cũ, mà cái kia bát bộ thiên long cũng là lui trọn vẹn mấy chục trượng xa, cùng lúc đó, nắm đấm của hắn phía trên, có một vết kiếm hằn sâu, có vết máu. Bát bộ thiên long nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, cau mày, nhục thân của hắn là rõ ràng, tại thiên tộc bên trong, nhục thân của hắn tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đừng nói tại thiên tộc, liền xem như tại toàn bộ thần ma thời đại, nhục thân của hắn đều là số một. Mà hắn không nghĩ tới, lại bị Diệp Huyền làm cho bị thương. Bát bộ thiên long nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thiên chu kiếm, hai mắt híp lại, khó trách ta thiên long tộc thiên long không địch lại ngươi, nguyên lai là có này thần kiếm. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, trong chốc lát, bốn phía tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng thần bí. Những lực lượng này tựa như thủy triều hướng về bát bộ thiên long hội tụ mà đi, rất nhanh, tại sau lưng hắn đỉnh đầu xuất hiện một đạo hư ảo hình rồng quyền ấn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, đây là thần thông gì thuật. Lúc này, A Mục âm thanh đột nhiên vang lên, đây là thiên long quyền, Thiên Long tộc bên trong tuyệt học, có thể được cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn không dám chủ quan, tay phải nắm chặt trong tay Thiên Chu kiếm, một cỗ cường đại kiếm ý cùng lực lượng lặng yên ngưng tụ, cùng lúc đó, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một điểm hàn mang từ cái này Bát Bộ Thiên Long trước mặt hiện. Bát Bộ Thiên Long hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ tinh vực trực tiếp mở đi, không chịu nổi một quyền này lực lượng. Ầm ầm, kiếm mang nát, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, chính là Diệp Huyền. Cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng cái kia Bát Bộ Thiên Long, mà giờ khắc này, Bát Bộ Thiên Long sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa rồi một quyền kia, không có đối Diệp Huyền tạo thành nửa điểm tính thực chất thương tổn. Bát Bộ Thiên Long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cũng là bất diệt kim thân. Diệp Huyền vỗ vỗ ở ngực, cười cười, sau đó hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm tới Bát Bộ Thiên Long đỉnh đầu hung ác chạm mà xuống. Bát Bộ Thiên Long mặt không biểu tình, cánh tay phải giơ lên hoành ngăn. Oanh, Thiên Chu kiếm chạm tại cái kia cánh tay phải bên trên, Bát Bộ Thiên Long trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa, mà tại hắn cánh tay phải bên trên, có một vết kiếm hằn sâu, nhưng là qua trong giây lát, đạo này vết kiếm khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. A Mục đột nhiên nói, Bát Bộ Thiên Long có bản thân chữa trị năng lực, người không giết được hắn. Hắn cũng không giết được ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, từ vừa rồi giao thủ đến xem, hắn xác thực không làm gì được cái này Bát Bộ Thiên Long, mà đối phương cũng không làm gì được hắn. Hai cái bất diệt kim thân giao thủ, chỉ có thể nói nhàm chán. Bát Bộ Thiên Long sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn cũng phát hiện, hắn giết không được Diệp Huyền. Hắn nếu là muốn cùng Diệp Huyền phân sinh tử mà nói, đến chí ít đánh cái 10 ngày 10 đêm. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền lui trở về trên tinh hạm, mà lúc này, cái kia Bát Bộ Thiên Long đột nhiên khôi phục bản thể, ngay sau đó, hắn tự không trung đáp xuống, đánh thẳng cái kia lục soát tinh hạm. A Mục nhìn hướng một chân nữ tử, cô nương, chúng ta đi. Hoặc muộn, nàng hai tay kết một cái kỳ dị thủ ấn, trong miệng mặc niệm, đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại tinh hạm, thoáng qua, cái kia tinh hạm trực tiếp biến mất tại phiến tinh không này, mà cái kia Bát Bộ Thiên Long trực tiếp đụng một cái tịch mịch. Nhìn xem cái kia biến mất tinh hạm, Bát Bộ Thiên Long sắc mặt trở nên âm trầm lên, hắn quay đầu nhìn tới, vì sao không xuất thủ. Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trung niên nam tử. Hạo Thiên, tại Hạo Thiên bên cạnh, còn có cái kia A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên. Hạo Thiên nhìn phía xa, nói khẽ, bất diệt kim thân, người này xác thực yêu nghiệt. Bát Bộ Thiên Long trầm giọng nói, người này cực kỳ không đơn giản. Hạo Thiên cười nói, đương nhiên không đơn giản, người này tuổi còn nhỏ chính là đạt tới bất diệt kim thân cảnh, phần này thiên phú, dù cho đặt ở chúng ta thời đại kia cũng coi là kinh diễm. Trừ cái đó ra, người này thân phận mới là càng không đơn giản. Hai ngày này, ta đã điều tra qua người này cả đời này tựa như là gian lận đồng dạng, sau lưng cao nhân cường giả càng là tầng tầng lớp lớp, đối mặt người này, chúng ta không thể có mảy may chủ quan. A Bố Tàng đột nhiên nói, thần sư lúc nào mới thức tỉnh. Thần sư, nghe vậy, trong chàng mấy người thần sắc động dung. Hạo Thiên lắc đầu, tạm thời không biết. A Bố Tàng nói khẽ, cái kia đại tế thì dùng vu tộc chỉnh thể chế tỉnh làm đại giá nhượng chính nàng trước tỉnh lại, động tác này thực sự là có chút suy nghĩ không thấu. Còn có cái này Diệp Huyền, trên người người này có cực lớn nhân quả tồn tại, chúng ta nếu là cùng là địch, sợ là sẽ lây dính một chút không tốt nhân quả. Hạo Thiên trầm mặc, nếu như thiên tộc thần sư tại, bọn hắn liền biết nên làm như thế nào. Nhưng là hiện tại, thần sư không có thức tỉnh. Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, quan hắn cái gì nhân quả, người này đã gia nhập vu tộc, đó chính là cùng chúng ta thiên tộc là địch, mà lại, người này cướp lấy chúng ta các tộc chí bảo, chẳng lẽ liền như thế chắp tay đưa cho hắn hay sao? Theo ta thấy, chúng ta không bằng trực tiếp xuất thủ, tiêu diệt đi, còn có cái kia đại tế ti, không còn. Cái này túc trí đa mưu đại tế ti, ngày sau vu tộc thế nào cùng ta thiên tộc đối kháng? A Bố Tàng lắc đầu, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chuyện này không đơn giản. Đệ nhất, đại tế ti người này, mọi người đều nên có chỗ lý giải, nếu là dễ giết như vậy, chúng ta cũng không cần chờ tới bây giờ. Nàng lựa chọn cái kia Diệp Huyền làm vu tùy tùng, tất có thâm ý. Theo ta thấy, chúng ta có thể chờ thần sư thức tỉnh đằng sau, lại thương nghị thế nào làm. Không ổn, Cổ Chiến Thiên đột nhiên lắc đầu, lúc này vu tộc cường giả đều còn chưa thức tỉnh. Đúng là chúng ta giết cái kia Diệp Huyền cùng đại tế ti thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua thời cơ này, một khi vu tộc cường giả tập thể thức tỉnh, khi đó, chúng ta nghĩ muốn lại trừ đi cái này đại tế ti có thể đã muộn. A Bố Tàng lần nữa lắc đầu, ta luôn cảm thấy, cái kia đại tế ti như vậy hành vi, tất có thâm ý, chúng ta nên chờ thần sư thức tỉnh. Cổ Chiến Thiên nói, cái kia đại tế thì đương nhiên không đơn giản, nhưng là, a bố tàng ngươi cần phải biết rằng, lúc này vu tộc cường giả cũng không thức tỉnh, đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở. Mất đi cơ hội này, ngày sau nghĩ muốn lại trừ đi cái này đại tế ti, sợ là khó như lên trời. A bố tàng quay đầu nhìn hướng Hạo Thiên, ngươi thấy thế nào? Hạo Thiên nói khẽ, các ngươi không chú ý một điểm, cái kia Diệp Huyền cùng Tiểu Đạo. Tiểu Đạo, A bố tàng cùng Cổ Chiến Thiên đều trầm mặc, có thể xác định chính là, cái kia Tiểu Đạo thực lực tuyệt đối tại ba người bọn họ phía trên. Hạo Thiên nói khẽ, nữ tử này thực sự là quá mức thần bí, sợ là chỉ có thần sư mới biết hiểu nàng thân phận chân thật. Lúc này, cái kia Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, bất kể như thế nào, chúng ta tức thì nhất định muốn làm một cái quyết định, là truy sát người này, vẫn là chờ thần sư thức tỉnh. Nếu là muốn truy sát người này, chúng ta nhất định phải động tác nhanh. Ba người chúng ta tăng thêm bát bộ thiên long, dù cho cái kia Tiểu Đạo xuất thủ, chúng ta cũng có thể chém giết Diệp Huyền cùng cái kia đại tế ti, trước thời hạn là chúng ta bây giờ xuất thủ. Bởi vì cái kia Diệp Huyền cùng đại tế thì rõ ràng là muốn đi địa phương nào tìm kiếm che chở. A bố tàng gật đầu, là phải làm một cái quyết định, đề nghị của ta vẫn là chờ thần sư thức tỉnh. Hạo Thiên trầm mặc, dường như tại do dự. Nhưng vào lúc này, cái kia bát bộ thiên long đột nhiên nói, dù cho thần sư thức tỉnh, nàng đồng dạng sẽ lựa chọn chém giết cái này Diệp Huyền cùng đại tế thi. Chư vị, các người cũng đừng quên, Diệp Huyền đã gia nhập vu tộc, trở thành cái kia đại tế thi vu tùy tùng. Mà lại, người này hầm ta thiên long tộc thiên long, trộm lấy các tộc chí bảo, chẳng lẽ chúng ta cùng hắn tầm đó còn có hòa giải khả năng sao? Mà bây giờ, là chúng ta dễ giết nhất hắn cùng cái kia đại tế thi thời điểm, nếu là mất đi cơ hội này, một đơn vu tộc cường giả tỉnh lại, khi đó, chúng ta nghĩ muốn diệt trừ bọn hắn, khó. Khó, Cổ Chiến Thiên gật đầu, không thể bỏ lỡ cơ hội này. A bố tàng muốn nói lại thôi, không thể phủ nhận, đây đối với thiên tộc mà nói, xác thực là một cái cơ hội trời cho. Hạo Thiên đột nhiên nói, vậy liền giết, nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tám bộ, lưu lại bọn hắn. Nghe vậy, cái kia bát bộ thiên long gật đầu, hắn liền muốn hướng về Diệp Huyền chiếc tinh hạm kia đuổi theo, mà liền tại lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại bát bộ thiên long trước mặt cách đó không xa. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc một thân kim giáp, dị thú cầm kiếm, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Người tới chính là A-La, nhìn thấy A-La. Bát bộ thiên long hai mắt híp lại, các hạ ý gì? A-La nhìn xem trước mặt bát bộ thiên long, mặt không biểu tình, ngăn cản các ngươi chốc lát. Bát bộ thiên long khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, chỉ bằng ngươi. A-La đột nhiên cầm kiếm bỗng nhiên hướng về cổ họng mình một vệt. Suy, nơi xa, cái kia bát bộ thiên long thân thể đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi biểu bắn tung tóe tại chỗ. Chương 1084, tính toán, nhìn thấy một màn này. Nơi xa cái kia Hạo Thiên ba người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Cho tới cái kia bát bộ thiên long, hắn giờ phút này trong lòng càng là sợ tới cực điểm. Một kiếm kia, trực tiếp phá nhục thân của hắn. Nếu như lại đến một kiếm, hắn hẳn phải chết. Hạo Thiên đám người gắt gao nhìn chằm chằm A-La, trước mắt nữ nhân này đến cùng là ai? Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, các hạ người nào? A-La không để ý tới Hạo Thiên, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa tinh không phần cuối, sau đó nói, được rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Hạo Thiên hai mắt híp lại, còn mời các hạ chỉ giáo. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, A-La sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, một vệt kim quang cuốn tới. A-La mặt không biểu tình, rút kiếm một chảm, oanh, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt phá nát, mà cái kia Hạo Thiên đã trở về chỗ cũ. Hắn giờ phút này, trong mắt vẻ ngưng trọng lại thêm mấy phần. A-La nhìn xem Hạo Thiên, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra. Kiếm tựa như một đạo kinh lôi bay ra. Nơi xa, Hạo Thiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, quyền phía trên, óng ánh khắp nơi kim quang bỗng nhiên bộc phát ra, tại mảnh này kim quang bên trong, hội tụ vô số loại kỳ dị phù văn màu vàng. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, phiến kia kim quang đột nhiên nổ bể ra tới, kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng Hạo Thiên. Hạo Thiên hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt phù văn màu vàng thuẫn. Oanh, A-La kiếm bị cản lại. Lúc này, A-La tay phải mở ra, kiếm về đến trong tay nàng, nhưng là sau một khắc, kiếm lần nữa bay ra, tốc độ chi khoái, làm cho trong chàng mấy người đều là vì đó biến sắc. Oanh, nơi xa cái kia Hạo Thiên trước mặt phù văn màu vàng thuẫn trong nháy mắt phá nát, cùng lúc đó, Hạo Thiên liền lùi lại trăm trượng xa, mà trước mặt hắn không gian, trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Áp chế, nhìn thấy một màn này, trong sân A bố tàng cùng cái kia Cổ Chiến Thiên thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hạo Thiên lúc này trong mắt, trừ ngưng trọng, còn có một tia kiêng kỵ. A-La không có lại xuất thủ, mà là xoay người rời đi, Cổ Chiến Thiên liền muốn xuất thủ, lúc này, Hạo Thiên đột nhiên lắc đầu. Cổ Chiến Thiên nhìn hướng Hạo Thiên nói khẽ, nàng là muốn ngăn cản chúng ta truy cái kia Diệp Huyền, chớ có mắc lừa, mục tiêu của chúng ta là Diệp Huyền. Nói xong, mấy người bọn họ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền, bị A-La ngăn trở đằng sau, cái này khiến Hạo Thiên càng thêm khẳng định muốn chém giết Diệp Huyền. Người này quá thần bí, hiện tại không trừ, ngày sau tất thành thiên tộc họa lớn. Nơi xa tinh không bên trong, A-La đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn tới, đứng nơi đó một nữ tử. Tiểu Đạo đánh giá một chút A-La, cười nói, không hổ là bất bại A-La, cái kia Hạo Thiên so với ngươi, kém không ít. A-La nhìn xem Tiểu Đạo, có chuyện gì sao? Người khác sợ Tiểu Đạo, nàng cũng không sợ. Đương nhiên, nàng cũng không muốn cùng Tiểu Đạo là địch, dù sao, Tiểu Đạo đã giúp Diệp Huyền không ít. Tiểu Đạo khẽ cười nói, A-La, người thật muốn lẫn vào chuyện của hắn. A-La mặt không biểu tình, không thể lẫn vào sao? Tiểu Đạo lắc đầu nở nụ cười, đương nhiên có thể, chính là, A-La, ta không đề nghị ngươi lẫn vào chuyện của hắn. A-La nhìn xem Tiểu Đạo, ngươi là nói trên người hắn nhân quả. Tiểu Đạo gật đầu, A-La hai mắt híp lại, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Đạo nói khẽ, thẳng đến cái kia đại tế thì tìm tới hắn, ta mới phát hiện, ta còn là xem thường hắn. Nói, nàng đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, rất nhiều người, bao quát cái kia đại tế ti, các nàng cho rằng hết thảy đều tại bọn hắn tính toán bên trong, có thể thật tình không biết, bọn hắn sớm đã tại người khác tính toán bên trong. Chính bọn hắn nhận, vì, nhưng thật ra là người khác để bọn hắn cho rằng như vậy. A-La đột nhiên nói, tiên tri, Tiểu Đạo gật đầu, A-La nhìn xem Tiểu Đạo, tiên tri xác định sẽ không trở về. A-La gật đầu, không biết, đệ nhất, hắn không có nghĩ qua trở về, hắn làm như thế, liền là hy sinh chính mình. Thứ hai, hắn dù cho nghĩ trở về, cũng không có khả năng trở về. A-La nói, váy trắng nữ tử, Tiểu Đạo gật đầu, không chỉ váy trắng nữ tử, còn có một chút người. Nói, nàng đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa tinh không phần cuối, ta phát hiện, tiên tri bên dưới bàn cờ này rất lớn, lớn nằm ngoài dự đoán của chúng ta. A-La trầm mặc một lát sau, nói, hắn nếu có cái gì mục đích, vì sao muốn như vậy hy sinh chính mình? Chính hắn sống sót, năng lực không phải càng lớn sao? Tiểu Đạo cười nói, là như vậy, nhưng là, có người không biết điều hắn. A-La nhìn xem Tiểu Đạo, váy trắng nữ tử. Tiểu Đạo gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, việc hắn muốn làm, nhất định muốn có cái này váy trắng nữ tử. A-La lắc đầu, nữ nhân kia sẽ không cho hắn tính toán. Tiểu Đạo nhìn xem A-La, kia là nàng vô địch thời điểm. Nghe vậy, A-La đồng tử hơi co lại. Đột nhiên, nàng minh bạch cái gì? Tiểu Đạo đột nhiên nói, kỳ thật, cũng không tính là tính toán. Không ai có thể làm đến trưởng khống hết thảy, tính toán hết thảy. Đặc biệt là nữ nhân kia, nàng đã sớm có thể chặt đứt tự thân nhân quả. A-La đột nhiên nói, ngũ duy kiếp có thể giết nàng sao? Tiểu Đạo lắc đầu nở nụ cười, nói đùa cái gì? A-La trầm giọng nói, tiên tri mục đích thực sự cũng không phải ngũ duy kiếp. Tiểu Đạo lần nữa lắc đầu, không, hắn mục đích thực sự liền là ngũ duy kiếp, nhưng là, ngũ duy kiếp đằng sau đây. A-La nhìn xem Tiểu Đạo nói khẽ, ngũ duy kiếp là nhân tâm kiếp, cổ ngữ có nói, thiên tai sao sao, ngũ duy kiếp là thiên tai, cũng là sao sao. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười nói, thế nhưng là, còn có càng lớn sao sao. A-La nhìn chằm chằm Tiểu Đạo, ngươi đến cùng là ai? Tiểu Đạo cười nói ngươi cũng không nhận biết. A-La trầm mặc, Tiểu Đạo nhìn xem A-La, cùng ngươi nói nhiều như vậy, là muốn để ngươi biết, đừng như vậy lo lắng hắn, bởi vì ai giết hắn, ai ngược lại tám đời huyết môi. A-La trầm mặc một lát sau, nói thiên đạo ý nghĩ gì? Tiểu Đạo cười nói, thiên đạo đã giúp hắn rất nhiều lần. Ngươi nói hắn ý nghĩ gì? A-La gật đầu, ta hiểu được. Tiểu Đạo đột nhiên nói, ngươi vì sao không chặt đứt cùng hắn cái kia một tia nhân quả? Nếu là như vậy, ngươi chi kiếm đạo, nhất định có thể đủ càng mạnh. A-La nhìn thoáng qua Tiểu Đạo, váy trắng nữ tử nếu là chặt đứt cùng hắn nhân quả, sẽ như thế nào? Tiểu Đạo trầm mặc, A-La lại nói, hắn chân tâm đợi ta, ta tất chân tâm đợi hắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi đây. Ngươi có thể nhìn thấu hết thảy, biết hết thảy, vậy ngươi tồn tại mục đích lại là cái gì? Tiểu Đạo trầm mặc, A-La nói, không nói cũng không sao. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên cười nói, kỳ thật, ta chính là nghĩ liệu cái thương mà thôi. A-La xoay người nhìn xem Tiểu Đạo, liệu nhiều năm như vậy đều không có chữa khỏi sao? Tiểu Đạo cười nói, không có. A-La hỏi, vì sao thụ thương? Tiểu Đạo khẽ mỉm cười, cùng người đánh lộn. A-La nhìn xem Tiểu Đạo, thực lực ngươi bây giờ là ban đầu mấy thành? Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, một thành không đến a. Nghe vậy, A La tay phải kìm lòng không được nắm thật chặt trong tay Vĩnh Sinh kiếm. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền ba người ngồi tinh hạm nhanh chóng xuyên. Toa tại mênh mông trong tinh hà, trên tinh hạm, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, hắn nhíu mày, không có đuổi theo sao? A Mục lắc đầu, có người cản trở một thoáng bọn hắn. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, ai? A Mục trừng mắt nhìn, một nữ nhân, cầm lấy kiếm nữ nhân. A La, Diệp Huyền đệ nhất thời gian nghĩ tới liền là A La, bởi vì không thể nào là váy trắng nữ tử, nếu như là váy trắng nữ tử, tự không phải ngăn cản, mà là chém giết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng có nguy hiểm sao? A Mục lắc đầu, không có. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc khẽ buông lỏng. A Mục đột nhiên nói, vì sao ngươi biết nhiều như vậy cường đại nữ nhân? Diệp Huyền, nơi xa, một chân nữ tử đột nhiên nói, bọn hắn lại đuổi tới. A Mục quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu, vâng. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn hướng một chân nữ tử, chúng ta còn bao lâu đến đâu không hoàn hảo thần sơn. Một chân nữ tử nhìn hướng nơi xa, còn có một ngày lộ trình. Một ngày, Diệp Huyền cau mày. Hắn xoay người nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, còn là đầu kia bát bộ thiên long sao? A Mục lắc đầu, trừ hắn, còn có thiên tộc Hạo Thiên, Minh Phủ A Bố Tàng cùng với cổ hình tộc Cổ Chiến Thiên. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cái này ba cái, người cái nào đều đánh không lại. Diệp Huyền, lúc này, A Mục đột nhiên bấm ngón tay, nàng mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, chiếc tinh hạm kia tốc độ lần nữa tăng nhanh. Lần này, tốc độ này tăng lên lại điểm nhanh, nhanh đến tinh hạm đã có chút khó có thể chịu đựng. Một chân nữ tử nhìn hướng A Mục, dùng cái tốc độ này đi xuống, chiếc tinh hạm này sẽ tại sau hai canh giờ thiêu đốt hầu như không còn. A Mục gật đầu, ta biết, bất quá, nếu để cho bọn hắn đuổi theo, hắn hiện tại liền sẽ biến mất. Một chân nữ tử nói, hai cái canh giờ, nghĩ biện pháp A. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta cùng bọn hắn đánh đi. Nói, hắn nhìn hướng một chân nữ tử, tiền bối, người đánh hai cái, ta đánh một cái. Một chân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. A Mục đột nhiên cười nói, không có ích lợi gì. Bởi vì cuối cùng khẳng định là chúng ta xong đời. Nói, nàng cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền minh bạch, một chân nữ tử chính là đưa bọn hắn. Chuyện này cùng người ta không có quan hệ, không thể đem nhân ra lôi xuống nước A. Bằng không thì, quá thiếu đạo đức. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, người trấn định như vậy, người khẳng định có biện pháp, đúng không? A Mục hì hì nở nụ cười, có cái biện pháp. Bất quá, được ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền hỏi, cái gì bận rộn? A Mục quay đầu nhìn tới, nói khẽ cho ta cung cấp huyền khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, người muốn làm gì? A Mục nói, bày trận. Nói xong, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, cùng lúc đó, nàng lấy ra căn kia pháp trượng, nàng nhanh chóng vung vẩy lên pháp trượng, phù thần A. Cứu mạng A, nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, đây chính là người tiểu đạo chú ngữ. Đúng lúc này, tiểu đạo trước mặt cái kia tinh không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vô số màu đen phù văn đột nhiên xuất hiện. Những này quỷ dị phù văn nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát, toàn bộ tinh không đột nhiên xuất hiện một chương phù văn thần bí lưới. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, đây là cái gì? A Mục nói, phù tộc pháp trận. Diệp Huyền nói, có thể ngăn cản bọn hắn. A Mục lắc đầu, không thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái kia lộng cái này có cái gì dùng? A Mục trừng mắt nhìn, không có gì dùng, liền là cảm thấy chơi vui. Diệp Huyền, chương 1085, người gọi người A. Nghe đến A Mục mà nói, Diệp Huyền nhất thời vô ngữ. Đây là, A Mục đột nhiên cười nói, đùa ngươi chơi đây. Nói, nàng nhìn hướng chân trời những cái kia phù văn, nói khẽ, đây là một cái huyễn trận, bọn hắn tiến vào nơi này, chẳng khác nào tiến vào huyễn trận bên trong, dạng này, liền có thể cho chúng ta trì hoãn một ít thời gian. Diệp Huyền gật đầu, ngươi bây giờ cần linh khí sao? A Mục khẽ gật đầu, cho ta linh khí, ta cần một mực bày trận. Diệp Huyền đi đến A Mục bên cạnh, tay phải hắn đặt ở A Mục trên bờ vai. Một cỗ tinh thuần linh khí tràn vào A Mục trong thân thể. A Mục lần nữa bày trận. Trên đường đi, A Mục bày ra vô số huyễn trận, nhưng là tại hơn một cái thị trường về sau, bọn hắn ngồi tinh hạm đã bắt đầu bốc cháy. Cùng lúc đó, phía sau tinh không bên trong đã chuyển tới sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trên tinh hạm, Diệp Huyền cầm kiếm, nhìn xem cái kia một mảnh tinh không. Lúc này A Mục bày xuống những cái kia phù văn đại trận đang nhanh chóng biến mất. Nơi xa, một chân nữ tử mặt không biểu tình, còn tại thao túng tinh hạm tiếp tục phi hành. A Mục thần sắc bình tĩnh, thỉnh thoảng cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Bất kể như thế nào, hắn Diệp Huyền đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. A Mục đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia một chân nữ tử, cô nương, còn nhiều lâu đến. Một chân nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa, nếu như các ngươi không nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, chúng ta khẳng định không đến. A Mộc trầm mặc, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, liền đến này là ngừng A. Một chân nữ tử cùng A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền tắc nhìn hướng một chân nữ tử, cười nói, cô nương, tựu đưa chúng ta đến cái này A. Một chân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn chỉ vào bên phải, người điều khiển tinh hạm hướng bên này đi. Một chân nữ tử hai mắt híp lại, người muốn ta hấp dẫn hỏa lực. Diệp Huyền bấm tay một điểm, 50 sợi tinh thuần tử khí rơi tại một chân nữ tử trước mặt. Một chân nữ tử nhìn thoáng qua cái kia 50 sợi tử khí, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, đây là cảm tạ cô nương đưa tiễn chi tình. Nói xong, hắn lại bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí rơi tại một chân nữ tử trước mặt. Cô nương, ta không biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là ta biết, ba người kia khẳng định không giết được ngươi. Mà lại, mục tiêu của bọn hắn không phải ngươi, cho nên, khi bọn hắn phát hiện chúng ta lại không trên tinh hạm lúc, bọn hắn chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Một chân nữ tử tay phải quét qua, cái kia 150 sợi tử khí bị nàng thu vào. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ, nói xong, hắn mang theo A Mộc biến mất tại nguyên chỗ. Một chân nữ tử nhìn phía xa sâu trong tinh không, sau đó lái tinh hạm hướng về một phương hướng khác chạy nhanh mà đi. Rất nhanh, cái kia Hạo Thiên đám người xuất hiện tại phiến tinh không này. Hạo Thiên nhìn thoáng qua nơi xa tinh không, hắn chính muốn truy, đúng lúc này, A Bố Tàng đột nhiên nói cái hướng kia không có ảo trận. Nghe vậy, Hạo Thiên hai mắt híp lại, bọn hắn không có hướng về bên kia đi. A Bố Tàng gật đầu. Hạo Thiên trầm giọng nói, bọn hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào. A Bố Tàng nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, bọn hắn muốn đi Không Hoàn Hảo Thần Sơn. Không Hoàn Hảo Thần Sơn, nghe vậy, trong chàng mấy người đều là vì đó biến sắc. Đối với cái chỗ này, bọn hắn tự nhiên là quen thuộc. Đây chính là thiên đạo thời đại sau cùng một chỗ di chỉ, mà đối với thần ma thời đại người mà nói, đó là bọn họ cấm địa, bởi vì nơi đó là thiên đạo phong ấn. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, bọn hắn là muốn tìm cái chết sao? A Bố Tàng lắc đầu, Đại Tế Ti mang theo thiếu niên kia đi cái kia địa phương, tất có thâm ý. Cổ Chiến Thiên nhíu mày, cái gì thâm ý? A Bố Tàng trầm mặc. Hạo Thiên đột nhiên nói, cái này Đại Tế Ti túc trí đa mưu, dẫn hắn đi cái kia địa phương, khẳng định có ý đồ gì. Còn có, bọn hắn như thật đi cái chỗ kia, chúng ta sợ là không dễ giết bọn hắn. Không dám tiến vào. Đại Tế Ti dám mang theo Diệp Huyền đi Không Hoàn Hảo Thần Sơn, nhưng là, bọn hắn cũng không dám tiến vào. Thiên đạo, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, đi Không Hoàn Hảo Thần Sơn, bọn hắn đã có thể đi, chúng ta vì sao không thể đi? A Bố Tàng nhíu mày, động tác này có chút mạo hiểm. Hạo Thiên nhìn hướng A Bố Tàng, ta không biết cái kia Đại Tế Ti muốn làm gì, nhưng là ta biết, chúng ta bây giờ nếu là không diệt trừ bọn hắn, về sau sợ là không có cái gì cơ hội. Còn có, chúng ta các tộc chí bảo đều tại cái kia Diệp Huyền trong tay, nếu là hắn chết tại cái kia Không Hoàn Hảo Thần Sơn, những cái kia bảo vật làm sao đây? A Bố Tàng trầm mặc, Hạo Thiên quay đầu nhìn hướng Không Hoàn Hảo Thần Sơn phương hướng, nói khẽ, hai người này, phải chết. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời sâu trong tinh không. A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên còn có đầu kia Bát Bộ Thiên Long cũng là tùy theo đuổi tới. Nơi xa sâu trong tinh không, Diệp Huyền cõng A Mộc ngự kiếm mà đi, được sự giúp đỡ của A Mộc. Tốc độ của hắn cũng liền so cái kia tăng thêm nhanh tinh hạm chậm một chút mà thôi. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mộc, nếu không ngươi tiến trong tháp A. A Mộc trừng mắt nhìn, không muốn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Mộc hì hì nở nụ cười, ngươi cõng ta thoải mái. Diệp Huyền, A Mộc nhìn phía xa, nói khẽ, mưu kế của ngươi rất tốt, nhưng là, không lừa được bọn hắn. Diệp Huyền trầm mặc, A Mộc cười nói, lần này, phù tộc cường giả không có tỉnh lại. Là bọn hắn giết ta thời cơ tốt nhất, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, trừ phi, cái kia thần sư tỉnh lại. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn thần sư tỉnh lại liền sẽ không giết ngươi sao? A Mộc khẽ mỉm cười, không phải, thần sư sẽ giết ta, nhưng là không biết giết ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Mộc trừng mắt nhìn, bởi vì nàng cũng rất thông minh, nàng không chỉ không biết giết ngươi, sẽ còn được đến ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, nói gì vậy? A Mộc cười nói, đáng tiếc. Thần sư không có tỉnh lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mộc cô nương, thần sư vì sao không biết giết ta? A Mộc trừng mắt nhìn, ngươi đoán A. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. A Mộc khẽ mỉm cười, Hạo Thiên bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, nhưng là, thần sư có thể đoán trước tương lai. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, bất kể như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, thật tốt sống sót. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, này này, ngươi có vẻ giống như tại bàn giao di ngôn một dạng. A Mục cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Chúng ta nhất định có thể đến Không Hoàn Hảo Thần Sơn. A Mục trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng A Mục, đừng làm chuyện điên rồ. A Mục cười nói, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, hoặc là cùng một chỗ đến Không Hoàn Hảo Thần Sơn, hoặc là cùng chết. A Mục trừng mắt nhìn, cùng chết. Diệp Huyền gật đầu, ta là nghiêm túc, ta không hy vọng ngươi vì ta sống mà hy sinh chính ngươi. Hiểu chưa? A Mục trầm mặc, Diệp Huyền cõng lên A Mục, ngự kiếm biến mất ở chân trời phần cuối. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, lầu chín tiền bối, có biện pháp nào sao? Đánh khẳng định là không thể đánh, hắn cùng A Mục khẳng định đánh không lại mấy người kia. Trầm mặc một lát sau, lầu chín đột nhiên nói, không có biện pháp gì. Diệp Huyền, A Mục đột nhiên nói, tối đa một khắc đồng hồ, bọn hắn liền sẽ đuổi theo chúng ta. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được một cỗ uy áp, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng là tại càng ngày. Càng lớn, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tại nơi nào đó tinh không bên trong, một nữ tử cứ như vậy nhìn phía xa chạy trối chết Diệp Huyền. Nữ tử này, chính là Tiểu Đạo. Lúc này, cái kia một chân nữ tử cũng xuất hiện tại Tiểu Đạo bên cạnh. Một chân nữ tử nhìn phía xa, vì sao giúp ta? Một chân nữ tử cười nói, người này ra mặt mỏng, nếu không phải dạng này, ngươi là tuyệt đối sẽ không tìm hắn muốn tử khí. Một chân nữ tử quay đầu nhìn Tiểu Đạo, vì sao giúp ta? Tiểu Đạo khẽ mỉm cười, người không tệ. Một chân nữ tử quay đầu nhìn hướng Tiểu Đạo, hắn đánh không lại bọn hắn mấy cái. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, kia là chính hắn sự tình. Một chân nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cái kia Không Hoàn Hảo Thần Sơn có cái gì? Tiểu Đạo cười nói, ngươi cho rằng có cái gì? Một chân nữ tử nói khẽ, thiên đạo. Tiểu Đạo lắc đầu, thiên đạo không tại nơi đó. Một chân nữ tử cau mày, vậy nơi đó có cái gì? Một chân nữ tử cười cười, không nói lời nào. Một chân nữ tử nhìn xem Tiểu Đạo, ngươi thật thích ăn đòn. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, đúng lúc này, nàng quay đầu nhìn tới, tại cái kia nơi xa, nàng thấy được mấy người, chính là Hạo Thiên đám người. Nhìn thấy một màn này, một chân nữ tử chân mày cau lại. Nàng biết, Diệp Huyền hai người bị đuổi kịp, nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền cùng A Mục đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn tới, lúc này, Hạo Thiên đám người xuất hiện tại hắn cùng A Mục trước mặt. Hạo Thiên nhìn thoáng qua A Mục, cười nói, Đại Tế Ti, người muốn đi nơi nào? A Mục khẽ mỉm cười, đi Không Hoàn Hảo Thần Sơn. Hạo Thiên nhìn chằm chằm A Mục, đi Không Hoàn Hảo Thần Sơn làm cái gì? A Mục trừng mắt nhìn, ngươi đoán A. Hạo Thiên lắc đầu, Đại Tế Ti, ngươi phải hiểu được một điểm, hiện tại Vu tộc cường giả vẫn chưa có tỉnh lại. A Mục gật đầu, ta biết. Hạo Thiên nhìn xem A Mục, sau cùng hỏi một lần, ngươi đi Không Hoàn Hảo Thần Sơn làm cái gì? A Mục cười nói, thật liền là đi đào mệnh mà thôi A. Hạo Thiên nhìn xem A Mục, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt A Mục đang muốn nói chuyện, hắn trực tiếp đem A Mục đưa đến thể nội giới ngục tháp bên trong, cùng lúc đó, giới ngục tháp trực tiếp phong tỏa. Giới ngục tháp bên trong, A Mục ngây ngẩn, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Hạo Thiên, cười nói, chư vị tốt A. Hạo Thiên nhìn xem Diệp Huyền, người muốn dùng một bó ba sao. Diệp Huyền lắc đầu, đánh không thắng. Hạo Thiên cười nói, chúng ta cho phép ngươi gọi người. Diệp Huyền nhìn xem Hạo Thiên, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu, Hạo Thiên đột nhiên cười nói, ta cảm thấy không cần thiết, bởi vì ngươi đánh không lại ta. Mà lại, ta cảm thấy loại này đơn đấu, không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên, ngươi bây giờ hoặc là trốn, hoặc là gọi người đi ra. Diệp Huyền trầm mặc, Hạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xác định không gọi người sao. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm đóng lại, tiền bối, ta cùng bọn hắn ba cái đánh, có mấy phần thắng. Lầu chín nói, 10 thành, Diệp Huyền sửng sốt, coi là thật, lầu chín lại nói, trong mộng, Diệp Huyền, nhưng vào lúc này, cái kia Hạo Thiên đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, nghe đồn sau lưng ngươi cường giả vô số, hiện tại chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi xác định không gọi sao. Diệp Huyền nhìn xem Hạo Thiên, thật phải gọi ta sao. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không gọi, bản thân xem thường ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta vốn là không muốn gọi, nhưng là ngươi nói như vậy, ta cảm giác ta không gọi, có chút có lỗi với ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Chương 1086, một quyền bên dưới. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hạo Thiên sở dĩ làm như thế, bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng dễ dàng như thế chém giết trước mắt Diệp Huyền cùng A Mục Đại Tế Ti. Hai người này sau lưng đều có người. Hắn hy vọng đối phương ở ngoài sáng không ở trong tối. Bởi vì, hắn có thể cảm thụ đến, trong bóng tối có cường giả, nhưng là chưa hiện thân. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt chiếc hộp màu đen, trầm mặc. Đây là màu trắng Tiểu Gia Hỏa lưu cho hắn, bên trong có cái gì, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là, cái kia màu trắng Tiểu Gia Hỏa lúc tức giận, liền nghĩ mở ra cái này hộp. Cái này hộp, khẳng định không đơn giản, hắn vốn là muốn đem cái này hộp lưu đến thời khắc mấu chốt dùng, nhưng là lúc này không có cách, không thể không dùng. Dù sao, hắn thật đánh không lại trước mắt mấy vị này a. Diệp Huyền nhẹ nhàng mở hộp ra, trong hộp, một đạo hắc quang bay ra, rất nhanh, tại đạo hắc quang kia bên trong đột nhiên ngưng hiện ra một cái màu đen tiểu nữ hài, tiểu nữ hài ăn mặc phi thường kỳ quái, trên người mặc một cái in lấy không biết tên yêu thú tiểu y không có tay áo, ngắn ngủi, vừa vặn qua cánh tay, hạ thân thì là một kiện màu lam bó sát người tiểu khố, cái này tiểu khố có chút đặc biệt, bởi vì hắn chân phải chỗ đầu gối có một cái tiểu phá động, có điểm giống cố tình làm. Mà tiểu nữ hài trên chân là một đôi hình người chữ kéo, hai cái trắng tinh như ngọc chân nhỏ không chút kiêng kỵ bại lộ trong không khí. Đáng giá cách nói chính là, tiểu nữ hài đỉnh đầu có sừng, phía sau có vĩ. Nơi nào đó trong bóng tối, tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia, không biết đang suy nghĩ gì. Tại nàng bên cạnh một chân nữ tử đột nhiên hỏi, nàng là người nào? Tiểu đạo mặt không biểu tình, uốn nắn một thoáng, nàng không phải người. Một chân nữ tử, nơi xa, Hạo Thiên mấy người cũng đang nhìn cái này mới xuất hiện tiểu nữ hài. Hạo Thiên cùng A Bố Tàng cùng với cái kia cổ chiến thiên cũng không chú ý tới lúc này Bát Bộ Thiên Long vẻ mặt, trong mắt của hắn tràn ngập kiêng kỵ. Diệp Huyền cũng đang nhìn tiểu nữ hài, đối với tiểu nữ hài này, hắn tự nhiên là nhận thức. Tiểu cô nương này cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa là cùng một bọn. Tiểu nữ hài đột nhiên ngáp một cái, sau đó nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, nàng ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, người tốt. Tiểu nữ hài đánh giá một chút Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi làm sao còn lại yếu như vậy? Diệp Huyền, tiểu nữ hài lại liếc mắt nhìn bốn phía, bạch đây. Tiểu gia hỏa, Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, nàng đi. Tiểu nữ hài nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Tiểu nữ hài nhún vai, vậy ta cũng đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền liền vội vàng kéo tiểu nữ hài quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói có thể giúp đỡ đánh cái trận sao? Đánh lộn. Tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên, nhưng là rất nhanh, nàng lắc đầu, không thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Tiểu nữ hài nhếch miệng, ca nói qua, không muốn lão giúp ngươi, ngươi phải học được chính mình đối mặt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ca của ngươi là ai? Tiểu nữ hài nói, liền là ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, không nói. Diệp Huyền, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bị người khi dễ sao? Diệp Huyền điên cuồng gật đầu, vâng, nói. Hắn vội vàng chỉ vào nơi xa Hạo Thiên đám người, bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ, bốn cái đánh một mình ta. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua Hạo Thiên đám người, sau đó nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, yếu như vậy, ngươi đánh không lại sao? Diệp Huyền, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ta không nhượng ta giúp ngươi đánh lộn, nói muốn chính ngươi trưởng thành, ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền liền vội vàng kéo nàng, hắn lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cầm qua kẹo hồ lô, trừng mắt nhìn, người đây là ý gì? Ta cho người biết, ta cũng không phải một cái kẹo hồ lô liền có thể thu mua. Diệp Huyền đột nhiên lại lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho tiểu nữ hài bất động thanh sắc đem kẹo hồ lô thu hồi, sau đó nói tự đánh bọn hắn mấy cái sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, chính là, bọn hắn có bốn cái ai? Tiểu nữ hài liếc qua Hạo Thiên đám người, sau đó nói, không sợ. Nói xong, nàng hướng về cái kia Hạo Thiên đám người đi tới. Nhìn xem đi tới tiểu nữ hài, Hạo Thiên mặt không biểu tình, đột nhiên, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, tiểu nữ hài dừng bước lại, nàng bay lên liền là một quyền. Oanh, một quyền bên dưới, tinh không tịch diệt, phương viên mấy vạn dặm tinh không trực tiếp trong nháy mắt này tịch diệt, vô số tinh quang bị đập tan, toàn bộ tinh vực biến thành đen kịt một mảnh. Một hố đen to lớn liền như thế sinh ra, mà cái kia Hạo Thiên bản thân trực tiếp bị một quyền này oanh đến ngoài vạn dặm, khi hắn dừng lại lúc. Nhục thân của hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Một quyền này, trực tiếp đem trong tràng tất cả mọi người oanh mộng. Diệp Huyền cũng là ngây ra như phỗng, tiểu cô nương này làm sao mạnh như vậy, này còn là người sao? Nơi xa trong bóng tối, tiểu đạo mặt không biểu tình, mà nàng bên cạnh cái kia một chân nữ tử sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng. Tiểu cô nương này thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Một quyền này chỉ uy, chân chính hủy thiên diệt địa a. Trọng yếu nhất chính là, cái này còn không phải bản thể. Cho tới cái kia A Bố Tàng cùng cổ chiến thiên cùng với Bát Bộ Thiên Long, lúc này bọn hắn thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng,

sau đó nói, người biết nàng là cái gì? Tiểu nữ hài gật đầu, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, muốn làm sao cho nàng nạp điện? Tiểu nữ hài cẩn thận dò xét một chút đệ cửu, nàng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ta cẩn thận quan sát. Nàng không có nạp điện khẩu, người khả năng mua được một cái hàng giả. Ta đề nghị ngươi trả hàng. Trả hàng, Diệp Huyền, chương 1087, không hoàn hảo thần sơn. Trả hàng, nghe đến tiểu nữ hài mà nói lúc, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Lúc này, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, trả hàng a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đây là ta nhặt. Nhặt, tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, không phải mua. Diệp Huyền gật đầu, không phải mua, ngươi giúp ta nhìn một chút, muốn làm sao cho nàng nạp điện đây. Tiểu nữ hài lần nữa đánh giá một chút đệ cửu, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nàng trí thông minh thế nào. Diệp Huyền nói, rất cao, mà lại thực lực rất mạnh. Tiểu nữ hài nói khẽ cái kia hẳn là cái năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Tiểu nữ hài nói, liền là xung thái dương. Diệp Huyền, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bốn phía đen kịt một mảnh, một điểm ánh nắng đều không có. Tiểu nữ hài nói, người đến lúc đó mang nàng đi phơi nắng thái dương nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Tiểu nữ hài liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó cầm trong tay kẹo hồ lô đưa cho Diệp Huyền, giúp ta giữ, lần sau ta tìm ngươi muốn. Nói xong, thân thể nàng triệt để mờ đi, rất nhanh, nàng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền, tiểu nữ hài đi, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt đệ cửu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đến tìm thời gian đem cái này đệ cửu phơi nắng thái dương mới được. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia Hạo Thiên đám người vị trí chỗ ở. Những người kia đều không đi, trong đó, Hạo Thiên đã bị hủy đi nhục thân. Diệp Huyền nhìn xem cái kia bị hủy diệt nhục thân Hạo Thiên, hi hi nở nụ cười, người nhượng ta gọi người, hắc hắc. Nói xong, hắn thu hồi đệ cửu, xoay người chạy. Trong tràng, Hạo Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đương nhiên, càng nhiều chính là kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Vừa rồi Diệp Huyền kêu đi ra tiểu nữ hài kia, thực lực thực sự là phu nhân nghịch thiên. Không có dám truy Diệp Huyền, thật không dám truy. Một lát sau, Hạo Thiên đột nhiên nói, trở về. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên còn có cái kia Bát Bộ Thiên Long cũng là biến mất theo không thấy. Tiểu Đạo cùng một chân nữ tử vẫn còn ở đó. Một chân nữ tử nhìn hướng Tiểu Đạo, nàng là yêu thú nào? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, ác thú. Một chân nữ tử nhíu mày, thượng thần loại kia. Tiểu Đạo lắc đầu, không phải. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, thần sắc hơi có chút phức tạp, ác thú chi tổ. Một chân nữ tử trầm mặc một lát sau, nói thiên tộc sợ là không còn dám tìm hắn để gây sự. Tiểu Đạo khẽ lắc đầu, phải xem cái kia thần sư thái độ. Nếu là nàng muốn nhầm vào, thiên tộc sẽ không tiếc một hắn đại giới. Một chân nữ tử hỏi, nàng sẽ sao? Tiểu Đạo nói khẽ, không biết nữ nhân kia nghĩ như thế nào. Một chân nữ tử trầm mặc, nơi xa, Diệp Huyền một đường lao nhanh, lại xác định Hạo Thiên đám người không có đuổi theo lúc, hắn nhất thời thở dài một hơi, sau đó hắn đem A Mục phóng ra. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói khẽ tức giận, A Mục lắc đầu, ngươi là vì bảo hộ ta như thế nào sinh khí. Chính là, lần sau đừng như vậy, có chuyện gì, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền gật đầu, tốt. A Mục nhìn thẳng Diệp Huyền, nói tốt. Diệp Huyền chân thành nói tốt. A Mục khẽ mỉm cười, sau đó nói, vừa rồi tiểu nữ hài kia đi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Không biết lúc nào có thể nhìn thấy nàng. A Mục nói khẽ, nàng rất nhẹ. Cái kia Tiểu Đạo cũng rất mạnh. Tiểu Đạo, vào giờ phút này, hắn mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là Tiểu Đạo. Đều tại chấn kinh tiểu nữ hài thực lực, hắn kém chút không chú ý Tiểu Đạo. Cái này Tiểu Đạo cũng rất khủng bố a. Cùng tiểu cô nương kia chiến không phân cao thấp, Tiểu Đạo đến cùng là ai? Cái này cũng là một cái bí ẩn. A Mục đột nhiên nói, chúng ta đi không hoàn hảo thần sơn a. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, còn tới, ta nghĩ hiện tại thiên tộc nên không dám tới tìm chúng ta. A Mục cười nói, đi a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, có mục đích gì? A Mục khẽ mỉm cười, đi thì biết. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mà đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện. Tiểu Linh Nhi trực tiếp kéo lấy hắn tiến vào giới ngục tháp. A Mục cũng là vội vàng đi theo tiến vào giới ngục tháp. Tiểu Linh Nhi mang theo Diệp Huyền cùng A Mục đi tới tầng thứ ba. Tại tầng thứ ba bên trong, Diệp Huyền thấy được cái kia chiến thiên thú. Mà giờ khắc này, cái này chiến thiên thú so với ban đầu đã lớn chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Cùng lúc đó, trên người nó tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Linh Nhi nhìn xem chiến thiên thú, hắn giống như trưởng thành. Diệp Huyền gật đầu, nhìn ra được, Tiểu Linh Nhi lại nói, ta vừa rồi cho nó ăn một chút đan dược, sau đó. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền hỏi, sau đó làm sao? Tiểu Linh Nhi đi đến chiến thiên thú phía sau, nàng một phát bắt được một cái đuôi thật dài, sau đó đem chiến thiên thú kéo tới Diệp Huyền trước mặt. Tiểu Linh Nhi chỉ vào chiến thiên thú, hắn đem sở hữu linh quả đều ăn. Mà lại, còn muốn ăn, ta không biết nên làm sao dưỡng. Diệp Huyền, cái kia chiến thiên thú nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, hắn muốn tiến hóa. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói khẽ, hắn được đến tiểu nữ hài kia trợ giúp về sau, hắn đã đột phá huyết mạch của mình, hiện tại hắn, ở vào một cái phi thường mấu chốt thời kỳ, nếu là linh khí đầy đủ, hắn sẽ tiến giai, triệt để siêu việt nó tiên tổ. Linh khí, Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn bao nhiêu linh khí? A Mục trừng mắt nhìn, không biết, bất quá, càng nhiều càng tốt, bởi vì càng nhiều, tự đại biểu hắn càng lợi hại. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Linh Nhi giang tay ra, tổn trái cây cùng đan dược đều bị hắn ăn sạch. Nói, nàng chân nhỏ nhẹ nhàng đá đá chiến thiên thú, ăn hàng một cái. Chiến thiên thú nằm trên mặt đất nhẹ nhàng cọ lấy Tiểu Linh Nhi, một bộ ý lấy lòng. Tiểu Linh Nhi có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao đây? Hắn sẽ đem chúng ta ăn chết. Lúc này, cái kia chiến thiên thú vội vàng chạy đến Diệp Huyền dưới chân, nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Huyền chân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, sau đó nói, ta tới nghĩ biện pháp. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, biện pháp gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt chiến thiên thú, sau đó nhìn hướng A Mục, vu tộc có thể dưỡng nổi hắn sao? A Mục trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, hắn là chúng ta, cũng là vu tộc. A Mục trầm mặc một lát sau, nói, dưỡng. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời buông lỏng, hắn mặc dù rất giàu có, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp cái này chiến thiên thú, gia hỏa này thật quá tham ăn. Nên biết, Tiểu Linh Nhi thế nhưng là tích trữ vô số linh quả linh vật a. Đều bị cái này chiến thiên thú ăn, A Mục nhìn hướng chiến thiên thú, nếu để cho hắn tiến giai, hắn sẽ thay đổi rất lợi hại, bất quá. Hắn xác thực quá tham ăn nữa nha. Lúc này, chiến thiên thú đột nhiên đứng lên, hắn vung vẩy nắm đấm, dường như tại biểu đạt cái gì. Lúc này, bên cạnh Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, hắn nói nó sau khi lớn lên rất biết đánh giá. Diệp Huyền, A Mục đột nhiên nói, như vậy đi, chờ ta chưa từng Chu Thần Sơn trở về, chúng ta tự dẫn ngươi đi vu tộc, đến lúc đó để ngươi ăn đủ. Chiến thiên thú liền vội vàng gật đầu, A Mục khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo A Mục ly khai giới ngục tháp. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi nhìn xem cái kia chiến thiên thú, thấp giọng thở dài, ăn ít một chút nha. Chiến thiên thú, bên ngoài, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, A Mục tụ trảm tại bên cạnh hắn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, A Mục, phía trước nghe ngươi nói không hoàn hảo thần sơn là thiên đạo thời đại sau cùng một cái di tích. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo cũng tránh không khỏi ngũ duy kiếp sao. A Mục nói khẽ, ta không biết, ta chỉ biết là, hắn rất thần bí, cũng rất lợi hại. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta là quả quyết sẽ không tới này không phải Chu Thần Sơn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Mục khẽ cười nói, bởi vì nàng không biết hại ngươi, ngươi tới nơi này, nàng có thể sẽ bao nhiêu cho điểm tình cảm và thể diện, nếu như là ta tự mình tới, nàng chắc chắn sẽ không cho ta mặt mũi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, A Mục, người đi này không phải Chu Thần Sơn làm cái gì? Thật rất hiếu kỳ đây, A Mục trừng mắt nhìn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyền lắc đầu, tốt a. A Mục quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, lần này đằng sau, thiên tộc khẳng định sẽ có thu liếm. Diệp Huyền cười nói, hy vọng đi. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói khẽ, A Mục, người muốn nói cái gì? A Mục trầm mặc một lát sau, nói, đến hiện tại, người cũng đã biết mình thân phận có chút đặc thù a. Diệp Huyền gật đầu, A Mục nhìn xem Diệp Huyền, người nhìn như an toàn, thực ra nguy cơ tứ phía, thực lực ngươi bây giờ, còn xa xa không đủ ứng đối những nguy cơ này. Cho tới cái kia váy trắng nữ tử, ta mấy ngày này có cẩn thận nghĩ tới, nàng không đến ngũ duy, tất có ý nghĩa sâu xa. Mà có thể kéo lại nàng bước chân, tuyệt đối không phải người bình thường hoặc là sự tình. Phía sau ngươi người, một cái so một cái mạnh, nhưng cái này cũng tự mang ý nghĩa ngươi ngày sau đối thủ, khẳng định cực mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, ngày sau đối thủ, A Mục nhìn xem Diệp Huyền, các thời đại hội tụ, ngũ duy kiếp sắp tới, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, sẽ có đại sự muốn phát sinh sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tự ngũ duy kiếp sao? A Mục lắc đầu, tuyệt đối không đơn thuần chỉ có ngũ duy kiếp. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, trong mắt là thật sâu lo lắng. Diệp Huyền hỏi, A Mục, ngươi là phát hiện cái gì sao? A Mộc lắc đầu nở nụ cười, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, A Mộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cái kia sâu trong tinh không, hắn mơ hồ thấy được một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia tựa sừng sững trong tinh không, tại ngọn núi lớn kia bốn phía, còn có vô số núi nhỏ, mà tại cái kia một phiến khu vực, mây đen dày đặc, tia sáng cực ám, cho người một loại vô hình áp bách cảm giác. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền còn phát hiện, tại cái kia không hoàn hảo thần sơn bên trên, chiếm cứ một đầu ngủ say cự long. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc nói khẽ, đây chính là không hoàn hảo thần sơn. Chương 1088, Nhân Vương. Diệp Huyền nhìn hướng đầu kia chiếm cứ tại không hoàn hảo thần sơn bên trên cự long, A Mộc, đây là. A Mộc nói khẽ, thiên đạo thời đại sau cùng một đầu chân long. Chân long, giờ khắc này, hắn nghĩ tới chân long huyết mạch, thế gian có ba đại huyết mạch, hắn phong ma huyết mạch, phàm nhân huyết mạch, còn có cái liền là chân long huyết mạch. Chân long, Diệp Huyền hỏi, chân long cùng thiên long khác nhau ở chỗ nào sao? A Mộc cười nói, khác biệt rất lớn. Long có rất nhiều chủng loại, trong đó, chân long cấp bậc cao nhất, bởi vì bọn hắn huyết mạch thuần túy nhất, tiếp theo là ma long cũng thuộc về chân long, bất quá, bọn hắn hắc hóa. Mà lại đến thì là thiên long không quản là thực lực còn là huyết mạch độ tinh khiết, so với chân long đều kém rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia chân long, sau đó nói, hắn vì sao ở chỗ này? A Mộc khẽ mỉm cười, phạm sai lầm, bị thiên đạo giam ở chỗ này trấn thủ Bất Chu Sơn. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, phạm sai lầm, A Mộc nói khẽ, thiên đạo so với người tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Dù sao cũng là chúng ta ngũ duy thế giới thiên đạo A. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia còn tại ngủ say chân long, sau đó nói, A Mộc, người mục đích là cái gì? A Mộc nói, đi theo ta. Nói xong, nàng hướng về nơi xa một đầu gập ghềnh đường nhỏ đi tới. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, cái chỗ này, âm u vô cùng, khắp nơi đều lộ ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Mà nơi xa đầu kia chân long còn tại ngủ say, không có chút nào muốn tỉnh ý tứ. Diệp Huyền hỏi, A Mộc, hắn nếu là tỉnh, có thể hay không đánh chúng ta? A Mộc nhìn thoáng qua chân long, gật đầu, khẳng định sẽ. Diệp Huyền, A Mộc cười nói, không có chuyện gì, chúng ta chỉ cần không đi chủ động trêu chọc hắn, hắn nên tự tạm thời sẽ không tỉnh, trừ phi thiên đạo để nó tỉnh. Thiên đạo, Diệp Huyền liếc nhìn bốn phía, thiên đạo biết chúng ta tới nơi này sao? A Mộc trừng mắt nhìn, có lẽ biết a. Có lẽ, Diệp Huyền, lúc này, A Mộc đột nhiên nói, chúng ta đến tăng nhanh tốc độ. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tự đi bộ. A Mộc gật đầu, tự đi bộ, nếu là ngự kiếm, dễ dàng kinh động đầu kia chân long. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Nói đến đây, nàng đột nhiên không nói. Diệp Huyền hỏi, ta cùng nó chênh lệch rất lớn sao? A Mộc khẽ gật đầu, dù sao cũng là chân long, nếu như chiếu theo thiên long tộc đẳng cấp phân chia, hắn nên tại Cửu Vân. Cửu Vân, lần này... Diệp Huyền trong lòng nắm chắc, A Mộc tốc độ tăng nhanh, nàng nhìn phía xa, nhanh đến. Diệp Huyền cũng không hỏi gì nữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, A Mộc mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trước cửa đá. Cửa đá dày nặng, bên trên, có không biết tên phù văn. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc khẽ mỉm cười, đến. Diệp Huyền nói, A Mộc, đây là. A Mộc không nói gì, nàng đi đến cửa đá kia ngàn, nhìn xem trên cửa đá những cái kia phù văn, nàng lông mày dần nhíu lại. Diệp Huyền cũng tinh thông phù văn, hắn nhìn hướng cửa đá kia, trên cửa đá phù văn rất là kỳ lạ, hắn chưa bao giờ thấy qua. A Mộc nói, chúng ta nhất định phải giải khai phù văn này. Diệp Huyền hỏi, không thể trực tiếp xông vào sao? A Mộc lắc đầu, không thể. Nói xong, nàng tới gần cửa đá, nhẹ nhàng vuốt ve cửa đá kia bên trên những cái kia phù văn thần bí, có chút ý tứ. Lá, Huyền nói, ngươi xem hiểu không? A Mộc nói khẽ, đến nghiên cứu một chút. Nói xong, nàng lấy ra một bản sách cổ. Sau đó lật xem. Diệp Huyền cũng cùng theo hỗ trợ nhìn, ngay từ đầu nhìn có chút không hiểu, bất quá còn tốt, A Mộc sẽ cho hắn giảng giải. Cứ như vậy, ước chừng một cái thị trường về sau, A Mộc đột nhiên đứng dậy, nàng hai tay nhanh chóng tại cửa đá kia bên trên đè xuống, chỉ chốc lát, trên cửa đá những cái kia phù văn trực giác sáng lên. Kích hoạt lên, A Mộc quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhếch miệng nở nụ cười, thành công. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cửa đá từ từ mở ra, rất nhanh. Một đạo âm u gió tự trong đó bay ra, Diệp Huyền đem A Mộc kéo ra phía sau, một cỗ kiếm ý lăng không mà hiện, chặn lại đạo kia âm phong. A Mộc đột nhiên nói, chúng ta tiến vào. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền nhanh tay bước hướng về bên trong đi tới. Hai người thuận theo tiểu đạo một đường tiến bước, chỉ chốc lát, bọn hắn đi tới một chỗ thạch điện phía trước. Tại cái kia thạch điện phía trước, đứng sừng sững một tôn nam tử pho tượng, nam tử mặc một bộ mộc mạc huyền y, tay trái cầm một quyển cổ đồ, tay phải cầm một mặt hắc bạch tương giao khiên tròn. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói khẽ hành lễ. Nói xong, nàng đối nam tử kia pho tượng cung kính thi lễ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng đi theo thi lễ. A Mục nói khẽ, ngươi khẳng định rất hiếu kỳ hắn là ai. Diệp Huyền gật đầu, vâng. A Mục nói, hắn kêu Hy, chúng ta nhân tộc văn minh người khai sáng một trong, ngũ duy vũ trụ sinh ra ban đầu, lúc kia chỉ có thiên đạo cùng một chút cái khác sinh linh, nhưng là về sau có nhân tộc. Mà khi đó nhân loại, linh trí chưa mở, hành vi như dã thú không hai. Thẳng đến về sau, trên phiến đại địa này xuất hiện một chút kiệt xuất nhân loại cường giả. Hy chính là một cái trong số đó, lúc kia, nhân loại nhỏ yếu, là bọn hắn dẫn theo nhân loại đối kháng thiên địa, đối kháng cổ yêu thú, đồng thời khai sáng nhân tộc văn minh. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chính là chúng ta nhân loại tiên tổ, đáng giá tất cả nhân loại cường giả tôn kính, đồng thời, tất cả nhân loại đều nên ghi khắc bọn hắn. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng A Mục, người tới đây mục đích đúng là gặp hắn. A Mục đột nhiên kéo lấy Diệp Huyền tay đi đến cái kia Hy trước mặt, nàng nhìn xem Hy pho tượng, Hy Hoàng, bên cạnh ta lòng người địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, đủ để đảm đương nhân tộc tương lai trọng trách, nếu là Hy Hoàng hữu ý, có thể đem bát quái đồ cùng thái cực thuẫn giao cho hắn, hắn tất không phụ Hy Hoàng kỳ vọng, chấn hương nhân tộc. Diệp Huyền, pho tượng không có bất kỳ phản ứng, A Mục do dự một chút, sau đó lại nói, Hy Hoàng, người thật không cân nhắc sao? Pho tượng vẫn là không có đáp lại, A Mục trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta đã có rất nhiều bảo vật. A Mục lắc đầu, không đồng dạng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chỗ nào không đồng dạng. A Mục khẽ lắc đầu, nàng nhìn hướng cái kia Hy Hoàng pho tượng, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, dường như đang nói cái gì, nhưng là Diệp Huyền nghe không đến. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Hy Hoàng, đúng lúc này, A Mục đột nhiên mở ra hai mắt, nàng nhìn thẳng Hy Hoàng, trong miệng mặc niệm lấy cái gì. Diệp Huyền một câu cũng nghe không đến. Một lát sau, A Mục đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người nguyện ý vì nhân tộc mà chiến sao? Vì nhân tộc mà chiến? Diệp Huyền sửng sốt, A Mục nhìn xem Diệp Huyền, nếu như người đáp ứng nguyện ý vì nhân tộc mà chiến, từ lúc này, người đem gánh vác lên nhân tộc văn minh truyền thừa gánh nặng, người sắp trở thành chân chính nhân vương, nhân tộc vương. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục nhìn thẳng Diệp Huyền, trả lời ta, nghiêm túc trả lời ta, cái này, không phải mở đùa giỡn, một khi đáp ứng, người đem gánh vác lên một phần to lớn nhân quả. Không chỉ như vậy, người trở thành nhân tộc chi vương, trên thân càng là có gánh nặng. Vì nhân tộc mà chiến, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, A Mục không phải đang nói đùa. Một khi hắn thừa nhận, lúc kia, hắn Diệp Huyền trên thân sẽ nhiều một phần trách nhiệm. Vì nhân tộc, Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, ta là một cái người ích kỷ. A Mục nói, nhưng là từ lúc này, người có thể cải biến chính mình. Đến nay về sau, người không chỉ vì chính mình chiến. Vì ngươi thân nhân chiến, ngươi còn muốn là cả nhân tộc mà chiến. Diệp Huyền cười khổ, A Mục, ta không có thực lực kia a. Hắn có thể lừa gạt người khác, nhưng là, hắn không muốn lừa dối A Mục. A Mục lắc đầu, thực lực không là vấn đề là ngươi có hay không cái kia tâm. Diệp Huyền nhìn thẳng A Mục, ta không có. Hắn có cái gì thì nói cái đó, hắn hiện tại, xác thực không có nghĩ qua vì sao nhân tộc mà chiến. Cái này quá vĩ đại, nghe đến Diệp Huyền mà nói. A Mục quay đầu nhìn hướng Hy Hoàng pho tượng, lúc này, pho tượng kia đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền cùng A Mục trước mặt. Chính là cái kia Hy Hoàng. Hy Hoàng nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, thiếu niên, ngươi ngược lại là thành thật. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Hy Hoàng bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói khẽ, ngươi ngược lại là có lòng. Diệp Huyền nghe như lọt vào trong sương mù. Hy Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt của hắn tràn ngập lo lắng, cái thế giới này địch nhân lớn nhất, cũng không phải người khác, cũng không phải cái kia sắp muốn đến kiếp, mà là chúng ta chính mình. Không quản là nhân tộc, còn là chủng tộc khác, địch nhân lớn nhất đều là chính mình. Thế nhưng là, vạn vật vạn linh vạn tộc cũng là không có biện pháp a. Bởi vì muốn sinh tồn, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt của hắn có một tia phức tạp, năm đó, ta không bằng ngươi. Nói xong, thân thể của hắn từ từ mờ đi, lúc này, A Mục đột nhiên nói, hành lễ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ. Hy Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, khi ngươi có đầy đủ cường đại năng lực lúc, nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc. Chúng ta nhân tộc tuy có nội đấu, tuy có tự giết lẫn nhau, nhưng ghi nhớ kỹ, nhân tộc văn minh không nên biến mất tại vùng vũ trụ này, mà ngươi, liền là văn minh người thừa kế cùng thủ hộ giả. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, Ngươi nói cái này, nhân tộc cũng sẽ không thừa nhận a? Hy Hoàng khẽ mỉm cười, sẽ thừa nhận. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lúc này, A Mục đột nhiên nói, còn không mau cảm ơn Hy Hoàng tiền bối. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó cung kính thi lễ, ta không dám chắc chắn cái gì, nhưng ta sẽ tận lực. Hy Hoàng khẽ mỉm cười, là đủ. Nói xong, thân thể của hắn triệt để mở đi. Mà lúc này, một bộ cổ đồ cùng một mặt khiên tròn đột nhiên rơi ở trước mặt Diệp Huyền, trừ cái đó ra, còn có một viên màu sắc cổ xưa ấn, ấn chỉ có nắm đấm lớn, bốn mặt có khắc núi non sông ngòi. Cho tới Hy Hoàng, đã biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục tay phải mở ra, cái kia cổ đồ xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem trong tay hắn cổ đồ, nàng nói khẽ bát quái đồ. Diệp Huyền liền vội hỏi, có làm được cái gì? A Mục nói khẽ, sau đó cùng ngươi nói. Nói xong, nàng cầm lấy viên kia ấn, sau đó nói, đây là nhân vương ấn, nắm giữ này ấn, có thể triệu hoán 12 chiến tướng vì ngươi tác chiến. Không chỉ như vậy, đến đây đằng sau, trong thiên địa bất luận cái gì phong ấn kết giới cùng trận pháp, đều đem đối ngươi vô hiệu. Điểm trọng yếu nhất, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, này ấn có thể để ngươi thu được nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Chương 1089, bị tù chi thần. Nhân tộc tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái gì nhân tộc tín ngưỡng chi lực? A Mục nói khẽ, liền là một loại đặc thù tu hành chi lực, tín ngưỡng ngươi người càng nhiều, thực lực của ngươi tựu càng mạnh. Nếu là nhân tộc đều tín ngưỡng ngươi, thực lực của ngươi sẽ phi thường khủng bố. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, bất quá, dạng này phi thường khó. Hiện tại không thể so đã từng, nhân tộc bản thân liền tại nội đấu, nhân tâm tan rã, nghĩ muốn nhân tộc cả tộc tín ngưỡng, khó như lên trời a. Diệp Huyền trầm giọng nói, đó chính là nói, cái này không dùng sao. A Mục lắc đầu, làm sao lại như vậy, đây chính là nhân vương ấn, là thân phận của ngươi biểu tượng. Này ấn đối ngươi tác dụng cực lớn, không cần thiết thất lạc này ấn. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ thật tốt bảo tồn, nói, hắn nhìn hướng trong tay bộ kia bát quái đồ cùng thái cực thuẫn. A Mục cầm qua Diệp Huyền trong tay thái cực thuẫn, trước mắt mà nói, cái này thuẫn đối ngươi tác dụng lớn nhất. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thái cực thuẫn, này thuẫn so trúc long thuẫn thế nào? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, sao có thể cầm ngươi cái kia trúc long thuẫn cùng này thuẫn so sánh? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, này thuẫn so trúc long thuẫn cường rất nhiều. A Mục gật đầu, này thuẫn chi cường, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Tới, ngươi nhỏ một giọt máu của ngươi, để nó nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết bay vào mặt kia thái cực thuẫn bên trong. Oanh, thái cực thuẫn kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc bạch tương giao bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, rất nhanh, quanh người hắn xuất hiện một đoàn bạch khí cùng với hắc khí, cái này hai đoàn khí vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, từ từ, tại quanh người hắn xuất hiện một đạo hư ảo hắc bạch thuẫn. Thái cực thuẫn, cái này thái cực thuẫn cũng không phải là thực thể, mà là hư ảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hư ảo thái cực thuẫn, tâm niệm vừa động, thái cực thuẫn nhất thời biến mất. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục khẽ cười nói, đây là cho đến trước mắt đã biết cứng rắn nhất thuẫn, trừ cái đó ra, này thuẫn còn có Hy Hoàng thần lực, chân chính vạn pháp bất xâm. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, vạn pháp bất xâm, A Mục gật đầu, cho dù là trong truyền thuyết thiên đạo chi nhận, cũng không gây thương tổn được hắn chút nào. Có này thuẫn tại, trừ đối mặt số ít cực mạnh người bên ngoài, người đã ở vào thế bất bại. Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó hắn lấy ra thiên chu kiếm hướng chính mình mặt kia thái cực thuẫn bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Suy, một kiếm lấy xuống, thái cực thuẫn không hư hại chút nào, hắn một kiếm này, tựa như là chạm tại trên bông một dạng. Diệp Huyền giờ khắc này thật chấn kinh, nên biết, hắn thiên chu kiếm thế nhưng là liền cầm bát bộ thiên long phòng ngự đều có thể phá vỡ, nhưng là đối với cái này thái cực thuẫn, nhưng là không thể thương hắn chút nào. Lúc này, A Mục lại nói, đừng nói ngươi kiếm này, chính là của ngươi kiếm cường đại hơn nữa gấp 10, cũng không có khả năng thương đến này thuẫn. Nghe vậy, Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, khủng bố như vậy. A Mục khẽ gật đầu, này thuẫn bao hàm vô cùng bí ẩn, được vinh dự chúng ta nhân tộc đệ nhất thuẫn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, A Mục, ngươi không phải vu tộc sao? Làm sao biến thành nhân tộc? A Mục cười nói, không quản là vu tộc còn là thiên thần tộc, kỳ thật bản chất là người, chính là đại gia trận doanh bất đồng mà thôi, nhưng xét đến cùng, chúng ta là nhân tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, A Mục, cái kia hạo thiên đám người có thể phá ta này thuẫn sao? A Mục lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, lúc này, A Mục lại nói, nhưng là, ngươi nếu là cùng bọn hắn đánh, chết khẳng định là ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, bởi vì ngươi cũng không làm gì được nhân gia. Cái này Thuấn, chính là có thể cam đoan ngươi không có việc gì, nhưng là, hắn chỉ có thể phòng thủ. Nhân gia nếu là cùng ngươi đánh, có thể ngạnh sinh sinh đem ngươi mài chết, hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, đơn giản tới nói, hiện tại người khác đánh không chết hắn, nhưng có thể mài chết hắn. Diệp Huyền cầm lấy cái kia bát quái đồ, sau đó nói, A Mục, đây là cái gì? A Mục nói, bát quái đồ, bên trong tàng chữ một bộ trận pháp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trận pháp, A Mục gật đầu, bát quái trận. Diệp Huyền hỏi, nhân tộc đệ nhất trận. A Mục cười nói, bát quái trận, chỉ có thể tính nhân tộc trận thứ hai pháp. Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, nhân tộc đệ nhất trận là cái gì trận? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, liền biết ngươi muốn hỏi như vậy, ta cho ngươi biết, nhân tộc đệ nhất trận tại thiên đạo nơi đó. Mà bát quái này trận, hắn cũng là chủ phòng thủ. Trận này vừa mở, ngũ duy kiếp đều có thể ngăn cản. Cái gì? Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, liền ngũ duy kiếp đều có thể ngăn cản. A Mục trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi để cho ta nói hết. Trận này có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, nhưng là, chỉ có thể tại rất rất nhỏ phạm vi bên trong, tỷ như này không phải Chu Thần Sơn, nếu là ngũ duy kiếp tới, trận này có thể bảo vệ này không phải Chu Thần Sơn, nhưng là không hoàn hảo Thần Sơn bên ngoài địa phương, hắn tựu không có cái năng lực kia. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, Thái Cực Thuẫn là đơn thể phòng hộ, mà bát quái này đồ thì là toàn thể phòng hộ. A Mục đột nhiên chân thành nói, ta cho ngươi biết, ngươi đáp ứng qua Hy Hoàng, ngày sau nhưng là muốn thủ hộ nhân tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ hết sức nỗ lực. A Mục gật đầu, tận lực tựu tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta trở về A. A Mục lắc đầu, còn muốn dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền cánh tay hướng về bên ngoài đi tới. Đi tới bên ngoài về sau, Diệp Huyền phát hiện, đầu kia chân long còn tại ngủ say. Nhìn xem đầu này chân long, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến đầu kia chân phượng. Đầu kia chân phượng thực lực cũng là phi thường cường đại, đáng tiếc, đầu óc không thế nào tốt dùng. Vừa mới giải thoát, liền muốn đi đối thiên đạo nói dọa. Đánh không lại người khác còn muốn đi nói dọa, cái này hắn thấy, là ngu xuẩn. A Mục mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đường nhỏ đi tới. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên điện thiểm lôi minh, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại phiến kia trong mây đen, lôi điện dày đặc, một cỗ vô hình chi uy càn quét mà xuống. A Mục đột nhiên nói, theo cổ sử ghi chép, cái này Bất Chu Sơn đã từng là tiếp nhận thiên địa trụ cột, đáng tiếc về sau bị đụng gãy. Bị đụng gãy, Diệp Huyền nheo mắt, ai lợi hại như vậy a? A Mục cười nói, thiên đạo thời đại một vị cường giả, cho tới kêu cái gì, ta cũng không biết. Bởi vì cho dù là chúng ta, đối thiên đạo thời đại sự tình cũng là lý giải không nhiều. Ta chỉ biết là, thời đại kia cường giả còn là rất nhiều. Diệp Huyền nói khẽ, một cái lại một cái thời đại hủy tại ngũ duy kiếp bên dưới. Mà bây giờ, ngũ duy kiếp lại muốn tới. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi sợ sao? Diệp Huyền gật đầu, có chút sợ, bởi vì ta không muốn chết. A Mục cười nói, vậy thì phải nỗ lực mạnh lên. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại, duy nhất mục đích đúng là mạnh lên. A Mục đột nhiên chỉ vào nơi xa, nhìn đến ngọn núi nhỏ kia không? Diệp Huyền thuận theo A Mục ngón tay nhìn tới, tại cái kia nơi xa, nơi đó có một tòa núi nhỏ nằm ngang hai ngọn núi lớn tầm đó, thỉnh thoảng có lôi điện rơi tại ngọn núi nhỏ kia phía trên, bất quá, cái kia lôi điện cũng không hủy diệt núi nhỏ, mà là chui vào núi nhỏ bên trong. A Mục nói khẽ, nghe nói, ở trong đó tù lấy một vị đại thần. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, tù lấy một vị đại thần. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, ai tù? A Mục nói khẽ thiên đạo. Diệp Huyền còn muốn hỏi, A Mục đột nhiên nói, ngươi đừng một câu hỏi. Ta tới nói cho ngươi ta biết đến. Diệp Huyền, A Mục nói, thiên đạo thời đại, hai cái đại thần vì một chút lợi ích tranh chấp, trong đó một cái đại thần dưới cơn nóng giận, đem cái này Bất Chu Sơn đụng ngã, núi này khẽ đảo, lúc đó giữa thiên địa mất đi cân bằng, cái này Bất Chu Sơn chu vi vô số sinh linh chết thảm, thiên đạo dưới cơn nóng giận đem hắn trấn áp ở đây, nhường hắn vĩnh thế thoát thân không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, này thiên đạo đã từng là không phải một mực tại thủ hộ phiến thiên địa này. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái kia nàng vì sao về sau muốn biến mất. A Mục nói khẽ, có lẽ là thất vọng a. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? A Mục lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, cái kia tiểu đạo hẳn phải biết rất nhiều. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, nữ nhân này sẽ không theo ta nói. A Mục cười nói, ngươi nha, chính là cái gì đều quá hiếu kỳ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa ngọn núi lớn kia đột nhiên rung động lên, vô số tảng đá lăn lộn. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn hướng ngọn núi lớn kia, Diệp Huyền trầm giọng nói, kia cái gì đại thần sẽ không muốn đi ra a? A Mục trừng mắt nhìn, có khả năng đây. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, đi sao? A Mộc nói khẽ, đối phương hẳn là phát hiện ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia A Mộc đột nhiên nói, liền gặp thấy A. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền hướng về ngọn núi nhỏ kia đi tới. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng A Mộc đi tới ngọn núi nhỏ kia phía trước, lúc này, ngọn núi nhỏ kia rung động kịch liệt lên, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau cùng rơi vào núi nhỏ kia bên trong. Oanh, cả tòa núi nhỏ kịch liệt run lên, Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc, giống như bị đánh. A Mộc gật đầu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, sẽ không là thiên đạo không nhượng hắn cùng chúng ta tiếp xúc A. A Mộc liếc một cái bốn phía, có khả năng. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta đi. A Mộc gật đầu, tốt. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền tự đi. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này bên trong ngọn núi nhỏ truyền tới, hai vị dừng bước. Diệp Huyền cùng A Mộc dừng bước lại, hai người xoay người nhìn hướng ngọn núi nhỏ kia. Tại ngọn núi nhỏ kia phía trên, một đạo hư ảo bóng người đột nhiên hiển hiện. A Mộc nhìn xem đạo nhân ảnh kia, tiền bối có chuyện. Đạo nhân ảnh kia nói, lão phu nghĩ thỉnh hai vị giúp cái chuyện nhỏ. Rất ngay thẳng, A Mộc lắc đầu, các hạ, chúng ta chính là đi ngang qua. Đạo nhân ảnh kia trầm mặc, A Mộc lại nói, các hạ, chúng ta thật chính là đi ngang qua. Đạo nhân ảnh kia đột nhiên nói, cô nương bên người vị này liền là tân nhiệm nhân vương, đúng không? Nhân vương, Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc trừng mắt nhìn, sau đó nói, đúng vậy. Đạo nhân ảnh kia nói, nhân vương bệ hạ, còn mời xuất thủ cứu giúp. Diệp Huyền trầm mặc, đạo nhân ảnh kia lại nói, nhân vương bệ hạ thế nhưng là tại kiêng kỵ thiên đạo. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Đạo nhân ảnh kia nói, ngươi là nhân vương, thân phận không thể so thiên đạo kém. Diệp Huyền nhìn xem đạo nhân ảnh kia, thân phận có cái dám dùng. Ta đánh không lại hắn A. Chương 1090, sông Đại Hỏa. Thân phận, hắn thật không có cảm thấy một nhân vương thân phận có cái gì đặc thù. Thực lực cường đại mới là vương đạo. Nơi xa, đạo nhân ảnh kia trầm mặc. Lúc này, Diệp Huyền vừa nói, các hạ, chúng ta cũng không muốn mạo phạm thiên đạo, còn mời thông cảm. Thiên đạo đã rất cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mộc, chúng ta đi thôi. A Mộc gật đầu, A Mộc mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Mà phía sau, bóng người kia không nói gì, nhưng cũng không có biến mất, cứ như vậy đứng đấy. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mộc, người đối với nơi này giống như rất lý giải. A Mộc cười nói, điều tra qua. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc, người dẫn ta tới nơi này, mục đích đúng là nhượng ta được đến cái kia Hy Hoàng truyền thừa. A Mộc gật đầu, Diệp Huyền hỏi, vì sao? A Mộc trừng mắt nhìn, cái gì vì sao? Diệp Huyền nói, vì sao để cho ta tới truyền thừa Hy Hoàng truyền thừa? A Mộc cười nói, bởi vì dạng này, ngươi liền có nhiều một chút bảo mệnh thủ đoạn. Diệp Huyền nhìn xem A Mộc, không nói lời nào. A Mộc khẽ mỉm cười, biết Hy Hoàng vì sao lựa chọn ngươi sao? Diệp Huyền nói, ta biết, hắn không đơn thuần là nhìn chúng ta, còn có nguyên nhân khác, đúng không? A Mộc gật đầu, đúng vậy, cho nên, ngươi còn cần càng thêm nỗ lực, bởi vì cho ngươi thời gian, thật không nhiều lắm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi không có kinh lịch qua ngũ duy kiếp, ngươi sẽ không biết cái kia ngũ duy kiếp là có nhiều đáng sợ. Diệp Huyền trầm mặc, ngũ duy kiếp, hắn xác thực chưa từng gặp qua ngũ duy kiếp, nhưng là, hắn có thể tưởng tượng ra cái kia có nhiều đáng sợ. Cổ kim qua lại. Bao nhiêu cường giả, bao nhiêu văn minh hủy tại ngũ duy kiếp bên dưới. Lúc này, A Mộc lại nói, trực giác nói cho ta, lần này ngũ duy kiếp cùng trước đó khẳng định không đồng dạng. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? A Mộc lắc đầu, ta nói không ra, liền là trực giác. Diệp Huyền trầm mặc, ước chừng sau nửa canh giờ, A Mộc đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tòa bia đá, trên tấm bia đá chữ rất là kỳ dị, Diệp Huyền xem không hiểu. A Mộc đi đến đâu trước tấm bia đá? Hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cũng là đi theo thi lễ một cái. A Mộc nhìn xem bia đá, nói khẽ, trong này cũng mai táng đã từng một vị vì nhân tộc lập xuống qua công lao Hãn Mã cường giả. Nói, nàng đi đến đâu trước tấm bia đá, thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, A Mộc lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc, làm sao? A Mộc trầm mặc một lát sau, nói chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng lần nữa thi lễ, sau đó kéo lấy Diệp Huyền xoay người rời đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, A Mộc, chuyện gì xảy ra? A Mộc nói khẽ, chúng ta tới muộn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bia đá kia, có người nhanh chân đến trước. A Mộc gật đầu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi A. A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền, người không thất vọng. Diệp Huyền cười nói, thất vọng cái gì? A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta chưa bao giờ cho rằng đồ của người khác liền hẳn là ta, có thể có được, kia là ta may mắn. nếu là không thể được đến, cái kia cũng không có quan hệ. A Mộc trừng mắt nhìn, cười nói, rất tốt tâm tính. Chúng ta đi, mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một đạo nổ vang thanh âm. Diệp Huyền cùng A Mộc nhìn hướng đạo kia nổ vang tiếng khởi nguồn chỗ, nơi đó, chính là phía trước bọn hắn gặp phải đạo nhân ảnh kia vị trí. Diệp Huyền nhíu mày, hắn sẽ không muốn cường hành đi ra ha. A Mộc đột nhiên trầm giọng nói, không tốt. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc, cái gì? A Mộc sắc mặt có chút âm trầm, hắn đang kinh động cái kia chân long. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, nơi xa tòa kia trong tiểu sơn, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, cỗ lực lượng này hướng thẳng đến đầu kia ngủ say chân long càn quét mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, sau đó kéo lại A Mộc, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng A Mộc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà liền tại bọn hắn muốn ra không hoàn hảo thần sơn lúc, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại hắn cùng A Mộc, cùng lúc đó, cái kia ra miệng trực tiếp bị phong tỏa. Diệp Huyền cùng A Mộc nhìn nhau một chút, hai người xoay người nhìn tới, lúc này, cái kia không hoàn hảo thần sơn bên trên, một khỏa đầu rồng to lớn ngay tại nhìn xuống hai người bọn họ. Tỉnh, Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đánh thắng được hắn sao? A Mộc lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyền hỏi, vậy làm sao bây giờ? A Mộc nói, cùng nó giảng đạo lý. Diệp Huyền, A Mộc ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia chân long, hơi hơi thi lễ, chân long tiền bối tốt. Chân trời, chân long nhìn xuống Diệp Huyền cùng A Mộc, trong mắt hờ hững, tựa như đang nhìn một con kiến bình thường. A Mộc trừng mắt nhìn, sau đó nói, phòng ngự. Nghe đến A Mộc mà nói, cái kia chân long đột nhiên gầm thét, một cỗ cường đại long uy tự chân trời càn quét mà xuống. Nhìn thấy cỗ lực lượng này, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không dám có chút khinh thị, hắn tâm niệm khẽ động, rất nhanh, Thái Cực Thuẫn đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Ầm ầm, trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm, cùng lúc đó, toàn bộ Bất Chu Sơn cũng vì đó run lên, một cỗ cường đại long uy tựa như sóng chiều hướng về bốn phía chấn động mà đi. Mà Diệp Huyền cùng cái kia A Mộc nhưng là một chút sự tình cũng không có. Mặt kia Thái Cực Thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại cỗ kia long uy oanh kích. Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Thái Cực Thuẫn, không nghĩ tới cái này Thái Cực Thuẫn vậy mà như thế chi cường. Chân trời, cái kia chân long nhìn xuống Diệp Huyền Thái Cực Thuẫn, trong mắt có một tia nghi hoặc, Hy Hoàng chi thuẫn. A Mộc nhìn thẳng đầu kia chân long, hắn đã lấy được Hy Hoàng truyền thừa. Chân long nhìn xuống A Mộc, thì tính sao? Nghe vậy, A Mộc trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, gia hỏa này không bán Hy Hoàng mặt mũi, làm sao đây? Diệp Huyền giang tay ra, sao trộn A Mộc, lúc này, đầu kia chân long đột nhiên nói, tự ý vào giới này người, chết. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên lần nữa hướng về phía dưới Diệp Huyền cùng với A Mộc gầm thét, cùng lúc đó, một cái to lớn long chảo từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem cái này đại địa đều nghiền nát bình thường. Nhìn thấy một màn này, A Mộc nheo mắt, nàng lùi đến Diệp Huyền bên cạnh, đỉnh hắn cái phổi. Diệp Huyền, không dám suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền vội vàng tế ra Thái Cực Thuẫn. Đương cái kia long chảo rơi tại Thái Cực Thuẫn bên trên lúc, toàn bộ Thái Cực Thuẫn kịch liệt run lên, mặc dù Thái Cực Thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia long chảo, nhưng là, Diệp Huyền sắc mặt nhưng cũng trong nháy mắt này trở nên tái nhợt. Thái Cực Thuẫn là vô địch, nhưng là, hắn cũng không vô địch, mỗi một lần thôi động Thái Cực Thuẫn, đối với hắn mà nói đều là một loại cực lớn tiêu hao. Nếu như Thái Cực Thuẫn thừa nhận cường đại lực lượng, hắn cũng là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Lúc này, cái kia long chảo bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, Thái Cực Thuẫn kịch liệt run lên, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng, bất quá còn tốt, hắn nhục thân bản thân tựu đủ mạnh, ngạnh sinh sinh chặn lại cỗ lực lượng này. Lúc này, A Mộc đột nhiên nói, chân long các hạ, chúng ta không oán không cừu, thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Chân trời, cái kia chân long nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền cùng A Mộc, tự ý vào giới này người, chết. Âm thanh rơi xuống, hắn lần nữa bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa vì đó run lên, mà Thái Cực Thuẫn bên dưới, Diệp Huyền sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc, có hay không biện pháp? A Mộc trầm giọng nói, đánh hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên triệt hồi Thái Cực Thuẫn, tay cầm Thiên Chu kiếm phóng lên cao, chạm tại cái kia long chảo phía trên. Ầm ầm, cái kia long chảo trực tiếp bị Diệp Huyền món này chạm lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, chính mình giống như không có yếu như vậy a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, A Mộc đột nhiên nói, người vốn là không yếu. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, đầu kia chân long đột nhiên đáp xuống, Diệp Huyền biến sắc, tay phải hắn chiều thiên một đỉnh, Thái Cực Thuẫn lặng yên hiển hiện. Ầm ầm, mặt kia Thái Cực Thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại chân long va chạm, nhưng là giờ khắc này, toàn bộ không hoàn hảo thần sơn trực tiếp run rẩy lên, tựa như đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Thái cực thuẫn bên dưới, Diệp Huyền thần sắc trở nên dữ tợn, từ từ, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tự hắn thể nội phóng lên cao. Oanh, Diệp Huyền gầm thét, cầm kiếm phóng lên cao, trong chớp mắt, vô số kiếm quang tựa như giống như cuồng phong bạo vũ chạm tại cái kia chân long phía trên. Tại huyết mạch chi lực ra chỉ bên dưới, Diệp Huyền lúc này chiến lực nhất thời tăng vọt không ít. Vô số kiếm quang rơi ở trên người chân long, từng đạo máu tươi không ngừng từ cái kia chân long trên thân bắn tung tóe mà ra. Bất quá, đây đối với chân long cái kia khổng lồ hình thể tới nói, điểm này thương, thực sự là không coi là cái gì. Diệp Huyền cũng phát hiện một điểm này, hắn vọt thẳng đến đầu chân long đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên một kiếm hướng về chân long đầu cắm tới. Mà lúc này, đầu kia chân long đột nhiên gầm thét, ngay sau đó, một đầu thật dài đuôi rồng trực tiếp quét về phía Diệp Huyền. Đuôi rồng những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị quét thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không thể không thu kiếm, tung người chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại mấy trăm trượng bên ngoài, bất quá lúc này, một cái to lớn long chảo cách không hướng về hắn chộp tới. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thái cực thuẫn lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, mặt kia thái cực thuẫn kịch liệt run lên, mà Diệp Huyền một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, đầu kia chân long ánh mắt đột nhiên trở nên hung sát lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đáng chết nhân loại, ngươi dám khiêu khích ta. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi đánh ta a, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta. A, đầu kia chân long đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến cái kia Diệp Huyền hung hăng đụng tới. Diệp Huyền nheo mắt, hắn trực tiếp nghiêng người chợt lóe, xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Đầu kia chân long cái này đụng một cái trực tiếp đụng không, toàn bộ không hoàn hảo thần sơn kịch liệt run lên, mà hắn đụng chỗ không gian càng là trực tiếp sụp đổ, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch khu vực. Đầu kia chân long quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, phía dưới A Mục đột nhiên nói, đừng đánh nữa. Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới A Mục chỉ vào nơi xa một tòa núi nhỏ, chân long, người đem cái kia núi lộng sập. Chân long quay đầu nhìn hướng A Mục chỉ chỗ, nơi đó, núi nhỏ kia đã sụp đổ, một đạo yếu âm như không có ánh sáng từ từ bay lên. Nhìn thấy một màn này, chân long sắc mặt nhất thời đại biến, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, gầm thét, nhân loại, ngươi xông đại hỏa. Diệp Huyền, chương 1091, gọi ngươi hồn quy. Xông đại hỏa, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn đột nhiên cũng cảm giác có loại chuyện không tốt phát sinh. Nơi xa, đạo kia mới xuất hiện bóng người càng ngày càng ngưng thực, rất nhanh, một tên thân mặc trường bào trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng A Mục trong tầm mắt. Trung niên nam tử mặc một bộ đơn giản trường bào, tay phải cầm một cái phi thường quái dị vũ khí, cái kia vũ khí có chút tương tự xiên cá, đỉnh chóp có thủy quang lấp lóe. Mà tại trung niên nam tử đầu phía sau, nơi đó nổi lơ lửng một cái thủy sắc vòng sáng. Trung niên nam tử này nhìn từ ngoài cùng nhân loại không kém bao nhiêu, nhưng nhìn kỹ bên dưới, Diệp Huyền phát hiện, đối phương khả năng không phải nhân loại. Bởi vì đối phương trên mặt có không biết tên lân phiến. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục lắc đầu, không nhận biết. Chân trời, đầu kia chân long gắt gao nhìn chằm chằm cái này mới xuất hiện trung niên nam tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. A Mục tay phải nhẹ nhàng chọc chọc Diệp Huyền bả vai, chúng ta nhanh chạy a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hai người liền muốn chuồn đi. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên hướng về hai người nhìn tới, cười nói, hai vị, cứ như thế mà đi sao? A Mục trừng mắt nhìn, chúc mừng tiền bối thoát khốn, tiền bối vừa mới thoát khốn, khẳng định còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền tựu đi, mà lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, hai vị sợ là đi không được. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, một đạo cường đại dòng nước đột nhiên hoành ngăn tại Diệp Huyền cùng A Mục trước mặt. A Mục sắc mặt trầm xuống, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền hai người, cười nói còn cần hai vị giúp cái chuyện nhỏ. A Mục chỉ nơi xa chân long, người không trước giải quyết hắn sao? Trung niên nam tử nhìn thoáng qua cái kia chân long, cười nói, một đầu nghiệt xúc mà thôi. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng chân long, nghiệt xúc, nếu như vừa rồi ngươi chạy, còn có một đường sinh cơ. Hiện tại, trễ, âm thanh rơi xuống, tay hắn cầm cái kia quái xiên hướng phía trước một chỉ. Oanh, một cột nước đột nhiên bắn ra, nơi xa, đầu kia chân long bỗng nhiên gầm thét, trực tiếp đụng tới đạo kia cột nước. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, đầu kia chân long đột nhiên bị đánh bay. Ngay sau đó, một luồng áp lực vô hình bao phủ lại chân long, cùng lúc đó, vô số nước liên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chân long toàn thân, đem nó gắt gao khóa tại cái kia không hoàn hảo thần sơn bên trên. Bại hoàn toàn, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mục sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đầu này chân long vậy mà không có sức hoàn thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, thực lực của người này có chút khủng bố a. Chân long gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử, thần công, thiên đạo còn tại. Thiên đạo, thần công ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, sau đó cười nói thiên đạo sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không biết ngay cả thiên đạo còn không sợ a. Thần công nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi là nghĩ kích ta đổi thiên đạo sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thiên đạo còn ở đây. Thần công gật đầu, cười nói, ta biết hắn còn tại, nhưng thì tính sao? Diệp Huyền nhìn xem thần công, ngươi thật không sợ thiên đạo. Thần công cười nói, ta xác thực đánh không lại thiên đạo, bất quá, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hắn, khẳng định không ở giới này, nếu không phải như vậy, ta căn bản là không có cách thoát khốn. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc. Kỳ thật, hắn cũng đoán được một điểm này. Thần công quay đầu nhìn hướng cái kia chân long, cười nói, nhiệt xúc, có phải hay không rất thất vọng. Chân long gắt gao nhìn chằm chằm thần công, thiên đạo không chỗ nào không có. Thần công lắc đầu, người sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì ngươi quá yếu quá yếu. Chân long đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, nhân vương, người có trách đem hắn phong ấn. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, người bây giờ biết ta là nhân vương. Thần công quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, hắn mới vừa lấy được Hy Hoàng truyền thừa, thế nào cùng ta đối kháng. Diệp Huyền trầm mặc, thần công nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể không giết ngươi hai người, nhưng là, ngươi đến là ta làm một chuyện. Chân long gầm thét, không thể đáp ứng hắn. Thần công đột nhiên tay phải vung lên, trong chớp mắt, một đầu nước liên trực giác quất vào cái kia chân long trên đầu. Bành, chân long nhất thời ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mục nhìn nhau một chút. Hai người trong mắt đều là mang theo chấn kinh chi sắc. Cái kia chân long phòng ngự sao mà khủng bố, mà ở cái này thần công trước mặt, yếu ớt tựa như giấy đồng dạng. Mà lúc này, từng đầu nước liên không ngừng quất vào cái kia chân long trên thân, mỗi một đánh xuống, cái kia chân long đều sẽ ra chóc thịt bong, có thể nói vô cùng thê thảm. Thần công không có để ý cái kia chân long, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, giúp cái chuyện nhỏ, ngươi không ngại a? Nói, hắn không đợi Diệp Huyền cự tuyệt, xoay người chỉ vào bên phải. Bên kia ngoài trăm dặm, nơi đó có một chỗ địa giếng, phía trên có phong ấn, ta muốn ngươi mở ra cái này phong ấn. Không thể, nơi xa, đầu kia chân long gầm thét, thần công đột nhiên tay phải vung lên, một đầu nước liên văng ra ngoài. Oanh, đầu kia chân long nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, tiểu huynh đệ ngươi sẽ không muốn có hắn loại đãi ngộ này a? Diệp Huyền cười nói, không nghĩ. Thần công gật đầu, vậy thì bắt đầu a, nhân vương. Diệp Huyền nhìn xem thần công, ngươi không phải nhân tộc. Thần công cười nói, không phải. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Nói xong, hắn nhìn hướng A Mục, A Mục lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, ta không thích nhất người khác uy hiếp ta. Nói xong, hắn liền muốn đem A Mục thu vào giới ngục tháp, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn căn bản thu không tiến vào. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem A Mục, ngươi. A Mục trừng mắt nhìn, nếu như ta không nguyện ý, ngươi là không cách nào đem ta thu vào đi. Diệp Huyền trầm mặc, A Mục đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta nói, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi phụ trợ ta. A Mục gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái đầu lâu xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là cái gì? A Mục cười nói, ngươi đi đánh. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thần công cười nói, sống sót không tốt sao? Diệp Huyền cười nói, đời ta không thích nhất liền là người khác uy hiếp ta. Mà lại ta tin tưởng, ta giúp ngươi làm việc sẽ chỉ, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Âm thanh rơi xuống, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động thiên địa. Không trung, thần công khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, nhân loại sâu kiến. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên tay cầm quái xiên hướng về phía dưới hơi điểm nhẹ, một điểm này, một cột nước tự chân trời kích xạ mà xuống. Đối mặt cột nước này, Diệp Huyền cũng không dám chủ quan, tay hắn cầm Thiên Chu kiếm bỗng nhiên từ dưới lên trên một chạm. Suy, một kiếm này trực tiếp chạm tại cái kia cột nước phía trên, cột nước đỉnh chóp bị cắt mở, nhưng là, Diệp Huyền bản thân nhưng là trong nháy mắt rơi xuống từ mặt đất phía trên. Trên mặt đất, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải hắn đã nứt ra. Chân trời, thần công nhìn xuống Diệp Huyền, người không có yếu như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn lần nữa phóng lên cao. Cách đó không xa, A Mục đem cái kia đầu lâu sọ để dưới đất, nàng lấy ra một chút kỳ quái đồ vật đặt tại cái đầu kia trước mặt, sau đó nàng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lấy một chút không biết tên chú ngữ. Chân trời, Diệp Huyền còn tại cùng cái kia thần công đại chiến, nhưng là, hắn bị áp chế gắt gao. Nếu như không phải Thái Cực Thuẫn, hắn căn bản không phải cái này thần công đối thủ. Thực lực sai biệt còn là rất lớn, bất quá, Diệp Huyền nhưng là càng đánh càng hăng. Chiến, hắn từ lúc thực lực đề thăng đằng sau, cũng rất ít chiến đấu, mà bây giờ, hắn liền nghĩ thật tốt chiến lên một trận chiến. Mà chân trời, cái kia thần công đánh lấy, lông mày cũng là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn không có cách nào dễ dàng chém giết Diệp Huyền. Thái Cực Thuẫn, mỗi khi hắn ra sát chiêu lúc, Diệp Huyền liền sẽ tế ra Thái Cực Thuẫn, sau đó đem hắn sát chiêu chống lại. Oanh, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại một lần nữa bị một cột nước đánh bay, cái này vừa bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa. Mà hắn vừa mới dừng lại, hắn xung quanh không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số nước liên từ cái này chút nứt ra không gian bên trong bay ra, sau đó hướng về hắn vào tới. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp tế ra Thái Cực Thuẫn. Ầm ầm, ầm ầm, trong lúc nhất thời, Diệp Huyền bốn phía từng đạo sóng nước nổ bể ra tới, một lát sau, những cái kia nước liên biến mất, mà Diệp Huyền còn tại. Thần công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tốt một cái Thái Cực Thuẫn. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo nước liên tựa như kinh lôi bắn mạnh mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền đứng đấy bất động, mặc cho đạo kia nước liên đánh vào hắn Thái Cực Thuẫn phía trên. Ầm ầm, Thái Cực Thuẫn kịch liệt run lên, mặc dù Thái Cực Thuẫn chống lại đạo kia cột nước lực lượng, nhưng là, cái kia dư uy cũng là ngạnh sinh sinh đem Diệp Huyền lần nữa đẩy lui trăm trượng xa. Diệp Huyền còn chưa dừng lại, hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số dòng nước. Lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên vang lên, đây là thủy vực. Vực, nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, chính hắn bị áp chế. Không có chút gì do dự, Diệp Huyền trực tiếp chuyển ra thần vương tọa, khi hắn ngồi lên thần vương tọa trong nháy mắt đó, một cỗ thần bí thần ngục đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Oanh, trong chớp mắt này, Diệp Huyền vị trí không gian trực tiếp bị hai loại vực làm cho sụp đổ. Mà Diệp Huyền thần vực cũng là ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia thủy vực, không chỉ như vậy, Diệp Huyền lần nữa tế ra kiếm vực. Hai loại vực, ầm ầm, Diệp Huyền bốn phía những cái kia dòng nước đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nơi xa, cái kia thần công hai mắt híp lại, hai loại vực. Diệp Huyền nhìn hướng thần công, trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như không phải có thần vương tỏa cùng kiếm vực, hắn có thể muốn ngã. Đúng lúc này, thần công hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, sau một khắc, toàn bộ chân trời đột nhiên biến thành một mảnh sông ngòi, ngay sau đó, vô số thủy tiễn phô thiên cái địa hướng về phía dưới Diệp Huyền kích xạ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, tay phải hắn vung lên, Thái Cực Thuẫn xuất hiện ở chân trời. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ không hoàn hảo thần sơn trực tiếp run rẩy lên. Chân trời, những cái kia thủy tiễn tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, liên tục không ngừng hướng về phía dưới Diệp Huyền kích xạ mà đi. Thái Cực Thuẫn mặc dù ngăn cản được, nhưng là, Diệp Huyền sắc mặt nhưng là càng ngày càng trắng. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, hắn biết, cái này thần công là muốn tiêu hao hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng phía dưới A Mục, lúc này A Mục ngồi xổm quỳ tại đó khỏa đầu lâu phía trước, trong miệng mặc niệm lấy cái gì, trước mặt nàng khỏa kia đầu lâu từ từ rung động lên. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, chiến thần phủ cho ta. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp vứt xuống chiến thần phủ. A Mục một phát bắt được chiến thần phủ, nàng cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi tại cái kia đầu lâu bên trên, sau đó nàng gầm thét, dùng vu thần chi danh, gọi ngươi hồn quy. Oanh, chiến thần phủ kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo không đầu hư ảnh tự chân trời quang tới. Chương 1092, chính thần, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, cái này A Mục là đang gọi người. Đây là ai linh hồn, chân trời, cái kia thần công ánh mắt cũng rơi tại đạo kia không đầu trên thân người. Giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền xuất hiện tại A Mục bên cạnh, hắn nhìn xem cái kia không đầu người, đây là. A Mục nói khẽ cổ hình tộc vị kia tiên tổ, cổ hình. Cổ hình, Diệp Huyền nói, hắn không phải cổ hình tộc sao? A Mục khẽ gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, hắn sẽ giúp chúng ta sao? A Mục cười nói, sẽ. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì? Lúc này, cái kia cổ hình đột nhiên tay phải vồ một cái kia chiến thần phủ trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn cầm búa bỗng nhiên hướng về nơi xa thần công liền là một bổ. Suy, cái này một dìu ra, này không phải Chu Thần Sơn Thiên trong nháy mắt rách ra. Nơi xa, cái kia thần công sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn hai mắt híp lại, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn thủy thuẫn. Dìu tới, mặt kia thủy thuẫn trong nháy mắt nổ bể ra tới, thần công trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. cái này cổ hình thực lực có phần cũng quá kinh khủng chút. Nơi xa chân trời, thần công gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phòng thủ lĩnh, ngươi là người phương nào? Không đầu người không có bất kỳ nói nhảm, giơ lên chiến thần phủ lần nữa một bổ. Suy, trong chớp mắt, thần công đỉnh đầu chân trời trực tiếp nổ bể ra tới, thần công đồng tử hơi co lại, tay phải hắn cầm quái xiên bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Suy, quái xiên rơi chỗ, không gian kia trực tiếp nứt ra, vô số dòng nước phun ra ngoài, trong chớp mắt, toàn bộ Bất Chu Sơn chân trời bị dòng nước bao phủ. Đúng lúc này, chuôi này chiến thần phủ đột nhiên phá mở phiến kia dòng nước, chém thẳng thần công. Nhìn thấy cái kia chiến thần phủ chém tới, thần công sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời bị dòng nước bao trùm, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại toàn bộ không hoàn hảo thần sơn. Thủy vực, dùng nước là vực, tự thành một giới. Đương thủy vực này xuất hiện trong nháy mắt đó, chuôi này chiến thần phủ thế công nhất thời trở nên chậm lại. Áp chế, cường đại thủy vực lực lượng, trực tiếp áp chế chuôi này chiến thần phủ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới A Mục sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chúng ta muốn hay không chạy? A Mục trầm giọng nói, có thể cái kia lưỡi búa làm sao đây? Nếu là thu hồi lại, cái này cổ hình cũng không phải cái này thần công đối thủ. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, tại cái kia thủy vực bên dưới, cổ hình đã bị áp chế. Chung quy chính là một tia thần hồn mà thôi a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên cao, hắn không có đối cái kia thần công xuất thủ, mà là xông đến cái kia chân long trước mặt, hắn cầm kiếm vung nhanh, những cái kia khóa lại chân long trên thân nước liên trực tiếp bị thiên chu kiếm chặt đứt. Khôi phục tự do đằng sau chân long một trận gầm thét. Diệp Huyền chỉ vào nơi xa cái kia thần công, người đi hỗ trợ. Chân long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về cái kia thần công phóng tới. Mà Diệp Huyền bản thân cũng là vọt tới, hắn không có ý định trốn, trốn được hiện tại, cũng trốn không thoát về sau a. Hiện tại thoát đi không hoàn hảo thần sơn, đối phương nói không chắc sẽ đuổi theo ra không hoàn hảo thần sơn, khi đó, phiền toái càng lớn a. Dù sao, thực lực của người này cũng quá kinh khủng chút. Theo Diệp Huyền cùng Chân Long gia nhập, trong tràng chiến đấu cục diện nhất thời bị nghịch chuyển. Thần công bị áp chế, Diệp Huyền cơ hồ không có xuất thủ, hắn liền là tại thời khắc mấu chốt tế ra Thái Cực Thuẫn giúp Chân Long cùng cổ hình ngăn cản chí mạng tính công kích, nhưng này liền là đủ. Bởi vì thần công tất cả lực lượng cơ hồ đều bị Diệp Huyền Thái Cực Thuẫn hóa giải. Đối với cái này Diệp Huyền, thần công có thể nói là hận thấu xương, nhưng là hắn lại cầm Diệp Huyền không có cách nào. Từ từ, thần công bị áp chế càng ngày càng chết, đến sau cùng chỉ có thể bị động phòng thủ. Cứ như vậy, chiến ước chừng sau nửa canh giờ, thần công đột nhiên hóa thành một đạo thủy độn biến mất tại cái kia mênh mông cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền liền muốn đuổi theo, nhưng là bị A Mục cho ngăn lại. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, đừng lên đầu. Diệp Huyền, Chân Long đột nhiên cả giận nói, lúc này không giết hắn, ngày sau tất thành đại họa. A Mục không nói gì, mà là nhìn hướng cái kia cổ hình đã triệt để hư ảo. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn muốn nói điều gì Chân Long nhất thời ngậm miệng. Không có cái này cổ hình, hắn cùng Diệp Huyền liên thủ đều không phải cái kia thần công đối thủ. Lúc này, Chân Long đột nhiên nói, Nhân Vương, hắn còn sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Ta cùng hắn không có gì thâm cừu đại hận a. Chân Long cười lạnh, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, lúc trước hắn nói với ta có chỗ cái gì giếng đất, muốn ta đi mở ra nơi đó phong ấn. Nghe vậy, Chân Long hai mắt híp lại. Diệp Huyền nhìn xem Chân Long, cái kia giếng đất bên trong có cái gì? Chân Long không nói lời nào. Diệp Huyền mặt không biểu tình, còn muốn giấu giếm cái gì sao? Chân Long còn là không nói lời nào. Diệp Huyền nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, ở trong đó khẳng định giam giữ lấy rất nhiều cùng cái kia thần công một dạng người, đúng không? Chân Long đột nhiên nói, hắn không phải người, hắn là bị phong chính thần. Chân chính thần, Diệp Huyền nhìn xem Chân Long, cái kia giếng đất bên trong còn muốn bao nhiêu hắn loại này cường giả. Chân Long trầm mặc một lát sau, nói, 39 vị. 39, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái này thần công thực lực như vậy chi khủng bố, mà cái kia giếng đất bên trong, còn muốn gần tới 40 vị loại này cường giả. Nếu là những cường giả này toàn bộ đi ra, cái này ngây thơ liền muốn thay đổi a. A Mục đột nhiên nói, đều là bị thiên đạo chỗ tù. Chân Long gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, thiên đạo vì sao muốn tù ở bọn hắn. Chân Long nói, bởi vì bọn hắn quá cường đại, mà lại dã tâm lớn, không bị thiên địa trói buộc, đối vùng vũ trụ này tạo thành uy hiếp cực lớn. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia vì sao không diệt bọn hắn? Chân Long lắc đầu, không có đơn giản như vậy, những cái kia đều là bị phong đại thần, nào có như vậy dễ dàng diệt. A Mục đột nhiên nói, hẳn là có thể diệt. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói khẽ, nàng khẳng định có thể diệt, sở dĩ không giết hết, đoán chừng là có khác nguyên nhân. Diệp Huyền lắc đầu, những này đại thần sẽ trả thù nàng. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cho rằng nàng sẽ sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, nên không sợ. Thiên đạo có thực lực kia đem những cái kia đại thần phong ấn, khẳng định tựu có thực lực kia đem những cái kia đại thần diệt sát. A Mục cười nói, bất kể như thế nào, những này đều không phải chúng ta nên bận tâm sự tình. Chúng ta đi thôi, Diệp Huyền nhưng là nhìn hướng Chân Long, ngươi theo chúng ta cùng đi. Chân Long nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ một chút a. Cái kia thần công sẽ bỏ qua ta sao? Chân Long nhìn xem Diệp Huyền, kia là ngươi sự tình. Diệp Huyền gật đầu, xác thực là chuyện của ta. Ai, đến lúc đó nếu như hắn tìm ta, ta lại đánh không lại hắn, khi đó, hắn nhượng ta làm cái gì, ta thì làm cái đó a. Dù sao, ta đánh không lại hắn a. Nói xong, hắn kéo lấy A Mục xoay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia Chân Long đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Chân Long gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi lưu tại nơi này. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi là đang nói đùa sao? Chân Long trầm giọng nói, ngươi lưu tại nơi này, an toàn một chút. Diệp Huyền lắc đầu, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chân Long nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Chân Long tiền bối, ngươi sẽ không muốn cường hành lưu ta ở chỗ này à? Nếu như là, vậy ta nhưng muốn gọi người. Nghe vậy, Chân Long hai mắt nhất thời híp lại. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới phía trước cái kia không đầu người. Diệp Huyền nhìn xem Chân Long, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, chính ngươi lưu tại nơi này cũng không an toàn, cùng ta cùng một chỗ, chúng ta có thể lẫn nhau chiếu ứng, ngươi cứ nói đi. Chân Long trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ngươi lưu tại nơi này, vạn nhất cái kia thần công lại trở về, ngươi làm sao đây? Ngươi cùng ta cùng một chỗ, hắn tự tính trở về, chúng ta cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng, ngươi cứ nói đi. Chân Long vẫn là trầm mặc không nói. Diệp Huyền cười cười, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, hắn kéo lấy A Mục xoay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia Chân Long đột nhiên nói, nhân loại, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Chân Long gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi đối với ta hứa hẹn, bất kỳ cái gì thời điểm, ngươi đều không được là cái kia thần công mở ra giếng đất phong ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, vậy ta cũng muốn ngươi cho ta một cái hứa hẹn. Ta nếu là gặp được cái uy hiếp gì, tiền bối định muốn xuất thủ tương trợ, không thể không ra tay. Chân Long trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, không nguyện ý sao? Chân Long nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần địch nhân của ngươi không phải thiên đạo, bất kỳ người nào ra tay với ngươi, ta tất tương trợ. Nhưng là, nếu là cái kia thần công ra tay với ta, hoặc là muốn mở ra giếng đất, ngươi cũng muốn toàn lực tương trợ ta. Diệp Huyền cười nói, thành giao. Chân Long khẽ gật đầu, sau đó hắn lắc mình biến hóa, biến thành từng cái có ngón tay mảnh tiểu long, hắn trực tiếp bay đến Diệp Huyền trên cánh tay, cuốn lấy Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sau đó nhìn hướng A Mục nhếch miệng nở nụ cười, đi a. Diệp Huyền gật đầu, cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo A Mục ly khai không hoàn hảo thần sơn. Tại Diệp Huyền cùng A Mục còn có cái kia Chân Long rời đi đằng sau, cái kia thần công đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt có chút oán độc. Hắn cuối cùng còn là không dám động thủ, bởi vì hắn thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục, tiếp tục như thế đánh xuống, tự tính đánh thắng, chính hắn cũng sẽ thân thụ trọng thương. Cái này cũng là lúc trước hắn vì sao muốn đào tẩu nguyên nhân. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa tới chính mình đỉnh phong thời kỳ năm thành. Thần công trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ giếng đất, tại cái kia giếng đất phía trên. Có một cái nhỏ bé, phong chữ hiện đỏ như máu. Thần công trầm mặc trong nháy mắt về sau, hắn đột nhiên một chưởng vỗ hướng cái kia, phong chữ. Oanh, hắn mới vừa ra tay, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt oanh ở trên người hắn, hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng này đẩy lui trọn vẹn mấy ngàn trượng xa. Mà hắn dừng lại về sau, thân thể của hắn trực tiếp trở nên có chút mờ đi. Thần công ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giếng đất vị trí, giờ khắc này, trong mắt của hắn là thật sâu kiêng kỵ. Thần công trầm mặc một lát sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, còn là đến tìm thiếu niên kia. Nhân vương có thể phá trong thiên địa bất luận cái gì phong ấn. Muốn phá vỡ thiên đạo phong ấn, chỉ có tìm người vương. Thần công trầm mặc sau một hồi, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại một bên khác, một tên cô gái mặc áo đen ngay tại nhìn xuống nơi xa Diệp Huyền cùng A Mục. Diệp Huyền không có phát hiện, mà A Mục thì là trong lúc lơ đãng hướng về nữ tử áo đen phương hướng liếc qua. Chương 1093, thất vọng, A Mục mang theo Diệp Huyền lại một lần nữa về tới hư vô chiều không gian. Vừa về tới hư vô chiều không gian, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả đối A Mục cung kính thi lễ, đại tế ti. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục cười nói, giới thiệu một chút, đây là ta Vu tộc Vu Thạch trưởng lão. Diệp Huyền nhìn hướng tên kia kêu Vu Thạch lão giả, khẽ gật đầu. Vu Thạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đại tế ti, vị này là. A Mục cười nói, hắn là ta Vu thị, nghe vậy, Vu Thạch sửng sốt, A Mục trừng mắt nhìn, có vấn đề sao? Vu Thạch nhìn hướng Diệp Huyền, hắn cẩn thận dò xét một chút Diệp Huyền, sau đó chân mày hơi nhíu lại, đại tế ti. A Mục đột nhiên lại nói, có vấn đề sao? Nghe vậy, cái kia Vu Thạch biến sắc, vội vàng nói, không có vấn đề. A Mục gật đầu, không có vấn đề vậy là tốt rồi. Chúng ta hồi Vu tộc A, Vu Thạch vội vàng tránh ra. A Mục mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới, trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hắn giống như không quá ưa thích ta làm ngươi Vu thị. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta thích liền tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải đặc biệt để ý Vu tộc những người khác ý nghĩ. A Mục nhìn hướng Vu Thạch, chỉ có ngươi tỉnh lại. Vu Thạch lắc đầu, trong tộc đã có một bộ phận người tỉnh lại, bọn hắn đều tại Vu Thành bên trong chờ đợi đại tế ti. A Mục khẽ gật đầu, minh bạch, chỉ chốc lát, A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới Vu Thành. Vừa tiến vào Vu Thành, một đám Vu tộc cường giả vội vàng vây quanh, những này Vu tộc cường giả tại nhìn thấy A Mục lúc, thần sắc kích động dị thường. Chúng Vu tộc cường giả vội vàng hướng lấy A Mục cung kính thi lễ, cùng nói, gặp qua đại tế ti. A Mục khẽ gật đầu, không cần đa lễ, nói, nàng nhìn hướng Vu Thạch, truyền mệnh lệnh của ta, Vu tộc nếu là có người tỉnh lại, đều tới đây thành, không có ta mệnh lệnh, ta người của Vu tộc không được ra thành này. Vu Thạch cung kính thi lễ, tuân mệnh, nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lặng yên thối lui. A Mục mang theo Diệp Huyền tiếp tục đi tới, trên đường đi. Diệp Huyền phát hiện những này Vu tộc cường giả đối A Mục là thật tôn kính. Phát ra từ nội tâm loại kia tôn kính, A Mục tại Vu tộc địa vị, so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ có phòng ấn lầu các phía trước, nàng hai tay kết ấn, mặc niệm lấy chú ngữ, một lát sau, chỗ kia lầu các từ từ rung động lên, rất nhanh, lầu các đại môn đột nhiên mở ra. Đại môn vừa mới mở ra, một cỗ sung túc linh khí nhất thời tràn ra ngoài. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục. A Mục cười nói, đây là ta Vu tộc cất giữ thiên tài địa bảo địa phương, đem tiểu gia hỏa kia kêu đi ra a. Diệp Huyền gật đầu, sau đó liền vội vàng đem chiến thiên thú kêu lên. Tiểu Linh Nhi cũng đi ra, A Mục nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, cười nói, dẫn nó tiến vào ăn, tùy tiện ăn. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, tỉ tỉ, hắn thế nhưng là rất có thể ăn nha. A Mục cười nói, không quan hệ, Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền tắc nhìn hướng A Mục, thật để nó như thế ăn sao? A Mục khẽ mỉm cười, ta cũng là có tư tâm, thiên tài địa bảo là vật ngoài thân, nếu là những này vật ngoài thân đổi lấy một cái cường đại yêu thú, chúng ta là kiếm lời, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười cười, hy vọng đi, nói, hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Linh Nhi cái đầu nhỏ, dẫn nó tiến vào ăn a. Được đến Diệp Huyền sau khi đồng ý, Tiểu Linh Nhi không có lại do dự, nàng trực tiếp ôm lấy chiến thiên thú vọt vào. Lầu các bên ngoài, Diệp Huyền nhìn xem cái kia lầu các, nhẹ. Tiếng nói, chiến thiên thú. Rất mạnh sao? A Mục lắc đầu, nguyên bản không thế nào cường. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói khẽ, hắn nguyên bản cực hạn, cũng chính là nó tiên tổ, hẳn là cũng tự ở vào bảy bộ thiên long trình độ. Nhưng là, hắn bất đồng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nói, hắn tại trải qua Tiểu Linh Nhi còn có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa bồi dưỡng đằng sau, đã trở nên bất đồng. A Mục gật đầu, là bất đồng thật lớn. Hắn huyết mạch đã siêu việt nó tiên tổ, tăng thêm lại có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trợ giúp. Ta cũng không biết hắn sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Bất quá không quan hệ, chúng ta lập tức liền sẽ biết. Diệp Huyền hỏi, nếu là hắn ăn Vu tộc những cái kia bảo vật đằng sau còn là không cường đây. A Mục trừng mắt nhìn, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Diệp Huyền lắc đầu, A Mục, ngươi không sợ Vu tộc người trách ngươi sao? A Mục nói khẽ, ngươi có thể biết vì sao người của Vu tộc đều kính sợ ta. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi chỗ làm hết thảy, đều là Vu tộc, đúng không? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật rất thông minh. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi lựa chọn ta, cũng là Vu tộc, đúng không? A Mục gật đầu, đối với điểm này, ta là chưa hề giấu giếm qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi lựa chọn ta, chủ yếu vẫn là nhìn ta người sau lưng. A Mục lắc đầu, đây cũng không phải, lựa chọn ngươi, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi người tốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Ngươi xác định là bởi vì cái này lựa chọn ta. A Mục cười nói, ngươi người nếu là không tốt, ta ta không dám đem chính mình cùng với vu tộc tương lai áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi cùng rất nhiều người không đồng dạng, ngươi không có dã tâm, ngươi đối quyền lợi không có ham muốn, ngươi đối trường sinh cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà ngươi đối với bằng hữu, rất thật, không làm trái lương tâm sự tình. Cùng ngươi làm bằng hữu, ta yên tâm, vu tộc cũng yên tâm, liền là đơn giản như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, A Mộc lại nói, ngươi cũng chớ có cảm thấy ngươi đi đến hôm nay, là bởi vì phía sau ngươi người nguyên nhân. Có một số việc, là trời sinh, chúng ta không có biện pháp đi cải biến. Thân phận của ngươi, nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó hì hì nở nụ cười, thân phận của ngươi xác thực lợi hại, ngươi là một cái không chọn không thể cường nhị đại, hắc hắc. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi nguyên bản không phải muốn an ủi ta sao? A Mộc trừng mắt nhìn, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, ngươi căn bản không cần an ủi. Diệp Huyền cười khổ, kỳ thật, ta đến hiện tại cũng không biết sau lưng ta người đến cùng là những người nào, ta đối bọn hắn cũng là không biết gì cả. A Mộc nói khẽ, đừng suy nghĩ nhiều, làm tốt chính ngươi là được rồi. Diệp Huyền nhìn xem A Mộc, nếu như không có váy trắng nữ tử, ngươi sẽ không lựa chọn ta, đúng không? A Mộc nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói khẽ chờ chiến thiên thú sau khi đi ra, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Diệp Huyền cười nói, ngươi còn chưa về đến vấn đề của ta. A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, ta đối với ngươi có ném một cái ném thất vọng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Mộc lắc đầu, chờ chiến thiên thú đi ra, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Lúc kia, ngươi muốn ly khai còn là lưu lại, theo ngươi ý. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có nói muốn rời khỏi. A Mộc lần nữa lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Mà Diệp Huyền cũng hiểu được nàng ý tứ. Cứ như vậy, hai người liền tại lầu các phía trước lẳng lặng đứng đấy. Trong thời gian này, A Mộc không có lại nói qua một câu. Diệp Huyền cũng không nói gì. Ước chừng hai ngày sau, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này trong lầu các truyền ra. Giờ khắc này, phu tộc cường giả ánh mắt đều bị hấp dẫn. Qua tới, Diệp Huyền nhìn hướng lầu các, Tiểu Linh Nhi đột nhiên chạy ra, nàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, có chút hưng phấn nói, hắn ăn no rồi. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, sau đó hắn biến lớn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia lầu các đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một cái to lớn yêu thú xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Chiến thiên thú, từ hình thể đến xem, cái này chiến thiên thú cao như núi lớn, hai tay như kình thiên trụ lớn đồng dạng, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ cường đại thú uy. Lúc này, Diệp Huyền trên cánh tay đầu kia chân long mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua chiến thiên thú, mà chiến thiên thú cũng đang nhìn hắn, chiến ý 10 phần. A Mộc đột nhiên nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, để nó thu nhỏ. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó nhìn hướng chiến thiên thú, thu nhỏ. Chiến thiên thú không chút do dự, lặng yên biến đổi, lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Đối với Tiểu Linh Nhi, hắn là không dám có chút bất kính. Đây chính là nó áo cơm phụ mẫu A, mà lại, còn có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Đối với cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, hắn là lại kính vừa sợ. Dù sao, Tiểu Linh Nhi cùng màu trắng tiểu gia hỏa đều là bắp đùi, muốn gắt gao ôm tốt. A Mộc đột nhiên nói, hắn hiện tại cấp bậc, hẳn là thuộc về chín bộ thiên long. Diệp Huyền có chút chấn kinh, so cái kia bát bộ thiên long còn mạnh hơn. A Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chớ xem thường cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Năng lực của nàng, là thế gian này độc nhất vô nhị. Diệp Huyền trầm mặc, chín bộ thiên long, cũng chính là nói, cái này chiến thiên thú chiến lực, viễn siêu thiên long tộc bát bộ thiên long, nên có thể cùng cái này chân long vừa mới cứng. A Mộc lại nói, chiến thiên thú huyết mạch của bọn hắn có một cái chỗ đặc thù, đó chính là càng đánh càng mạnh, cho nên, mặc dù là chín bộ thiên long, nhưng nó đủ để đánh với chân long một trận. Lúc này, Diệp Huyền trên cánh tay đầu kia chân long đột nhiên mở ra hai mắt, mà A Mộc lại nói, đương nhiên, chân long nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, đó cũng là phi thường lợi hại. Chân long nhìn xem A Mộc, không nói gì. A Mộc cười cười, cũng sẽ không tiếp tục cùng chân long nói cái gì, kỳ thật. Chiến thiên thú được đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trợ giúp về sau, hắn huyết mạch đã không thể so chân long thấp. Bất quá, nàng cũng biết, chân long nhất tộc cực kỳ cao ngạo, bọn hắn căn bản không đem yêu thú khác để vào mắt. A Mộc thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó cùng A Mộc đi tới. A Mộc mang theo Diệp Huyền đi về phía trước, trên đường đi, nàng cũng không nói chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mộc, tức giận, A Mộc mặt không biểu tình, chính là có hơi thất vọng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, hỏi, người thất vọng cái gì? A Mộc dừng bước lại, nàng xoay người nhìn xem Diệp Huyền, ta vô thị, có thể không có cường đại thực lực, nhưng là, hắn nhất định muốn tự tin. Ngươi biết tự tin sao? Diệp Huyền trầm mặc, A Mộc lại nói, tự tin, ngươi vì sao lại không có tự tin? Cũng bởi vì váy trắng nữ tử sao? Ngươi có thể biết, ta có giải qua ngươi, ngươi tại các ngươi tiểu thế giới thanh thành lúc, khi đó ngươi, không có chỗ dựa, không có bảo vật, không có kỳ ngộ, nhưng là, ngươi có tự tin, ngươi có ngạo khí, ngươi có bất khuất tâm. Ngươi có thể biết cái gì gọi là bản tâm, bản tính, vì sao ngươi bây giờ thực lực mạnh lên, bảo vật trở nên nhiều hơn, nhưng là tự tin của ngươi nhưng là càng ngày càng ít. Nói, nàng đột nhiên cầm qua Diệp Huyền Thiên Chu kiếm, ngươi có thể biết kiếm của ngươi vì sao so cái kia A La kém. Bởi vì kiếm của ngươi không có loại kia sự tự tin mạnh mẽ. Một cái không có tự tin người, hắn có thể làm cái gì? Hắn làm cái gì cũng làm không được. Nam nhân nếu không có tự tin, vậy còn gọi nam nhân sao? Chương 1094, tiên tri lai lịch. Tự tin, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, thanh thành, lúc kia, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, nhưng là, vì muội muội, hắn nhất định muốn trở thành gia tộc thế tử. Bởi vì chỉ có dạng kia, hắn cùng muội muội mới có thể sống tiếp. Sống sót, kỳ thật, lúc kia cũng không phải tự tin vấn đề, mà là sống sót cùng chết vấn đề. Đương nhiên, khi đó hắn, cũng xác thực có tự tin. Lúc kia, hắn cảm thấy, chỉ cần nỗ lực, không có cái gì không thể làm đến. Lúc kia, hắn không có nghĩ qua dựa vào bất luận người nào, bởi vì không có bất kỳ người nào cho hắn dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc kia, hắn một điểm ỷ lại chi tâm đều không có. Bởi vì không có người cho hắn ỷ lại, cũng chính là lúc kia, hắn tâm, kiên cố. Mà sau đó, hắn nhận thức rất nhiều người, trong đó đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất liền là váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử đối với hắn cải biến quá lớn quá lớn. Mà đi đến hiện tại, không thể phủ nhận, mình có thể sống sót, là bởi vì váy trắng nữ tử, mà rất nhiều người trợ giúp chính mình, bao quát tiểu đạo cùng truyền thuyết kia bên trong thiên đạo, khẳng định không phải nhìn hắn Diệp Huyền mặt mũi. Hắn hiện tại mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là, tại này thiên đạo cùng tiểu đạo các nàng trong mắt, thật còn thiếu rất nhiều nhìn. Mà có thể thu được nhân vương truyền thừa, đối phương cũng hơn nửa là bởi vì trên người hắn những cái kia nhân quả. Tự tin, Diệp Huyền lắc đầu, thấp giọng thở dài, con đường của ta, có một điểm sai lệch. A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, không phải siêu vẹo, là ngươi mất đi tự tin của mình cùng bản tính. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc nói khẽ, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ lấy được hết thảy, đều là bởi vì váy trắng nữ tử. Thậm chí, ngươi cảm thấy, không có nàng, ngươi đều không có khả năng sống đến bây giờ, đúng không? Diệp Huyền phản vấn, chẳng lẽ không đúng sao? A Mộc gật đầu, ngươi nghĩ không sai, xác thực chính là như vậy. Không có nàng, ngươi khẳng định không sống tới hiện tại. Diệp Huyền, A Mộc lại nói, có thể ngươi đã quên một điểm, đó chính là ngươi sở dĩ có nhiều như vậy trắc trở, cùng nàng có chút ít quan hệ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? A Mộc nói khẽ, rất nhiều chuyện, rất phức tạp, ta không cách nào cùng ngươi nói thanh. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói một chút ngươi có thể lý giải. Vận mệnh của ngươi, con đường tương lai, bị người cho chú định. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, có ý tứ gì? A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, phía sau ngươi vị kia váy trắng nữ tử, nàng sở dĩ không được, nhất định là đang giúp ngươi ngăn cản cái gì. Nàng muốn để ngươi thoát khỏi một ít số mệnh, nếu như không phải nàng, ta tin tưởng, ngươi bây giờ khẳng định là một loại khác nhân sinh, triệt triệt để chiếu theo người khác cho ngươi quy hoạch đường tới sống sót. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mộc, ngươi nói có chút mơ hồ. A Mộc lắc đầu, nhân sinh của ngươi, so ta nói còn muốn mơ hồ gấp trăm lần. Diệp Huyền hỏi, ai tại trưởng khống vận mệnh của ta? A Mộc nhìn thẳng Diệp Huyền, chính ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? A Mộc chỉ Diệp Huyền ở ngực, chính ngươi đang tính toán chính mình, cũng chính bởi vì dạng này, váy trắng nữ tử không cách nào một kiếm chặt đứt kiếp trước của ngươi nhân quả, bởi vì nàng không dám, nếu như nàng chạm, sẽ đem ngươi một khối chém tới. Bởi vậy, nàng cần phải làm là cải biến trên người ngươi vận mệnh quỹ tích. Mà ngươi phải hiểu được, đối với nàng mà nói, phá hư so cải biến muốn tới phải cho dễ nhiều lắm. Nhưng là, nàng không có biện pháp phá hư. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nói ta kiếp trước đang tính toán ta một thế này. A Mộc lắc đầu, không, xa xa không chỉ tại đây. Diệp Huyền cau mày, có ý tứ gì? A Mộc trầm mặc, một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản sách thật dày xuất hiện tại trong tay nàng, đây là đã từng có người lưu tại ta chỗ này. Diệp Huyền hỏi, ai? A Mộc nhìn thẳng Diệp Huyền, tiên tri, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn để lại cho ngươi. A Mộc gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri đang tính toán ta. A Mộc nhìn thẳng Diệp Huyền, khó mà tiếp nhận sao? Diệp Huyền lắc đầu, này cũng không, chính là ta có chút không rõ chính là, hắn vì sao muốn tính toán ta? Ta có cái gì đáng đến tính toán? A Mộc lắc đầu, người nghĩ quá đơn giản. Diệp Huyền cau mày, có ý tứ gì? A Mộc trầm mặc, Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mộc, còn có cái gì không thể cùng ta nói sao? A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, tiên tri kỳ tài ngút trời, hắn xuất hiện cùng biến mất, đều giống như một cái bí ẩn một dạng. Người tại Vạn Duy Thư Viện, vậy ngươi rõ ràng tiên tri là thế nào xuất hiện sao? Diệp Huyền lắc đầu, bởi vì cho dù là phu tử cùng Trương Văn Tú cũng không biết tiên tri là thế nào xuất hiện. A Mộc nhìn thoáng qua sách cổ ở trong tay, sau đó nói, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta sở dĩ trước tiên tỉnh lại, đồng thời gặp được ngươi, cũng là bởi vì quyển sách này, đơn giản tới nói, cũng là bởi vì tiên tri. Nhưng là, ta có quyền lựa chọn, ta có thể lựa chọn ngươi, cũng có thể không tuyển chọn ngươi, mà tiên tri cũng không có cưỡng cầu, bao quát ngươi gặp phải cái kia A-la một dạng. Hắn chưa từng cưỡng cầu, chỉ nhượng chính chúng ta lựa chọn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại đã biết rõ A. A-la lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi, mà không phải bởi vì tiên tri, càng không phải là bởi vì váy trắng nữ tử. Bởi vì nàng mất đi ký ức trong đoạn thời gian đó, ngươi đối nàng tốt, là không có bất kỳ lợi ích tính, cho nên, nàng không có chém tới cùng ngươi nhân quả. Bằng không thì, lấy nàng thực lực, nàng hoàn toàn có thể một kiếm chém tới ngươi cùng nàng ở giữa sở hữu nhân quả liên hệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao ngươi biết những chuyện này? A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng ta cái này đại tế ti là ăn cơm khô sao? Ta cho ngươi biết, ta biết rất nhiều ngươi đều không biết. Còn có, ta lựa chọn ngươi, cũng không phải bởi vì tiên tri, càng không phải là bởi vì váy trắng nữ tử, mà là bởi vì ngươi người này. Bởi vì ta biết, ngày sau đối mặt ngũ duy kiếp, đối mặt một chút không thể kháng cự sự tình lúc, ngươi sẽ không bỏ qua người bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không vì chính mình mà từ bỏ bằng hữu cùng thân nhân. Tựa như tại gặp được Hạo Thiên bọn hắn lúc, ngươi chưa hề nghĩ tới từ bỏ ta, cũng chưa từng nghĩ tới lợi dụng ta, càng không có đem ta xem như là cái gì đại tế ti, ngươi chỉ coi ta là A Mộc. Mà ta lựa chọn ngươi làm vô thị, là muốn nhượng ngươi ngày sau trợ giúp ta, trợ giúp phu tộc, nhưng là, ta lựa chọn ngươi làm vô thị, cũng là nghiêm túc, đương nhiên, mục đích của ta cũng là thật, cái này, ta trước đây tựu đã nói với ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, A Mộc lại nói, ngươi mới vừa hỏi ta có phải hay không bởi vì váy trắng nữ tử mới lựa chọn ngươi. Lúc đó, ta rất tức giận, ngươi lúc nào trở nên như thế không tự tin. Diệp Huyền trầm mặc, A Mộc nói khẽ, ngươi không có phát hiện sao? Váy trắng nữ tử không đem ngươi mang theo bên người, mặc ngươi tự do, bởi vì cái gì? Bởi vì nàng tin tưởng ngươi có thể đi tốt chính mình nhân sinh đường. Nếu không phải như vậy, nàng đem ngươi mang theo bên người, thế gian này ai có thể giết ngươi? Nhưng là, chuyện đó đối với ngươi tới nói, tựa như là bị giam trong lồng bé heo. Nhân sinh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, còn có ngươi huyết mạch, phụ thân ngươi khẳng định không phải người bình thường, hắn vì sao nuôi thả ngươi? Bởi vì hắn tin tưởng ngươi, mà ngươi vì sao muốn chính mình không tin mình? Diệp Huyền trầm mặc, A Mộc lại nói, ngươi có thể biết ngay từ đầu nhân vương nhưng thật ra là cự tuyệt lựa chọn ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc nói khẽ, biết tại sao không? Bởi vì hắn nói, ngươi, trên thân nhân quả quá nhiều, nhìn thấy không? Hắn cũng không có bởi vì váy trắng nữ tử cùng tiên tri tự lựa chọn ngươi, tương phản, này còn là hắn lo lắng điểm. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì hắn lựa chọn là ngươi người này. Diệp Huyền vẫn còn có chút khó hiểu. A Mộc nói, còn biết ngày đó ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Lúc kia, ta thăm dò vận mệnh ngươi, váy trắng nữ tử muốn giết ta, lúc đó ta để ngươi cứu ta. Diệp Huyền gật đầu, A Mộc phản vấn. Vì sao muốn cứu ta? Diệp Huyền sửng sốt, vì sao cứu A Mộc? Lúc đó hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. A Mộc nói khẽ, ngươi sở dĩ sửng sốt, là bởi vì ngươi lúc đó chính là muốn cứu người, cũng không có nghĩ qua lợi dụng ta hoặc là thu được trợ giúp của ta. Tựa như ngươi khi đó mang A là đồng dạng, ngươi trợ giúp nàng, cũng không nghĩ tới lợi dụng nàng hoặc là từ nàng nơi đó thu được cái gì. Mà nàng về sau giúp ngươi, những này cùng váy trắng nữ tử các nàng không có quan hệ, lúc này chính ngươi loại thiện nhân lấy được thiện quả. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là loại kia người khác đối ngươi tốt, ngươi liền sẽ gấp trăm ngàn lần đối với người khác tốt, người khác nếu là đối ngươi không tốt, ngươi tuyệt đối sẽ không lấy ơn báo oán, ngươi sẽ so với đối phương còn muốn tàn nhẫn. Diệp Huyền trầm mặc, A Mộc nói khẽ còn có tiểu đạo, đừng nhìn nàng trợ giúp ngươi rất nhiều, kỳ thật, nàng từ ngươi nơi này lấy được chỗ tốt cũng là không ít, ngươi những cái kia tử khí, so với ngươi tưởng tượng muốn trân quý rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, tiểu đạo cô nương trợ giúp ta rất nhiều. Điểm kia tử khí, không coi là cái gì. A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, người đối người bằng hữu cùng thân nhân, rất khẳng khái. ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, ngươi đừng quản cái gì kiếp trước kiếp này, cũng đừng quản bất luận người nào, ngươi cần chính là sống tốt chính ngươi. Sống tốt chính mình, Diệp Huyền trầm tư, ngay từ đầu, hắn còn có thể không đi nghĩ cái gì kiếp trước kiếp này, nhưng là về sau, hắn không thể không suy nghĩ. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, theo ta đi. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền đi theo, trên đường, A Mục lại nói, ngươi phải nhớ, ngươi chính là ngươi, ngươi chỉ cần minh bạch một điểm này là được rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, trước ngươi giống như có lời chưa nói xong. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, lời gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói, tiên tri không biết từ chỗ nào mà tới, đây là ý gì? A Mục trầm mặc một lát sau, nói tiên tri kỳ tài ngút trời, hắn với cái thế giới này lý giải, tuyệt đối tại thiên đạo phía trên, như vậy vấn đề đến. Loại người này đã từng, vì sao không biết gì cả? Diệp Huyền cau mày, có ý tứ gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, tiên tri từ đâu tới? Diệp Huyền tựa như bên trên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngay từ đầu, ta đều nhìn quá nông cạn. Phía sau ta mới phát hiện, trong này nước, quá sâu. Mà nghĩ muốn làm rõ ràng trên người ngươi sở hữu nhân quả, chỉ có trước làm rõ ràng tiên tri thân phận. Mà tiên tri đã xác định không tại, như vậy vấn đề đến. Váy trắng nữ tử đang giúp ngươi ngăn cản cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, không phải trên người ta nhân quả sao? A Mục hai mắt chậm chậm đóng lại, là trên người ngươi nhân quả. Ta có thể nhìn đến tiên tri nhân quả, nhưng là, trong mắt của ta, tiên tri nhân quả không cần nàng đối kháng, bởi vì tiên tri mưu tính, đối ngươi vô hại. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử co lại, trên người ta còn có so tiên tri càng lớn nhân quả. A Mục gật đầu, ngươi là nhân quả bên trong phủ lấy nhân quả. Chương 1095, Vu tộc thí luyện. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, nhưng là A Mục nhưng là lắc đầu, cái khác, ta cũng nhìn không thấu. Nói xong, nàng tăng nhanh bước chân, Diệp Huyền vội vàng đi theo, A Mục quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, theo ta đi chính là. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Chỉ chốc lát, A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới trong thành một chỗ tử quán phía trước, tử quán sinh ý coi như không tệ, nhìn thấy A Mục đến, một chút vu tộc người liền vội vàng đứng lên đi đến A Mục trước mặt, cung kính thi lễ, gặp qua đại tế ti. Mà Diệp Huyền phát hiện, trong chàng chỉ có một người không có hành lễ, là rượu kia quán lão bản. Tử quán lão bản là một người trung niên nam tử, mặc một bộ đơn giản áo bào xám, trước ngực còn buộc lấy một mảnh vải đen, ngay tại nhu diện. A Mục nhìn xem trước mặt vu tộc cường giả, nói khẽ chư vị mời lên. Những cái kia vu tộc cường giả nhao nhao đứng dậy. A Mục đối mọi người hơi hơi thi lễ, nói, làm phiền chư vị ly khai chốc lát, ta có chút sự tình muốn ở chỗ này lý. Nghe vậy, những cái kia vu tộc cường giả vội vàng đáp lễ, sau đó lặng yên lui ra. A Mục đi đến trung niên nam tử kia trước mặt, nàng hơi hơi thi lễ, giang thúc. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người tuyển. A Mục gật đầu, đúng. Trung niên nam tử gật đầu, người tuyển, tự nhiên là không sai. A Mục nói, nghĩ thỉnh giang thúc giúp ta một việc. Trung niên nam tử nói, người nói. A Mục nói, mở ra vô tộc luyện ngục con đường, nhượng hắn tiến vào. Nghe vậy, trung niên nam tử cau mày, người xác định. A Mục gật đầu, trung niên nam tử trầm giọng nói, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. A Mục cười nói, ta cũng là nghiêm túc. Trung niên nam tử nói, hắn biết sao. A Mục xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, vu tộc luyện ngục con đường, là ta vu tộc một cái thí luyện con đường, mà muốn trở thành đại tế ti, nhất định phải thông qua con đường này. Diệp Huyền trầm giọng nói, người muốn cho ta đi đường này. A Mục gật đầu, nghĩ, nhưng là, người có thể cự tuyệt. Diệp Huyền hỏi, nếu như ta cự tuyệt, A Mục cười nói, vậy liền thỉnh ly khai, ta sẽ dùng vu thuật chặt đứt ta cùng ngươi ở giữa nhân quả liên hệ, chúng ta sẽ không có qua lại. Diệp Huyền nhìn xem A Mục mặt mang tiếu dung, nhưng là hắn biết, nàng là nghiêm túc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta tiến. A Mục nhìn xem Diệp Huyền khẽ cười nói, ta biết, ngươi làm như vậy không phải vì ngươi, mà là vì ta. A Mục xoay người, không nhượng Diệp Huyền thấy được nàng vẻ mặt, ta cùng ngươi nói, sau khi đi vào, ngươi tu vi sẽ bị phong cấm, ta cũng sẽ dùng bí pháp phá tan ngươi bất diệt kim thân, để ngươi biến thành một cái chân chính người thường. Diệp Huyền nhíu mày, còn có thể phá tan ta bất diệt kim thân. A Mục gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn xem A Mục nói khẽ chớ xem thường đại tế ti, ta biết rất nhiều, chỉ cần ta nghĩ, ngươi cái kia thái cực thuẫn ta đều có thể phá tan, còn có ngươi cái kia bất tử chi thân, ta đều có thể phá tan. Diệp Huyền trầm mặc, A Mục lại nói, sau khi đi vào, ngươi chính là chân chính người thường, nhưng là ngươi yên tâm, ngươi tùy thời có thể từ bỏ. Diệp Huyền hỏi, ngươi là ngay từ đầu liền nghĩ ta tiến vào, còn là hiện tại mới nghĩ? A Mộc nói khẽ, ngay từ đầu, ta cảm thấy ngươi không cần thiết. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện, ngươi rất có tất yếu. Diệp Huyền cười nói, ta tiến vào. A Mộc nói, xác định sao? Diệp Huyền gật đầu, A Mộc hỏi, vì sao mà tiến? Diệp Huyền nói, vì ngươi, cũng vì ta. A Mộc trầm mặc một lát sau đó nhìn hướng trung niên nam tử kia, Giang Thúc. Trung niên nam tử lắc đầu, nhà đầu, hắn không được. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, Đại Thúc, đừng nhìn như vậy không nổi người a. Giang Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu tử, ngươi sau khi đi vào, ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyền nói, không tiến vào, ta về sau càng sẽ hối hận. Giang Thúc nhìn hướng A Mộc gật đầu, mở a. Giang Thúc thấp giọng thở dài, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn hắc khí bay ra, rất nhanh, đoàn kia hắc khí tạo thành một cái màu đen nhánh lỗ đen. Mà lúc này, vô số vu tộc cường giả đột nhiên hướng về bên này chạy tới. Vu tộc luyện ngục con đường này tại vu tộc bên trong có thể nói là khiến người nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì hắn so luyện ngục còn kinh khủng hơn. Vu tộc lịch sử đến nay, chỉ có qua ba vị đại tế ti, cũng chính là nói, toàn bộ vu tộc trong lịch sử, chỉ có ba cái người đi hết con đường này. Hiện tại vu tộc luyện ngục con đường mở ra, vậy liền mang ý nghĩa có người muốn đi luyện ngục con đường. Trong tràng mọi người thấy Diệp Huyền lúc, có người đột nhiên kinh ngạc nói, đây không phải là đại tế ti Vu Thị sao? Vu Thị, mọi người nhìn Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Trong lịch sử, trừ A Mộc bên ngoài, còn lại hai vị đại tế ti Vu Thị đều là siêu cấp cường giả. Đối với Diệp Huyền, vu tộc cường giả không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì hắn là A Mộc tuyển. Tử quán phía trước, A Mộc nhìn xem Diệp Huyền, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, nàng đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền ở ngực, quy nguyên. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân kịch liệt run lên, sau một khắc, sắc mặt hắn cơ hồ là hiện mắt trần có thể thấy tốc độ biến bạch, mà cả người hắn khí tức cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ như vậy, nhục thân của hắn vậy mà tại giờ khắc này tầng tầng thuế biến. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cả người vậy mà trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Suy yếu, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác chính mình cực kỳ suy yếu, tựa như là toàn thân khí lực đều bị rút khô đồng dạng. Mà lúc này, A Mộc lại một chỉ điểm tại Diệp Huyền ở ngực, hóa cảnh. Oanh, một đạo hắc quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền thể nội, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, trong chớp mắt, hắn cảnh giới tại thời khắc này bị phong ấn. Nhục thân, cảnh giới, toàn bộ bị phong ấn. Giờ khắc này, hắn biến thành chân chính người thường. Mà còn chưa kết thúc, A Mộc tay phải nhẹ nhàng nhất câu, giới ngục tháp trực tiếp từ Diệp Huyền thể nội bay ra, không chỉ giới ngục tháp, Diệp Huyền trên thân sở hữu bảo vật đều tại giờ khắc này đều bị A Mộc lấy đi. A Mộc ngồi xuống, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nhớ thật kỹ ta mà nói, người sống một thế, có rất ít người có thể thủ vững bản tâm, không quên dự tính ban đầu, vì sao? Bởi vì chúng ta sống sót liền là một loại tu hành, tại cái này trên con đường tu hành, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Cũng sẽ gặp được rất nhiều dụ hoặc. Người, dễ dàng mất phương hướng chính mình. Nói, nàng dừng một chút, lại nói kiên trì rất khó, nhưng là, từ bỏ nhưng rất dễ dàng. Nói xong, nàng nhìn hướng Giang Thúc, cái sau do dự một chút, sau đó tay phải vung lên, nằm dưới đất Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, A Mộc đứng dậy, trầm mặc không nói. Giang Thúc nhìn xem A Mộc, hắn chống không được. A Mộc nói khẽ, hắn có thể. Giang Thúc lắc đầu, nhà đầu, người biết. Không phải đại nghị lực đại quyết tâm người, căn bản không có khả năng chống nổi cái kia luyện ngục. A Mộc nhìn xem trước mặt lỗ đen kia, nói khẽ hắn nhất định có thể. Giang Thúc hỏi, nếu là hắn không thể đây, A Mộc hai mắt chậm chậm đóng lại, vậy ta tự móc xuống cặp mắt của ta. Giang Thúc sắc mặt nhất thời biến đổi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, đương mở ra hai mắt lúc, hắn tại một mảnh vô tận trong sa mạc. Diệp Huyền vừa định đứng lên, nhưng lại phát hiện, chính mình toàn thân suy yếu vô lực. Không đúng, là mất đi nguyên bản lực lượng cường đại về sau, hắn đã không quen không có lực lượng chính mình. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn từ từ bò dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, một mảnh sa mạc, căn bản nhìn không đến đầu. Không đúng, là hắn hiện tại thần thức năng lực đã biến mất, hắn chỉ có thể nhìn thấy người thường có thể nhìn đến phạm vi. Thật mất đi sở hữu lực lượng, đúng lúc này, dị biến nổi lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh hắn trong đất cát bay ra. Diệp Huyền biến sắc, bản năng một chỉ điểm ra, nhưng mà lần này, đầu ngón tay không có kiếm quang, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp từ trên bả vai hắn ngạnh sinh sinh bị kéo xuống. A, Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, cường hành hướng về sau lăn một vòng, cắt đất phía trên, trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó, một cái người trưởng thành lớn màu hồng bỏ cặp ngay tại nhai lấy cánh tay phải của hắn. Giờ khắc này, Diệp Huyền trên trán mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Bởi vì hắn biết, A Mục không cùng hắn đang nói đùa, một cái sơ sẩy, thật sẽ chết. Mà vừa rồi, bởi vì chính hắn không coi trọng, hắn một cái cánh tay phải không có. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền cởi y phục của mình dùng miệng cùng với tay trái cuốn lấy vai phải của mình miệng vết thương, nếu là không kịp bao trùm vết thương này, hắn sẽ đổ máu lưu chết. Mà lúc này, cái kia màu hồng bọ cạp đã nhai xong cánh tay của hắn, bọ cạp gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia đã đem hắn xem như là trong miệng chi vật. Diệp Huyền dùng dư quang liếc qua trước mặt bốn phía, cái gì cũng không có ngoại vật có thể dùng. Làm sao đây, giờ khắc này, hắn vậy mà có chút hoảng. Bởi vì đã thành thói quen các loại thần vật cùng với cường đại nhục thân hắn, đối mặt loại này nguy hiểm lúc, trong lúc nhất thời vậy mà hoảng hốt. Mà đúng lúc này, cái kia màu hồng bọ cạp đột nhiên tung người nhảy vọt, hướng về hắn nhào tới. Nếu là ở bên ngoài, mặt hàng này, hắn một ánh mắt liền có thể đem hắn chém giết, nhưng là lúc này, cái này màu hồng bọ cạp tựa như là vung vẩy cái liềm tử thần. Tử vong mùi vị, tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Hắn tay trái đột nhiên nắm lên một nắm cát bỗng nhiên hướng về cái kia màu hồng bọ cạp đầu ném đi qua, cái kia màu hồng bọ cạp bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị cái này một nắm cát vỗ vừa vặn, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, mà đúng lúc này, cái kia màu hồng bọ cạp đột nhiên bản năng hướng về hắn cắn tới. Diệp Huyền biến sắc, thân thể uốn cong, sau đó tay trái bỗng nhiên một quyền đánh vào cái kia bọ cạp phần hông vị trí. Tạch tạch, trong tràng một đạo tương tự trứng nát âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia màu hồng bọ cạp hai mắt đột nhiên trợn lên, toàn bộ thân thể cứng ngắc, biểu tình kia so với người biểu lộ còn đặc sắc. Mà lúc này, Diệp Huyền thuận thế một quyền đánh vào cái kia bọ cạp yết hầu chỗ. Oanh, cái kia màu hồng bọ cạp nhất thời tắt thở, mà Diệp Huyền tắc ngồi liệt tại trên đất, hắn hiện tại cũng không phải phía trước, tăng thêm cánh tay phải bị kéo đứt, hắn hiện tại là phi thường hư nhược. Diệp Huyền cũng không dám nghỉ ngơi, bởi vì hắn không biết cái này bốn phía còn có hay không cái gì nguy hiểm. Trong sa mạc, nguy hiểm đều đến từ dưới chân cát bên trong. Diệp Huyền vội vàng đứng lên, hắn để phòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó muốn rời đi, tìm cái địa phương an toàn, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn hướng cái kia màu hồng bọ cạp. Tại cái này mênh mông sa mạc, cũng không có cái gì đồ ăn. Nếu là không ăn đồ vật, làm sao bổ sung thể lực? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đi hướng cái kia màu hồng bọ cạp. Chương 1096, cầu sinh, chỉ chốc lát, Diệp Huyền thuần thục đem cái kia màu hồng bọ cạp phân giải. Nhưng là, hắn lại phát hiện một cái vấn đề rất lớn, đó chính là hỏa. Cái này hỏa đi nơi nào lộng? Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mọi chuyện đều tốt khó. Giờ khắc này, hắn cảm giác về tới từng tại Thanh Thành lúc kia. Thanh Thành, nghĩ đến lúc kia, Diệp Huyền không khỏi cười khổ. Lúc kia qua thật quá khổ, vì cho gia tộc mang đến lợi ích, hắn bình thường đến tại trong núi sâu cùng gia tộc khác chém giết mấy ngày mấy đêm. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Không phải liền là không có tu vi sao? Không phải liền là không có ngoại vật sao? Chẳng lẽ mình không có những này liền trở thành phế nhân hay sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác đấu trí tràn đầy, hắn trực tiếp ăn sống cái kia bọ cạp thịt. Cái kia bọ cạp thịt có chút chua xót, nhưng vì nhét đầy cái bao tử cùng bổ sung thể lực, hắn không thể không ăn. Sống sót sau cái gì đều trọng yếu. Một lát sau, Diệp Huyền cảm giác khôi phục một chút khí lực. Hắn nhìn lướt qua bốn phía một mảnh mênh mông, đều là sa mạc. Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Diệp Huyền đem một khối bọ cạp thịt trói lấy, sau đó dùng đầu vải gói kỹ thắt ở bên hông, đón lấy, hắn hướng về nơi xa đi tới. Mà lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng liệt nhật. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Nước, nhất định phải có nước. Dùng hắn hiện tại tình huống, tối đa có thể chống đỡ 3 ngày, 3 ngày sau nếu là không có nước, hắn sẽ chết. Mà trên người hắn bọ cạp thịt, cũng chỉ có thể nhượng hắn chống đỡ 2 ngày. Gấp gáp, Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, hướng về nơi xa đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền thần sắc đề phòng, không dám có chút chủ quan, mà hắn trong tay trái, là một cái bén nhọn đuôi bọ cạp, đây là hắn từ cái kia bọ cạp trên thân chém xuống tới. Mà cái này, hiện tại liền là vũ khí của hắn. Đi ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì nơi xa, như cũ là một mảnh sa mạc. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm tư, như thế đi tới, căn bản không được, không chỉ tiêu hao thể lực, còn dễ dàng càng đi càng sâu. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên cầm xuống bên hông khối kia bọ cạp thịt, hắn đem bố mở ra, sau đó đem bọ cạp thịt đặt ở trước mặt, đón lấy, chính hắn tắc đi đến một bên, để cho mình thân thể lẻn vào cát bên trong, chỉ để lại đầu, sau đó tĩnh khí ngưng thần. Chờ, Diệp Huyền cứ như vậy vẫn không nhúc nhích chờ lấy, ước chừng qua sau hai canh giờ, nơi xa cát bên trong đột nhiên có động tĩnh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối kia bọ cạp thịt, đúng lúc này, một đầu cự mãng phá cát mà ra, cắn về phía khối kia bọ cạp thịt, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền đột nhiên phá cát mà ra, vọt thẳng đến đầu kia cự mãng trước mặt, hắn tay trái vung lên, một nắm cát bay về phía đầu kia cự mãng. Đầu kia cự mãng theo bản năng nhắm hai mắt lại, bất quá, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, đuôi rắn bỗng nhiên hất lên, trực tiếp cuốn lấy Diệp Huyền, Diệp Huyền nhất thời cảm giác một trận ngạt thở, mà liền tại trong chớp mắt này, Diệp Huyền tay cầm cái kia đuôi bò cạp bỗng nhiên đâm vào cự mãng bảy tấc vị trí. Một đạo máu rắn bắn tung tóe, cự mãng ngửa đầu gầm thét, đuôi rắn buông lỏng, Diệp Huyền thừa thế bỗng nhiên một quyền nện ở cái kia cự mãng bảy tấc vị trí. Bành, cự mãng một trận kích run rẩy, Diệp Huyền lại là một quyền nện xuống, một quyền này nện xuống, cái kia cự mãng nhất thời phát ra một đạo thê lương tiếng hí. Cứ như vậy, hắn vội vàng vừa giận đập vô số bên dưới, từ từ, đầu kia cự mãng lại không làm sao giãy giụa, thoi thóp. Diệp Huyền ngừng lại, hắn tựu nằm tại cự mãng trên thân. Vừa rồi hắn dùng hết sở hữu khí lực, bất quá, hắn không dám nghỉ ngơi, hắn bỏ dậy, sau đó đi đến đầu kia cự mãng trước mặt, cái kia cự mãng mở ra hai mắt nhìn xem hắn. Diệp Huyền đánh giá một chút cự mãng thể tu không tính đặc biệt lớn, cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, đương nhiên, hắn so nhân loại bình thường muốn trưởng rất rất nhiều. Diệp Huyền nhìn xem cự mãng, nghe hiểu được tiếng người sao? Cự mãng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, không cần phải nói, gia hỏa này cấp quá thấp, khẳng định còn không có linh trí. Không có linh trí, cũng có thể hàng phục, nhưng là, kia tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn về phía mình tay trái, giờ khắc này, hắn nghĩ tới máu của mình. Huyết mạch chi lực, huyết mạch của mình chi lực cũng bị phong sao. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn cắn nát đầu ngón tay, hắn tích một giọt máu tiến cái kia cự mãng trong miệng. Một giọt máu tươi tiến vào, cái kia cự mãng đồng tử bỗng nhiên co lại. Diệp Huyền sửng sốt, có hiệu quả. Hắn nhìn kỹ cái kia cự mãng đối hắn phun lưỡi, trong mắt là khao khát. Còn muốn huyết, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó lại thích một giọt máu tiến cự mãng trong miệng, mà lúc này, cái kia cự mãng đột nhiên kích động run rẩy lên, nhưng không có phát sinh biến hóa gì. Cứ như vậy, Diệp Huyền quan sát ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia cự mãng vẫn là không có biến hóa gì. Diệp Huyền thất vọng, máu của hắn mặc dù rất cực phẩm, nhưng là, đối yêu thú không có tác dụng a. Dù sao, hắn là người. Thất vọng đằng sau, Diệp Huyền trầm tư rất rất lâu, sau cùng, hắn cưỡi tại cự mãng trên thân, dùng đầu vải buộc lấy cự mãng đầu, mà hắn tác dùng đuôi bò cạp nhẹ nhàng chọc chọc cự mãng bảy tấc vị trí, đi. Cái kia cự mãng một trận run rẩy, sau đó, vù, một thoáng tựu bay ra ngoài. Diệp Huyền gắt gao bắt lấy đầu vải, hắn cũng không biết cái này cự mãng muốn dẫn lấy hắn đi nơi nào. Dù sao, hiện tại có cái dẫn đường là được, hắn hiện tại chỉ nghĩ đi ra cái này sa mạc, tìm tới nguồn nước. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia cự mãng đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền cau mày, đúng lúc này, trước mặt hắn những cái kia cát đột nhiên rung động lên, rất nhanh, từng đầu cự mãng từ cát bên trong bò đi ra. Trọn vẹn hơn 20 đầu, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Mẹ nó, gia hỏa này dẫn hắn tới hang ổ, cái này cái quỷ gì, những cái kia cự mãng nhìn xem Diệp Huyền. Mắt lộ ra hung quang, phun lưỡi. Diệp Huyền nheo mắt, lần này ngã xuống a. Đúng lúc này, những cái kia cự mãng liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên tay cầm cái kia đuôi bò cạp đỉnh lấy cái kia cự mãng đầu, mà những cái kia cự mãng không có ngừng lại, xông trái lại nhanh hơn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chẳng lẽ lão tử một thế anh danh hôm nay liền muốn táng thân những này miệng rắn bên trong. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không phải những này cự mãng đối thủ, chính diện cứng một đầu đều không được. Đúng lúc này, dưới người hắn đầu kia cự mãng đột nhiên gầm thét, cái này hống một tiếng, trước mặt hắn những cái kia cự mãng trực tiếp ngừng lại. Thấy thế, Diệp Huyền sửng sốt, con cự mãng này thân phận không tầm thường a. Diệp Huyền vội vàng nói, dẫn ta rời đi nơi này. Đầu kia cự mãng quay đầu nhìn xem Diệp Huyền nói, có thể nghe hiểu ta sao? Dẫn ta rời đi nơi này, ta liền thả ngươi. Cự mãng phun ra lưỡi, sau đó hướng về nơi xa bơi tới, mà bên cạnh những cái kia cự mãng vội vàng đi theo. Ước chừng sau ba canh giờ, Diệp Huyền thấy được một vùng núi, nhìn thấy sơn mạch, Diệp Huyền trên mặt nhất thời lộ ra tiếu dung. Nhìn xem dãy núi kia, Diệp Huyền trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ, nếu như không phải con cự mãng này dẫn đường, hắn sợ là sẽ chết tại phiến kia sa mạc. Bởi vì không có nước, không có đồ ăn, càng không có phương hướng. Tại muốn ra sa mạc lúc, đầu kia cự mãng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhìn xem cự mãng, nói, để ngươi thủ hạ lui ra phía sau. Cự mãng nhìn xem Diệp Huyền, tự thè lưỡi. Diệp Huyền chỉ nơi xa những cái kia cự mãng, sau đó phất phất tay. Cự mãng quay đầu nhìn thoáng qua, những cái kia cự mãng nhao nhao lui ra phía sau, Diệp Huyền nhảy xuống cự mãng, hướng về nơi xa chạy đi. Cự mãng cũng không có truy, cứ như vậy nhìn phía xa đào tẩu Diệp Huyền, chỉ chốc lát, Diệp Huyền chính là tiến vào trong rừng rậm. Mà những cái kia cự mãng vẫn là không có rời đi, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lại từ trong rừng rậm chạy ra, tại sau lưng hắn là một đám đen nghịt đàn sói. Nhìn thấy Diệp Huyền, đầu kia cự mãng nhất thời mắt lộ ra hung quang, mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ vào đám kia cự mãng, sau đó đối những con sói kia quần nhanh chóng khoa tay múa chân. Cự mãng, nơi xa, Diệp Huyền khoa tay múa chân thật nhanh, còn có chút kích động, từ từ, những con sói kia quần đột nhiên nhìn hướng đám kia cự mãng. Đương, nhìn đến đám kia cự mãng lúc, những con sói kia quần nhất thời cùng nhau gầm rú lên, rất nhanh, những con sói kia quần đột nhiên hướng về đám kia cự mãng vào tới. Đám kia cự mãng nhất thời có chút lộn xộn, mà Diệp Huyền tắc đã sớm chuồn đi. Rất nhanh, đám kia cự mãng cùng những con sói kia quần bắt đầu đại chiến. Tử quán bên ngoài, Giang Thúc nhìn hướng đứng một bên A Mục. A Mục khẽ cười nói, đám kia cự mãng hữu ý đem hắn đưa đến trong bầy sói, mà bọn hắn không nghĩ tới, đàn sói đối với mình lãnh địa cực kỳ mẫn cảm, nhìn thấy bọn hắn, khẳng định có lòng đề phòng, mà hắn lại tại nơi đó chỉ vào mãng quần thêm mắm thêm muối, cái này khiến đàn sói cho rằng mãng quần là tới xâm lấn. Giang Thúc nói khẽ, chỉ bằng vào mưu trí là đi không ra nơi đó. A Mục nhìn hướng trước mặt, nói khẽ, đương nhiên không đủ. Bất quá, nếu là không có mưu trí, càng đi không ra. Giang Thúc trầm giọng nói, nhà đầu, lúc trước ngươi là như thế nào đi ra phiến kia sa mạc? A Mục lắc đầu, cười khẽ, đều là chuyện quá khứ, tự chớ nâng. Giang Thúc lại hỏi, ngươi cùng phía trước hai vị kia đại tế ti còn có hắn, ai nhanh hơn đi ra phiến kia sa mạc? A Mục nói khẽ, nếu bàn về tốc độ, ta nhanh nhất, nếu bàn về cường đại, tiền nhiệm đại tế ti cường đại nhất, bởi vì nàng là một đường giết ra phiến kia sa mạc. Nếu bàn về rất không muốn mặt, thuộc về với hắn. Nghe vậy, Giang Thúc lắc đầu nở nụ cười, hắn hiện tại nên ra phiến kia rừng rậm. A Mục lắc đầu, người sai. Nghe vậy, Giang Thúc nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng trước mặt, lỗ đen kia bên trong, có thể nhìn đến Diệp Huyền. Mãng quần cùng đàn sói đại chiến, có thể nói là dị thường thảm liệt, thi thể khắp nơi, mà lần này đại chiến, đàn sói thắng. Bởi vì là tại bản thổ tác chiến, còn sống những con sói kia rời đi về sau, Diệp Huyền lại không biết từ nơi nào xuất hiện. Nhìn xem cái kia một chỗ mãng quần thi thể, Diệp Huyền lắc đầu, sau đó lấy ra đuôi bò cạp bắt đầu cho những cái kia cự mãng phá bụng. Lấy mật rắn, cái đồ chơi này thế nhưng là đại bổ. Không đến một hồi, Diệp Huyền lấy 20 khỏa mật rắn, không chỉ như vậy, hắn còn đem những cái kia da rắn lột xuống tới, sau đó làm một kiện da rắn áo khoác mặc, hắn còn làm một đôi da rắn giày. Làm xong tất cả những thứ này đằng sau, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt dãy núi kia. Hắn biết, dãy núi này khẳng định hung hiểm vô cùng, nghĩ muốn xuyên qua dãy núi này, dùng năng lực hiện tại của hắn căn bản không làm được. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên tại rừng rậm bên cạnh lượm một chút khô héo lá cây. Tử quán phía trước, Giang Thúc nhìn hướng A Mục, hắn muốn làm gì? A Mục trầm mặc, Giang Thúc quay đầu nhìn hướng lỗ đen kia, trong tấm hình, Diệp Huyền ngay tại cầm lấy một cái đầu gỗ dùng sức chuyển, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước mặt hắn nhánh cây bắt đầu bốc cháy. Giang Thúc nói khẽ, hắn muốn nhóm lửa làm ăn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên làm một hỏa đem, sau đó tại bên ngoài rừng rậm nhóm lửa. Nhìn thấy một màn này, Giang Thúc kinh ngạc nói, hắn muốn đốt rừng, hắn điên rồi sao, hắn cái này quá tàn nhẫn đi. A Mục nhìn hướng Giang Thúc, thần sắc có chút cổ quái, ngươi làm sao tại đồng tình những cái kia yêu thú. Giang Thúc, chương 1097, chém gió. Chỉ chốc lát, phiến kia rừng rậm bắt đầu bốc cháy. Lửa lớn rừng rực hướng về chỗ rừng sâu lan ra mà đi. Rất nhanh, trong rừng rậm vang lên từng đạo yêu thú tiếng gầm gừ. Mà Diệp Huyền tắc nằm ở cái kia sa mạc biên giới chỗ, vẫn không nhúc nhích, hắn cứ như vậy nhìn xem phiến kia rừng rậm. Rất nhanh, phiến kia trong rừng rậm trốn ra rất nhiều yêu thú, đủ loại đều có. Trong đó rất nhiều yêu thú còn là mang theo hỏa trốn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều là thảm thiết âm thanh, mà cái kia đại hỏa không chỉ không có ngừng ý tứ, còn hướng chỗ sâu lan ra. Tử quán phía trước, Giang Thúc nhìn hướng A Mục, hắn làm như thế. Có phải hay không có chút không tốt lắm A Mục, cái kia đại hỏa thiêu đốt sau một ngày, toàn bộ rừng rậm đã trụi lùi, mà trong lúc đó, vô số yêu thú chạy trốn. Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, Trong lúc này, hắn ăn xong nhiều thịt rắn cùng mật rắn, thật to bổ sung một thoáng thể lực của mình. Tại ngày thứ hai về sau, đại hỏa còn tại lan ra, mà Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn tại khôi phục thể lực về sau, trang một túi cát đặt ở bên hông, không chỉ như vậy, hắn còn thu thập một chút cự mãng chất lỏng, loại chất lỏng này hắn cũng không biết có hay không độc, dù sao hắn đem những chất lỏng kia cùng cát hỗn hợp lại cùng nhau. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn lén lút đi theo một chút yêu thú trốn, hắn không dám đi theo quá gần, mà là theo sau từ xa. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo một chút yêu thú thuận theo cái kia sa mạc biên giới hướng về bên phải đi tới. Ước chừng sau 2 canh giờ, Diệp Huyền đi theo những cái kia yêu thú vòng qua phiến kia rừng rậm, tiến vào trong một vùng núi. Bất quá lúc này, tại bên trong dãy núi này khắp nơi đều là yêu thú gầm thét âm thanh. Chiến đấu, bởi vì vô số yêu thú tiến vào dãy núi này đằng sau, chẳng khác gì là tiến vào yêu thú khác địa bàn. Tranh, trên đường đi, Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí, hắn hiện tại muốn tránh khỏi bị một chút yêu thú phát hiện. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này, sắc trời dần tối. Muốn trời tối, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhất định phải tìm một chỗ tị nạn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tìm đến một chỗ sơn động, hắn vào sơn động bên trong, sau đó tìm đến một ít cây cảnh đem cửa động che lại. Trong sơn động, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn tại trên đất họa một cái lớn vòng tròn. Chiếu theo A Mục thuyết pháp, nơi này là vô tộc luyện ngục con đường. Luyện ngục, hai chữ này là trọng điểm, đến khoanh lại. Diệp Huyền biết, nơi này khẳng định không có đơn giản như vậy, phía sau khẳng định so với hắn hiện tại gặp phải hung hiểm gấp mấy lần không ngừng. Dù sao hắn nhất định phải làm tốt cái này tâm lý chuẩn bị, không chỉ muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý, càng muốn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn đi xong con đường này. Mà muốn đi xong con đường này, hắn tự nhất định phải làm rõ ràng điểm cuối ở nơi nào, bằng không thì, hắn đi lên 100 năm cũng vô dụng. Tại cái này luyện ngục con đường bên trong, khẳng định có linh trí tương đối cao yêu thú. Nhưng vấn đề là, có linh trí yêu thú, tương đối, thực lực của bọn nó khẳng định cũng cực mạnh. Đây là một nan đề. Một lát sau, Diệp Huyền tựa vào trên vách núi đá, đi ngủ. Hắn hiện tại lúc cần khắc bảo trì thể lực. Đêm khuya, Diệp Huyền đột nhiên tỉnh lại, hắn lặng lẽ đi đến cửa sơn động, ngoài động, có yêu thú gầm thét âm thanh. Diệp Huyền cẩn thận lắng nghe, dám ở nửa đêm gầm loạn yêu thú, khẳng định đều không phải đơn giản yêu thú, mà hắn nhất định muốn làm rõ ràng những này yêu thú phương hướng, bằng không thì, ngày thứ hai vạn nhất nếu là tiến. Nhập những này yêu thú địa bàn, khả năng này liền muốn xong. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cơ bản làm rõ ràng những cái kia yêu thú đại khái phương hướng, mà trời vừa sáng, hắn liền rời đi sơn động, tiếp tục đi tới. Trên đường đi, hắn thấy được một chút yêu thú thi thể, bất quá, hắn thành công tránh đi một chút cường đại yêu thú địa bàn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới một chỗ trong sơn cốc, khi hắn tiến vào sơn cốc bên trong về sau, tử quán bên ngoài A Mục hai mắt nhất thời híp lại. Trong sơn cốc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía rất yên tĩnh. Diệp Huyền không có chút gì do dự, từ từ hướng về phía sau thối lui. Quá an tĩnh, tất có yêu, mà đúng lúc này, phía sau hắn trong bụi cỏ đột nhiên có dị động. Diệp Huyền biến sắc, thuận thế hướng về nơi xa lăn một vòng, nhưng vẫn là hơi chậm một chút, một cái bén nhọn gai dài tự hắn vai trái chỗ xuyên qua, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Diệp Huyền lăn trên mặt đất lăn đằng sau, hắn vội vàng đứng lên, ở trước mặt hắn, là một cái thất sắc nhện, nhện rất lớn, so với hắn người còn cao. Những con nhện kia chân cực kỳ bén nhọn, tựa như lợi kiếm đồng dạng. Nhìn thấy cái này thất sắc nhện, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải những con sói kia quần cùng cự mãng có thể so với. Diệp Huyền đem cái kia quấn lấy vải bố tay trái lặng lẽ đặt ở bên hông bao cát bên trong. Đúng lúc này, cái kia thất sắc nhện đột nhiên hướng về Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền trốn, cái kia thất sắc nhện vội vàng truy, mà đúng lúc này, mới vừa trốn chưa được hai bước Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người bỗng nhiên ném ra một nắm cát, cái kia thất sắc nhện do dự tốc độ quá nhanh, trực tiếp bị thanh này cát ném đi một cái chính, Diệp Huyền vội vàng tung người nhảy vọt, một cước đá hướng thất sắc nhện hạ thân. Bành, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền bản thân trực tiếp bay ra ngoài. Quá cứng, Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên, xoay người chạy vào trong sơn cốc, mà lúc này, cái kia thất sắc nhện đột nhiên một trận gầm thét, bởi vì hắn hai mắt có chút sưng đỏ lên. Cái kia cát có độc. Thất sắc nhện hướng về Diệp Huyền vào tới. Hắn khẳng định không chạy nổi nhiều như vậy chân, cũng không lâu lắm, hắn tự bị cái kia thất sắc nhện đuổi theo, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, mà cái kia thất sắc nhện hướng thẳng đến hắn đụng tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đường cái kia thất sắc nhện đi tới trước mặt hắn lúc, hắn hướng trên mặt đất lăn một vòng, cái này lăn một vòng, cái kia thất sắc nhện trực tiếp vồ hụt, mà Diệp Huyền hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, cả người hướng phía trước xông lên, cùng lúc đó, hắn cầm ra sau cùng một nắm cắt hướng cái kia thất sắc nhện con mắt vẩy tới, nhìn thấy một màn này, cái kia thất sắc nhện vội vàng hai mắt nhắm lại, mà lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước thuận thế lăn một vòng, đi tới cái kia thất sắc nhện phía sau. Tay hắn cầm cái kia đuôi bò cạp bỗng nhiên hướng về thất sắc nhện hoa cúc chỗ chọc vào đi qua. Một đuôi đâm vào, cái kia thất sắc nhện đột nhiên hai mắt trợn lên, muốn rách cả mí mắt, mà lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên rút ra đuôi bò cạp, sau đó hướng về sau lăn một vòng, cùng cái kia thất sắc nhện kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền trước mặt, cái kia thất sắc nhện đứng tại nguyên địa nhảy nhảy nhót nhót, không ngừng gầm thét, kia là thống khổ thanh âm, giãy dụa một lát sau, cái kia thất sắc nhện từ từ ngã xuống, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi. Hắn mặc dù tu vi cùng nhục thân đều bị phong ấn, nhưng là, hắn ý thức chiến đấu vẫn phải có. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn hiện tại gặp phải yêu thú đều không phải đặc biệt lợi hại. Nếu là hướng bên ngoài dị thú kinh nơi đó loại kia yêu thú, cái gì mưu kế đều là phù vân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngực trái mình, nơi đó còn tại đổ máu, Diệp Huyền nhìn một chút bốn phía, sau cùng, hắn tìm một chút thảo vỏ nát, sau đó thoa lên bộ ngực mình. Huyết ngừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thất sắc nhện thi thể, hắn đi đến con nhện kia trước thi thể, sau đó đem nhện mổ xẻ mở ra, sau cùng, hắn lấy ra một cái chất lỏng màu xanh biếc túi mật. Hắn dùng da rắn y phục bao bọc lấy cái kia túi mật, sau đó nhẹ nhàng đổ một giọt trên mặt đất, vừa xuống đất, mặt đất kia trực tiếp bị ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, đây chính là đồ tốt ga. Hắn thận trọng đem cái kia túi mật thu lại đặt ở bên hông, sau đó hắn nhìn hướng sơn cốc kia, hắn do dự một chút. Sau đó hướng về phía trên thung lũng đi tới, hắn hiện tại nhất định muốn làm rõ ràng chu vi một hoàn cảnh. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới phía trên thung lũng, khi thấy cảnh vật chung quanh đằng sau, sắc mặt hắn trực tiếp trầm xuống. Bốn phía là liên miên bất tuyệt núi cao, căn bản nhìn không đến đầu. Làm sao đi ra, giờ khắc này, Diệp Huyền có chút mê mang, đáng sợ nhất không phải khó khăn, mà là không có phương hướng. Bởi vì hắn không biết muốn làm sao đi mới có thể ly khai cái chỗ này. Từ bỏ. Nếu như hắn từ bỏ, hắn có thể lập tức liền rời đi nơi này, nhưng là, A Mục nên có nhiều thất vọng A. Mà lại, người khác có thể đi ra ngoài, hắn Diệp Huyền vì sao không thể? Không nói những cái khác, A Mục đều có thể đi ra cái này vu tộc luyện ngục con đường A. Chính mình nhất định có thể đi ra ngoài. Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn hạ quyết tâm. Diệp Huyền tại trên sơn cốc trầm mặc ước chừng sau nửa canh giờ, hắn bắt đầu đi xuống sơn cốc. Sau đó ở trong sơn cốc lợi dụng cái kia thất sắc nhện chân cắt rất nhiều nhỏ bé nhánh cây, hắn đem nhánh cây trẻ thành mũi kiếm, sau đó lại đem những cây kia ra biến thành từng cây dây thừng. Đương nhiên, chuyện này với hắn hiện tại tới nói, không phải bình thường khó khăn, bởi vì hắn chỉ có một tay. Làm trọn vẹn sau một ngày, Diệp Huyền tại cửa vào sơn cốc chỗ đào một cái hố to, tại trong hố lớn chôn rất nhiều bén nhọn gai gỗ, sau đó hắn dùng một ít lá cây đem hố to che giấu. Cảm bẫy, cũng còn tốt. Nơi này yêu thú mặc dù so với người bình thường cường rất nhiều, nhưng là đều không có gì linh trí, không tính là cường giả chân chính, nếu không phải như vậy, hắn lộng cái gì đều không dùng. Chuẩn bị cho tốt cạm bẫy đằng sau, Diệp Huyền ly khai sơn cốc, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên chạy trở về, mà tại sau lưng hắn, đi theo một cái tốc độ không phải đặc biệt nhanh yêu thú hình dáng tựa như heo, hình thể so với bình thường heo phải lớn không chỉ gấp 2, cũng chính vì vậy, tốc độ nó lệch chậm, hắn điên cuồng đuổi theo Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới sơn cốc phía trước, khi đi tới người cạm bẫy kia chỗ lúc, hắn tung người nhảy dựng, phóng qua cạm bẫy, mà đầu kia yêu thú nhưng là trực tiếp rơi vào người cạm bẫy kia bên trong. Nhưng là, những cái kia gai gỗ cũng không có thể đâm xuyên yêu thú kia làn da. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhảy vào trong cạm bẫy, yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp lấy ra một cái vỏ cây dây thừng quấn ở yêu thú kia thú từng căn bộ chỗ, vừa vặn siết chặt lấy, giữ lấy hai quả trứng, đón lấy. Hắn bỗng nhiên kéo một cái. Ngao ô, đầu kia yêu thú nhất thời phát ra một đạo thê lương thảm thiết thanh âm, mà hắn không dám động, bởi vì khẽ động tựu kéo tới trứng. Mà lúc này, Diệp Huyền đã leo đến phía trên, nhưng là tay của hắn còn cầm cây kia dây ra, Diệp Huyền nhìn xem yêu thú kia, tỏ ý hắn lên, yêu thú không hề lay động, Diệp Huyền bỗng nhiên lôi kéo vỏ cây dây thừng, yêu thú kia nhất thời lần nữa phát ra một đạo thảm thiết âm thanh, rất nhanh, hắn chậm rãi từ bên trong bò dậy, hắn nhìn xem Diệp Huyền. Trong mắt trừ hung quang cùng lửa giận, còn có kiêng kỵ. Diệp Huyền tắc không chút khách khí ngồi ở yêu thú trên lưng, tay của hắn một mực không có buông lỏng cây kia dây ra, hắn chỉ vào nơi xa, đi. Yêu thú bất động, Diệp Huyền kéo một cái trứng, yêu thú kia, ngao, một tiếng tựu xông ra ngoài, tốc độ tặc nhanh. Tử quán bên ngoài, A Mộc cúi đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Bên cạnh Giang Thúc ngẩn ra sau một hồi, sau đó nhìn hướng A Mộc, hắn do dự một chút, sau đó nói, hắn loại này thao tác. Thực sự là có chút, chương 1098, vạn vật làm kiếm. Giang Thúc không có nói tiếp, bởi vì hắn không biết muốn làm sao nói. Kỳ thật, hắn rất muốn nói Diệp Huyền loại này chiêu số thực sự là có chút bị ổi, nhưng là nghĩ lại, tại loại này hoàn cảnh, sinh tồn là chủ yếu. Chỉ cần có thể sinh tồn, cái chiêu số gì cũng có thể. Cho tới A Mộc, nàng mặc dù chống lấy đầu, nhưng khóe miệng mỉm cười. Nàng cũng không có như vậy cổ hủ. Trong sơn mạch, Diệp Huyền cưỡi đầu kia yêu thú chậm rãi đi tới. Hắn không dám để cho yêu thú tăng nhanh tốc độ quá nhanh, khả năng dẫn tới yêu thú khác chú ý. Diệp Huyền cứ như vậy cưỡi yêu thú đi tới, hắn không biết điểm cuối ở nơi nào, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước. Dù sao, đi đến trước núi tất có đường, yêu thú trên lưng, Diệp Huyền nhìn phía xa, trầm tư. Hắn hiện tại ý nghĩ rất rõ ràng, điểm thứ nhất là sinh tồn, điểm thứ hai là làm rõ ràng địa phương này, điểm thứ ba, đó chính là còn sống rời đi cái chỗ này. Từ bỏ, hắn thật không có nghĩ qua từ bỏ, như A Mộc nói, kiên trì rất khó, từ bỏ nhưng rất dễ dàng. Mà hắn Diệp Huyền sẽ không bỏ qua, năm đó ở Thanh Thành lúc, chính mình không có ngoại vật, không có bất kỳ chỗ dựa, chính mình không phải cũng gắng gượng qua tới rồi sao. Bản tâm, A Mộc nói mình bị mất bản tâm, lúc này hắn đột nhiên có chút minh bạch A Mộc ý tứ. Bản tâm là cái gì? Bản tâm liền là không ngừng vươn lên, dũng mãnh tiến lên. Tự tin bắt nguồn từ tại thực lực bản thân, mặc dù ngoại vật cùng thân phận cũng là thực lực một bộ phận, nhưng là, dựa lấy ngoại vật cùng thân phận lấy được tự tin, kia là hư. Thực lực của người khác, không phải ngươi tự tin vốn liếng. A Mộc sở dĩ thất vọng, là bởi vì hắn Diệp Huyền cảm thấy hắn bây giờ lấy được hết thảy, đều là bởi vì váy trắng nữ tử. Kỳ thật, bản thân cái này liền là không có tự tin một loại biểu hiện. Đương nhiên, hắn không thể không thừa nhận, váy trắng nữ tử xác thực giúp hắn rất nhiều, nếu là không có nàng, hắn chết sớm trăm ngàn lần. Như vậy vấn đề đến, chính mình sao lại muốn người hỗ trợ, chính mình tự thật rất yếu sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười hắc hắc, không thể không nói, đối mặt những cái kia cổ lão cường giả, tỉ như A La các nàng loại này, hắn hiện tại xác thực rất yếu. Yếu liền là yếu, chính mình rất yếu, mình thích dở trò chiêu, mình thích dùng ngoại vật. Chính mình bởi vì váy trắng nữ tử cùng kiếm tông chờ quan hệ được đến rất nhiều trợ giúp, không cho là nhục, trái lại coi đây là vinh. Không có váy trắng nữ tử, không có kiếm tông, không có tiên tri, tự mình tính cái rắm a. Tính là cái gì chứ? Rắm cũng không bằng a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nở nụ cười. Nhân quả, đi con mẹ nó nhân quả. Một thế này, hắn liền là Diệp Huyền, ai cũng không phải. Có chỗ dựa liền dựa vào, không có chỗ dựa liền dựa vào chính mình, đương nhiên. Chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính mình nắm đấm cứng mới là vương đạo. Niệm đến đây, Diệp Huyền trong tay cầm căn kia đuôi bò cạp đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó phát ra một đạo rất nhỏ kiếm minh thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn. Một lát sau, hắn đột nhiên phá lên cười. Giờ khắc này, hắn hiểu được cái gì gọi là vạn vật đều là kiếm ngữ điệu. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Kiếm tu, không còn kiếm tựu không phải kiếm tu sao? Không, kiếm tu, tu chính là tâm, mà không phải kiếm, trong lòng có kiếm, vật gì không phải kiếm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Phàm cảnh đệ nhị trọng, giờ khắc này, cường đại kiếm ý liên tục không ngừng tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Tử quán bên ngoài, cái kia Giang Thúc hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng A Mộc, cái này. A Mộc hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng hai tay chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lấy không biết tên vu ngữ, một lát sau. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên rơi tại cái kia Diệp Huyền trên thân. Oanh, Diệp Huyền chung quanh những cái kia kiếm ý đột nhiên bị cường hành trấn áp, nhưng là lần này, những cái kia kiếm ý vậy mà lại phản kháng, việt trấn áp, phản kháng càng mãnh liệt. Diệp Huyền nắm tay bên trong đuôi bò cạp nhìn về chân trời, cười nói A Mộc, ta một nhát này đi xuống, người vu thuật nhưng muốn mất hiệu lực. Tử quán bên ngoài, A Mộc nhìn xem trước mặt, trầm mặc không nói. Nàng vu thuật, ép không được phàm cảnh đệ nhị trọng kiếm tu. Nên biết, cái kia A La cũng bất quá phàm là kiếm đệ nhị trọng A. Đương nhiên, nàng có thể dùng lợi hại vô thuật, nhưng là, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Mà đúng lúc này, trong dãy núi Diệp Huyền đột nhiên thu hồi đuôi bò cạp, quanh người hắn những cái kia kiếm ý tựa như thủy triều tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm đạo tu vi lại một lần nữa bị phong ấn. A Mộc nhìn xem trong tấm hình Diệp Huyền cười nói, A Mộc, các người có thể dùng người thường tu vi đi hết đầu này thí luyện con đường, ta cũng có thể. Nói xong, hắn cưỡi đầu kia yêu thú hướng về nơi xa chạy gấp mà đi. Tử quán phía trước, Giang Thúc đột nhiên nói, hắn kỳ thật có thể không cần phong ấn chính mình tu vi. Tại luyện ngục con đường bên trong đột phá, kia là không làm trái quy tắc. A Mục cười nói, tự tin. Giang Thúc nhìn hướng A Mục cười cười, không nói lời nào. Trong dãy núi, Diệp Huyền cưỡi yêu thú lao nhanh, giờ khắc này, hắn có chút bay bổng. Lão tử sợ ai? Đúng lúc này, dưới người hắn đầu kia yêu thú đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên tự hắn trước mặt lao đến, tốc độ cực nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng chính là cảm giác ở ngực đau xót, sau đó cả người bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay chừng 10 trượng xa, sau cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mặc dù ở ngực kịch liệt đau nhức, nhưng Diệp Huyền cũng không dám nhàn rỗi, tức thì một cái cá chép nhảy lật lên, ở trước mặt hắn mấy chục trượng bên ngoài, đứng nơi đó một tôn yêu thú thân người đầu sói, bốn chân ba cánh tay. Diệp Huyền hai mắt híp lại, yêu thú này là có linh trí. Yêu thú kia nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp cắn lúc trước hắn đầu kia tỏa kỵ, cái kia tỏa kỵ kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc chính là bị yêu thú kia ăn sạch sẽ, liền xương cốt đều không thừa. Ăn xong về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú phần hông, không nói gì. Yêu thú kia liền muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không có động thủ, thật sự có linh trí. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, ta là nhân loại, không đoạt địa bàn của ngươi. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, liếm miệng một cái. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, ta không đoạt của ngươi bàn, ngươi thế mà muốn ăn ta. Đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên hướng về Diệp Huyền vào tới, tốc độ của hắn chi khoái, làm cho Diệp Huyền trong nháy mắt vì đó biến sắc. Bất quá, Diệp Huyền phản ứng cũng không chậm, tại yêu thú kia hướng về hắn xông tới trong nháy mắt, hắn đột nhiên lấy ra con nhện kia túi mật bỗng nhiên ném tới. Yêu thú tốc độ không giảm, hắn một quyền đánh phía cái kia túi mật. Oanh, túi mật vỡ vụn, nhưng là, những cái kia chất độc nhưng là trực tiếp chiếu vào hắn trên nắm tay, trong chớp mắt, nắm đấm của hắn bắt đầu thối rữa. Nhìn xem chính mình thối rữa nắm đấm, yêu thú kia ngây cả người, đúng lúc này, Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, sau đó một quyền hướng về đầu hắn oanh tới. Yêu thú gầm thét, hắn mặt khác hai cái tay hướng thẳng đến Diệp Huyền đối oanh tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể đột nhiên như là bẻ gãy sau này ngửa mặt lên, tránh đi cái này ba quyền, cùng lúc đó, hắn chân phải đột nhiên bỗng nhiên. Một cước đá vào yêu thú kia phần hông, ngao, yêu thú kia hai chân bỗng nhiên kẹp chặt, hai mắt trợn lên, miệng há có thể tắc hạ một nắm đấm. Diệp Huyền cũng không ngừng lại, hắn tay trái bỗng nhiên chống đất, cả người dán vào đất hướng phía trước vạch một cái, sau đó tay cầm bỏ cạp đâm bỗng nhiên hướng về yêu thú kia hoa cúc chỗ chọc vào tiến vào. A, à, cái kia yêu thú mục khóe mắt muốn nứt. Cả người tại nguyên chỗ nhảy nhảy nhót nhót, thống khổ cực kỳ. Diệp Huyền vừa đánh chúng về sau, thuận thế hướng về bên phải lăn một vòng, cùng yêu thú kéo dài khoảng cách. Nơi xa, yêu thú kia tại trên đất không ngừng lăn lộn, không ngừng kêu thảm. Loại đau khổ này, cho dù là yêu thú cũng khó có thể chịu đựng a. Chủ yếu là, yêu thú ở giữa đánh lộn, cũng không có yêu thú có thể như vậy đánh a. Bởi vậy, yêu thú kia căn bản không có nghĩ đến Diệp Huyền sẽ dùng loại này chiêu số. Yêu thú kia tại trên đất giấy ruộng lấy, thống khổ gào thét. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên đi đến yêu thú kia trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, yêu thú gầm thét, mắt lộ ra hung quang. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, nghĩ không nghĩ chết. Nói xong, hắn lấy ra đôi bọ cạp nằm ngang ở yêu thú phần hông vị trí, hắn nhếch miệng nở nụ cười, chỉ cần ngươi lắc đầu, ta tự một đao cắt đi xuống, hắc hắc. Yêu thú dưới thân thể ý thức run lên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt trừ hung quang còn có kiêng kỵ. Diệp Huyền cười nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng là, ngươi đến trả lời vấn đề của ta, có vấn đề sao? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tay phải đột nhiên dùng sức, yêu thú nơi nào đó rách ra một đường vết rách, yêu thú kinh hãi vạn phần, vội vàng hướng về sau lăn đi, Diệp Huyền đi đến yêu thú trước mặt, có vấn đề hay không? Yêu thú liền vội vàng lắc đầu, hắn nhìn xem Diệp Huyền, tựa như là tại nhìn giống như ma quỷ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không có vấn đề tự tốt. Tới. Ta hiện tại hỏi ngươi, đây là địa phương nào? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, vạn thú sơn mạch, có thể nói tiếng người. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, ngươi vì sao có thể nói tiếng người? Yêu thú không phải nên nói thú ngữ sao? Ngươi làm sao sẽ nói tiếng người? Yêu thú nheo mắt, nhân loại, ta là có linh trí yêu thú. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi cũng là yêu thú à? Ngươi làm sao sẽ nói tiếng người? Yêu thú đột nhiên cả giận nói, có thể hay không đừng xoắn suýt cái này. Nói xong. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, kìm lòng không được hướng về sau thối lui. Diệp Huyền đánh giá một chút yêu thú, sau đó nói, ngươi gặp qua những nhân loại khác sao? Yêu thú lắc đầu, Diệp Huyền lại hỏi, vạn thú sơn mạch bên ngoài là cái gì? Yêu thú lần nữa lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cau mày, yêu thú vội vàng nói, ta chưa từng xuất ngoại vạn thú sơn mạch, tự nhiên không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, này vạn thú sơn mạch mạnh nhất yêu thú kêu cái gì? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, vượn lớn, hình thể to lớn, vô cùng cường đại. Diệp Huyền hỏi, ở nơi nào? Yêu thú chỉ vào bên phải, vượn núi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, ta đánh thắng được hắn sao? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đứng tại nguyên địa, trầm tư. Một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi, mà phương hướng của hắn, chính là cái kia vượn núi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, yêu thú kia nhất thời thở dài một hơi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại nửa đường quay lại, hắn đi đến yêu thú kia trước mặt, người chưa bao giờ thấy qua nhân loại. Yêu thú kia gật đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi biết ta là ai sao? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, xoay người rời đi. Chương 1099, Sơn Đại Vương. Tử quán phía trước, Giang Thúc nhìn hướng A Mục, hắn muốn làm gì? A Mục cười nói, Giang Thúc không ngại đoán một chút. Giang Thúc trầm giọng nói, cái kia vượn lớn cũng không phải bình thường yêu thú, hắn là yêu vương, hắn những cái kia chiêu số đối với nó không có hiệu. A Mục trầm mặc, Giang Thúc đột nhiên hỏi, ngươi khi đó là như thế nào đối phó vạn thú sơn mạch cái kia yêu vương? A Mục cười không nói. Giang Thúc lắc đầu, ngươi nhà đầu này, liền Giang Thúc đều không thể nói a. A Mục nói khẽ, để chúng ta xem hắn muốn thế nào đối phó cái kia vượn lớn. Giang Thúc gật đầu, ta cũng là có chút hiếu kỳ. Trong dãy núi, Diệp Huyền nghênh ngang hướng về cái kia vượn lớn núi đi tới. Trên đường đi, hắn trầm tư không nói. Ở trong đầu hắn, nghĩ đến vô số cái khả năng. Mỗi một cái khả năng đều muốn có đối mặt chi pháp. Mà hắn sở dĩ đến tìm cái kia vượn lớn là hắn nghĩ liều một phen. Tự trước mắt mà nói, cái này luyện ngục con đường địa phương đáng sợ nhất cũng không phải nơi này yêu thú, cũng không phải tu vi cùng nhục thân lực lượng biến mất, mà là tâm tính. Trước đó, hắn nắm giữ cường đại lực lượng, nhưng là, đi tới nơi này đằng sau, hắn tất cả lực lượng toàn bộ biến mất. Loại này chênh lệch là đáng sợ nhất, một người đạt tới nhất định độ cao đằng sau, hắn không nghĩ tại rớt xuống, còn nếu là rớt xuống, lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được ở loại này chênh lệch. Nhân sinh lên lên xuống xuống, không phải mỗi người đều trải qua được cái này lên lên xuống xuống. Tâm cảnh, bình thường tâm niệm thông suốt, Diệp Huyền nở nụ cười, hắn tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia vượn lớn núi địa giới. Diệp Huyền hướng về vượn lớn núi chỗ sâu đi tới, hắn không có trốn trốn tránh tránh, đi quang minh chính đại. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới một chỗ núi nhỏ phía trước, mà lúc này, nơi xa mặt đất đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một tôn khổng lồ yêu thú từ cái này núi nhỏ chân núi đứng lên. Vượn lớn, không thể không nói, cái này vượn lớn hình thể phi thường lớn, nhưng là cùng hắn từ dị thú kinh mang ra lệ viên so sánh còn kém rất rất nhiều. Nhưng là ở nơi này, cái này vượn lớn tự lộ ra phi thường khủng bố. Vượn lớn nhìn xuống Diệp Huyền, nhân loại, Diệp Huyền nhìn xem vượn lớn, cười nói, ngươi tốt. Vượn lớn đột nhiên một quyền hướng về Diệp Huyền nện xuống. Một quyền rơi xuống, tựa như núi lớn áp đỉnh, mà Diệp Huyền mặt không đổi sắc, phu tộc, cái kia vượn lớn nắm đấm tại cách Diệp Huyền đỉnh đầu nửa trượng chỗ lúc ngừng lại. Vượn lớn ngồi xổm người xuống, nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ngươi nói cái gì? Diệp Huyền nhìn xem vượn lớn, ta là vu tộc, vượn lớn hai mắt híp lại, vu tộc thí luyện. Diệp Huyền gật đầu, vượn lớn nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nhìn xem vượn lớn, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là bị vây ở nơi này, đúng không? Vượn lớn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, nghĩ không nghĩ rời đi nơi này. Vượn lớn mặt không biểu tình, nơi này rất tốt. Diệp Huyền bật cười một tiếng, rất tốt, thứ cho ta nói thẳng, ngươi có thể biết bên ngoài linh khí có nhiều sung túc. Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, bên ngoài linh khí so nơi này sung túc mấy chục lần không chỉ. Ta cho ngươi biết, dùng thiên phú của ngươi cùng năng lực, nếu là ở bên ngoài, hiện tại ít nhất là chúa tể cảnh. Vượn lớn nhíu mày, chúa tể. Diệp Huyền chân thành nói, liền là một loại cảnh giới. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi các vị tổ tiên, không có ai có thể đi ra cái chỗ này, đúng không? Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nơi này yêu thú phổ biến lệch yếu, không phải là các ngươi thiên phú không được, mà là các ngươi hoàn cảnh không được, nếu là ở bên ngoài, các ngươi sẽ so hiện tại mạnh hơn 10 lần không ngừng. Vượn lớn mặt không biểu tình, ngươi nói với ta những này làm cái gì? Diệp Huyền đi đến vượn lớn trước mặt, người có nghĩ hay không cải biến? Vượn lớn nhạt tiếng nói, cải biến? Nhân loại, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Diệp Huyền nhìn xem vượn lớn, phu tộc đem các ngươi vây ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi tựu không muốn ra ngoài sao? Vượn lớn phản vấn, ngươi có thể đại biểu vu tộc sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ cần ta có thể đi ra, ta chính là vu tộc đại tế ti, khi đó, ta liền có thể cải biến. Vượn lớn nhìn thẳng Diệp Huyền, ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả? Diệp Huyền cười nói, ngươi vì sao không đánh cược một ván? Vượn lớn trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta căn bản không phải ngươi đối thủ, nhưng là ta dám đến nơi này, vì sao? Bởi vì ta muốn đánh cược một đánh cược, ngươi vì sao không dám đánh cược? Vượn lớn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đã từng, rất nhiều năm trước, có một nữ nhân tiến đến, nàng giết ta vượn lớn tộc. Diệp Huyền nheo mắt, sẽ không là A Mục A? Không đúng, hẳn không phải là A Mục không phải rất ưa thích sát lục, hẳn là A Mục phía trước đại tế ti. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho ta một loại xảo quyệt cảm giác, đơn giản tới nói, ngươi không giống như là một người tốt. Diệp Huyền, vượn lớn lại nói, ta sẽ không tin tưởng nhân loại. Nói, hắn tay phải chậm chậm nắm chặt, Diệp Huyền cười nói, ngươi tựu không muốn ra ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài sao? Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền nhìn thẳng vượn lớn, nếu là ngươi tương trợ ta, ta có thể cải biến huyết mạch của ngươi, để ngươi đột phá tự thân huyết mạch, đột phá ràng buộc. Vượn lớn hai mắt híp lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Huyền giang tay ra, ta nói, ngươi có thể lựa chọn đánh cược một keo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không cá cược, tiếp tục lưu lại nơi này, sau đó chờ sau đó một cái thí luyện người tiến đến, hoặc là ngươi lão chết ở chỗ này. Vượn lớn trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, vì sao không đánh cược một ván? Dù sao ngươi lại không có tổn thất gì, ngươi cứ nói đi. Vượn lớn nhìn hướng Diệp Huyền, thế nhưng là ta không tin ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi thử nghĩ một thoáng, phu tộc vì sao nhượng ta tiến đến thí luyện? Bọn hắn sẽ để cho một cái đồ vô sỉ tiến đến tham gia đại tế ti thí luyện sao? Ta khẳng định thượng nhân phẩm cùng thiên phú đều chiếm được phu tộc tán thành, cho nên bọn hắn mới sẽ nhượng ta tiến đến, ngươi hiểu chưa? Vượn lớn trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, cùng ngươi nói chuyện bên trong, ta phát hiện, ngươi hẳn là biết không ít. Kỳ thật, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại ngươi một cái quyết định, khả năng cải biến ngươi cùng ngươi vượn lớn tộc vận mệnh, ngươi vì sao không thử một lần đây? Vượn lớn vẫn là trầm mặc, hiển nhiên, có chút do dự. Lúc này, Diệp Huyền nói tiếp, ngươi tại cái này Bách Thú Sơn Mạch đã vô địch thủ, nhưng là ngươi bây giờ, khẳng định đã đạt đến chính mình bình cảnh. Ta có thể nói cho ngươi, ở nơi này, ngươi nghĩ muốn để thăng, khó như lên trời. Nhưng ngươi nếu là có thể đi ra, ta có thể cam đoan với ngươi, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Và lại, ngươi như tương trợ ta, tình này ta tất vĩnh sinh ghi khắc, ta sẽ báo đáp ngươi. Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đi ra không được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Vượn lớn nói khẽ, dù cho ta thả ngươi đi ra, nhưng là, tại cái này vạn thú sơn mạch đằng sau, nơi đó càng nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, thì tính sao? Ta tu vi cùng lực lượng đều bị phong cấm, ta còn không sợ, ngươi có như thế cường đại thực lực, ngươi sợ cái gì? Đi theo ta, chúng ta giết ra ngoài. Vượn lớn trầm mặc một lát sau đó nói, nhân loại, ngươi có thể hay không đối ta phát thệ? Diệp Huyền nhìn hướng vượn lớn, phát cái gì thề? Vượn lớn nói, nếu là có thể đi ra, ngươi muốn dẫn lấy ta cùng vượn lớn tộc thoát khốn, ly khai cái chỗ này. Diệp Huyền nói, có thể, nếu là có thể đi ra, ta tất không nuốt lời, nếu là nuốt lời, vĩnh sinh chết không yên lành. Vượn lớn khẽ gật đầu, tốt, nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, gia hỏa này đáp ứng. Cũng còn tốt gia hỏa này trí thông minh không thấp, nếu là quá thấp, hắn căn bản nói bất động. Diệp Huyền trầm giọng nói, vạn thú sơn mạch đằng sau là cái gì? Vượn lớn nói, thâm uyên đầm lầy, nơi đó, cư trú một đám hung mãnh thâm uyên cự ngạc, nếu là tại lục địa, ta không sợ bọn hắn, nhưng là tại cái kia đầm lầy bên trong, ta không phải đối thủ của bọn họ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, nơi này có bao nhiêu cường đại yêu thú? Ta phải cường đại cái chủng loại kia. Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, chỉ chúng ta hai cái, quá thế đơn lực bạc. Ngươi có thể kêu bao nhiêu yêu thú đi theo chúng ta cùng một chỗ? Vượn lớn lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi thử xem, đem nơi này cường đại yêu thú tộc đàn đều gọi tới. Vượn lớn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi, ước chừng một canh giờ sau, toàn bộ vạn thú sơn mạch đột nhiên rung động lên, vô số yêu thú hướng về vượn lớn núi sông tới. Chỉ chốc lát, tại Diệp Huyền trước mặt nhiều hơn rất nhiều yêu thú, khoảng chừng mấy ngàn. Mà dẫn đầu chính là cái kia vượn lớn, tại sau lưng nó còn có hơn 30 đầu hình thể to lớn vượn. Vượn lớn nhìn xem Diệp Huyền, những này yêu thú nguyện ý đi theo ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không thể không nói, cái này vượn lớn xem như nơi này lão đại, vẫn có chút lực hiệu triệu. Vượn lớn nói, bây giờ làm gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, đi thâm uyên đầm lầy. Nói xong, hắn nhìn hướng vượn lớn, ta có thể ngồi ở trên thân thể ngươi sao? Ngươi biết, ta đi rất chậm. Vượn lớn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn không có nhượng Diệp Huyền ngồi ở trên người nó, nhưng là, hắn nhượng Diệp Huyền ngồi ở một đầu lớn vượn yêu thú trên thân, hắn an vị tại cái kia vượn trên bờ vai. Cứ như vậy, tại Diệp Huyền cùng vượn lớn dẫn dắt bên dưới, một đám yêu thú trùng trùng điệp điệp hướng về cái kia thâm uyên đầm lầy phóng tới. Từ quán bên ngoài, Giang Thúc nhìn hướng A Mục, hắn tại xúi dục, A Mục trầm mặc, Giang Thúc trầm giọng nói, hắn dạng này, không được, những cái kia yêu thú đều là chúng ta nuôi dưỡng ở bên trong, hắn. A Mục đột nhiên nói, thí luyện con đường có quy định không thể cùng yêu thú liên thủ sao? Giang Thúc do dự một chút, sau đó lắc đầu, này cũng không có. A Mục cười nói, đó không phải là. Giang Thúc cười khổ, nhà đầu, hắn làm như thế, sẽ để cho bên trong lộn xộn. Gia hỏa này căn bản không theo lẽ thường ra bài, tiếp tục nhượng hắn làm như vậy đi xuống, ta thật không biết hắn lại muốn bên trong làm ra cái gì tới. A Mục trầm mặc, Giang Thúc trầm giọng nói, ngươi không nói chút gì sao? A Mục nói khẽ, ta nói cái gì? Giang Thúc trầm giọng nói, hắn đã biến thành Sơn Đại Vương. Ta sợ hắn làm như vậy đi xuống, hắn muốn nhất thống thí luyện giới. A Mục, trong dãy núi, Diệp Huyền mang theo bầy yêu thú kia lao nhanh, chỉ chốc lát, bọn hắn đi tới thâm uyên đầm lầy.